nhưng tất cả mọi người cần thiết bội phục, trời sinh kỷ luật tính cường lang tộc giác thú nhân, ở chịu đựng ăn không đủ no không có sức lực thời gian lúc sau, thực mau liền đuổi theo mặt khác giác thú nhân huấn luyện nệm bước, thậm chí thẳng bức đã huấn luyện một năm Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân cùng với nguyên bản liền thực lực cường hãn ngưu tộc giác thú nhân. Tiên phong cùng kết thúc 20 cá nhân bên trong, liền số lang tộc cùng ngưu tộc giác thú nhân nhiều nhất, đến nôi Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản giác thú nhân, như hổ kiều tê chú linh tinh, tắc bị lang trạch an bài tới rồi chủ đội ngũ chung đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Cho nên, lúc này đây không có về đơn vị người bên trong, có thể nói đại bộ phận đều là ngưu tộc cùng lang tộc tộc nhân, ngưu sóc như thế nào có thể không nóng nảy, ta muốn tìm được bọn họ. Lang trạch ánh mắt sắc bén, giác thú nhân chiến sĩ phía sau là bộ lạc, là tộc nhân, là chúng ta bạn lữ cùng ấu tể, nếu chỉ là gặp được như vậy một chút nguy hiểm, các ngươi liền muốn trốn, Hắc Sơn bộ lạc không cần các ngươi như vậy giác thú nhân. Mã Lực ngừng thở, hắn là thật sự bị dọa phá gan, nhưng lúc này lại rốt cuộc không dám đề cập một cái trốn tự. Mã Tùng hung hăng trừng mắt nhìn Mã Lực liếc mắt một cái, hỏi, Lang Trạch, ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều làm theo. Không sai. Không sai. Lang Trạch không có lại vô nghĩa, bởi vì tuyết lở lăn xuống đang ở dần dần suy nhược. Tê chú. Ở. Tê chú đứng dậy, cao giọng đáp. Ngươi hiện tại lập tức đến chân núi. Đem chúng ta mang ra tới dây cỏ bắt được nơi này. Lang Trạch nhanh chóng nói, bị thương thú nhân cùng tộc trưởng cùng nhau lưu tại chỗ, ở tê chú đem dây cỏ mang về tới lúc sau, đến trên nền tuyết tìm kiếm tộc nhân. Lang Trạch nhìn về phía trên núi hắc ảnh, dư lại mọi người đi theo ta cùng nhau lên núi. Lang Trạch vững vàng bình tĩnh, làm sao động bất an đội ngũ một lần nữa vận chuyển lên. Chỉ có khoảng cách Lang Trạch gần nhất Hồ Kiều, ở Lang Trạch rời khỏi sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lang Trạch vừa mới đã đứng địa phương. Một khối màu đen núi đá bị bẻ gãy, mặt trên còn lây dính nhàn nhạt vết máu. Mà Hồ Kiều thực mau liền minh bạch làm Lang Trạch phẫn nộ nguyên nhân. Săn thú đội dọc theo lưng núi gian nan mà bò đến đỉnh núi, liền thấy được trên đỉnh núi hỗn độn thật lớn dấu chân. Mãnh vượng. Ngưu sóc cắn răng nói. Mãnh vượng, cũng có thú nhân kêu nó núi cao chi chủ, là một loại hình thể vượt qua 5 mét thật lớn dã thú. Bất đồng với giống nhau viên hầu ngoại hình, mãnh vượng trên mặt còn trường một trọi một mễ dài hơn răng nanh. Làm nó thoạt nhìn phá lệ dữ tợn khủng bố. Lúc này Ngưu Sóc cũng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Lộc Đàn cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, chúng nó biết nơi này có mãnh vượng. Lang Trạch không cảm thấy Lộc Đàn thật sự có như vậy thông minh, nhưng là có một chút là có thể xác định, đó chính là Hắc Sơn bộ lạc gặp được tuyết lở, nhất định là mãnh vượng tạo thành. Phía trước bị tuyết lở sợ tới mức không nhẹ giác thú nhân, ở biết này sau lưng đều là mãnh vượng đảo quỷ lúc sau, trong lòng cuối cùng một tia sợ hãi cũng tiêu tán. Thay thế chính là cơ hồ tràn ra lồng ngực phẫn nộ. Sắc. Không biết là ai gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó ở trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác mà ứng hỏa. Như mãnh vượn cường đại như vậy giác thú, giác các thú nhân thông thường sẽ không đi treo chọc nó, nhưng là không treo chọc cũng không đại biểu đại gia sẽ sợ hắn. Bộ lạc bên trong. Thỏ nhược vây vây vừa mới rửa sạch sẽ rong biển, đang định treo ở trên giá, đột nhiên cảm giác được chính mình ngực thỉnh thịch khiêu hai hạ. Thấy thỏ nhược che lại ngực. Kỳ Bạch cùng Thỏ Nha chạy nhanh đỡ lấy nàng. Thỏ Nha nhìn Thỏ Nhược trắng bệnh sắc mặt, lo lắng nói, đây là làm sao vậy? Ngươi bị thương sao? Thỏ Nhược chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là lắc đầu nói, ta không bị thương. Kỳ Bạch nói, có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng ta nói, liền tính không có bị thương cũng muốn nói rõ ràng. Kỳ Bạch một bên cấp Thỏ Nhược theo phía sau lưng, một bên cau mày tưởng, các thú nhân nhưng ngàn vạn có khác bệnh tim như vậy bệnh tật, như vậy bệnh hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Cũng may Thỏ Nhược đau đớn chỉ là nhất thời, thực mau liền không có bất luận cái gì cảm giác, nàng vô vô bộ ngực, yên tâm đi. Chỉ là lời nói là nói như vậy, lại lần nữa xoay người đối mặt buồn gỗ rong biển, Thỏ Nhược trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết. Như vậy cảm giác, thẳng đến buổi tối trở lại hấu tể phong ở, cảm nhận được nàng cùng khuyển lưu hấu tể hơi thở lúc sau mới hảo một ít. Lúc này đúng là hấu tể trong phòng nhất náo nhiệt thời điểm, các hấu tể ăn cơm thời gian so đại nhân buổi sáng rất nhiều. Hồ Tuyết cầm lấy một nắp nồi. Một cổ nhiệt khí bốc hơi mở ra, ấu tể sữa dê nhiệt hảo, mau đem ấu tể trúc chén lấy lại đây. Đại từ trong đám người chui ra đầu tới, trong tay phủng một chồng trúc chén, tới tới. Từ bộ lạc công việc lù bù lên lúc sau, trong bộ lạc vừa mới sinh ra ấu tể liền thượng lâm thời nhà trẻ, đại mỗi ngày không chỉ có muốn phụ trách coi chừng bọn nhỏ, còn phải phụ trách bọn họ ẩm thực. Một chén chén ấm áp sữa dê từ đảo trong nồi thịnh ra tới, bọn ngãi danh một đầu chui vào lại trong buồn, ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Thỏ Nhược từ ấu tể đôi bên trong lay ra bản thân tiểu cẩu cẩu, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu Husky trừng mắt đen lung liếng mắt tròn, nhìn xem Thỏ Nhược lại nhìn xem chính mình tiểu nãi buồn, hắn còn không có ăn no. Thỏ nhược cười nhạt đem mãi buồn cầm ở trong tay, làm tiểu Husky ghé vào trên người nàng ăn sữa dê, lời nói gian lại tràn đầy sầu lo, không biết ngươi phụ thân hiện tại có thể ăn được hay không no. Tiểu Husky cái đuôi sắp hoảng ra tàn ảnh, căn bản không có minh bạch nàng mẫu thân lo lắng. Ngược lại là đi ngang qua Kỳ Bạch dừng bước. Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn bị mây đen che khuất bầu trời đêm, không biết vì cái gì trong lòng cũng nhiều một tia lo lắng. Cùng lúc đó, chân ba cái đại lửa trại núi cao đỉnh, tẩu cố từng ngụm mà cắn lộc thịt. Hôm nay không có nhóm đầu tiên chạy ra tuyết lở cùng sở hữu 18 cái thú nhân, ở săn thú đội lúc sau siêu tầm trung, lại lục tục cứu ra 6 cá nhân, tẩu cố chính là này 6 cá nhân chung một cái. Tuyết lở lúc sau, tẩu cố bị hoàn toàn chôn ở tuyết, liền tính ra sức dịch mở đầu đỉnh một chút tuyết, mặt trên còn có quần quận không ngừng tuyết xuống phía dưới lạc, hơn nữa theo bốn phía dưỡng khí khuyết thiếu, tẩu cố hành động cũng một chút biến chậm. Các tộc nhân tìm kiếm đến hắn thời điểm, tẩu cố đã bắt đầu trợn trắng mắt, thiếu chút nữa liền phải ở trên nền tuyết nghẹn chết. Mặc dù cả người đông lạnh đến cứng đờ, tẩu cố ở nghe được tiên phong đội ngũ thú nhân còn không có bị tìm được, cơ hồ là lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, gian nan mà hướng trong trí nhớ đội ngũ bị bao phủ vị trí đi đến. Nhưng mà suốt một cái buổi chiều, tẩu cố cùng các tộc nhân dùng gậy gỗ đem toàn bộ tuyết địa đều tìm tòi một lần, lại rốt cuộc không có phát hiện mặt khác người sống sót. Nếu không phải hầu nham liều mạng ngăn đón, thậm chí không tiếc hung hăng đánh hắn hai quyền, làm người đem hắn khống chế được, tẩu cố buổi chiều liền sẽ vọt tới huyền nhai phía dưới tiếp tục đi tìm. Xoạch! Một giọt nước mắt từ tẩu cố mà hốc mắt xa sút ở trên mặt tuyết, hắn nhịn xuống muốn nước nở thanh âm, tiếp tục cắn lộc thịt. Tẩu cố biết không có bị tìm được 12 danh tộc nhân, hẳn là sống không được. Bởi vì hắn bị chôn ở tuyết hạ quá, hắn biết đó là cái gì tư vị, nếu không phải các tộc nhân đem hắn lôi ra tới, hắn nói không chừng cũng sẽ đã chết. Chính là tẩu cố không cam lòng. Giác thú nhân chiến sĩ không sợ chết trận, nhưng là liền con mồi đàn đều không có nhìn thấy, bọn họ cứ như vậy chết đi, như thế nào có thể không cho người nghẹn quất. Quan trọng nhất chính là, kia 12 người bên trong, có khuyển lưu. Xoạch, xoạch. Nước mắt như cũ ngăn không được về phía hạ lưu. Tẩu cố hồi tưởng khởi hắn làm nô lệ thời điểm, là khuyển lưu phân cho hắn đồ ăn, làm hắn không có bị đói chết, cũng là khuyển lưu đang đi tới giao dịch ngày trên đường túng hắn, làm hắn đuổi kịp đại bộ đội, cũng là khuyển lưu, ở bọn họ bị Hắc Sơn bộ lạc đuổi về tới lúc sau, nhất biến biến nói cho hắn, bọn họ tìm được tốt chủ nhân, nhất định phải hảo hảo làm việc, chỉ cần hảo hảo làm việc bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng bị đánh. Tẩu cố trong tay lộc thịt rất tới rồi trên mặt đất, hắn dùng cánh tay gắt gao ôm lấy đầu. Lang trạch bọn họ giết chết tạo thành tuyết lở mãnh vượng, thậm chí tìm được rồi đưa bọn họ dẫn tới nơi này tới lộc đàn, săn thú đội ra ngoài nhiều ngày như vậy, rốt cuộc săn thú đến có thể cho bọn họ ăn no nê đồ ăn. Nhưng là hắn bằng hữu khuyển lưu, lại rốt cuộc sẽ không trở về nữa, không bao giờ có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn đến này đó nóng hổi đồ ăn. Chương 168. Vách núi dưới một mảnh đen nhánh, một trận gió lạnh thổi qua, trên mặt đất tuyết khối lăn xuống, kéo ra càng ngày càng lớn lên tiếng vọng thanh. Lang Trạch nhìn u ám sơn cốc, đột nhiên nói, bộ lạc có một lần chiêu đãi từ dưới thành tới sứ giả, trong đó có một cái ấu tể là thành chủ hài tử. Lang Bồ thanh âm có chút khàn khàn mà nói, ai, là có như vậy một hồi. Khi đó Ngân Nguyệt bộ lạc, ở Lang Trạch phụ thân dẫn dắt hạ, là thảo nguyên thượng cường đại nhất tồn tại, ngay cả hạ thành đi vào thảo nguyên thượng sứ giả, đều ở nhờ ở Ngân Nguyệt lãnh địa. Kia một năm mùa hè, toàn bộ thảo nguyên bộ lạc đều tới rồi Ngân Nguyệt bộ lạc thỉnh thấy sứ giả. Hắn cùng Lang Khoáng vừa mới thành niên không bao lâu, mỗi ngày đều phải nên đón bất đồng bộ lạc, như vậy phồn vinh cảnh tượng, hắn cả đời này khả năng đều sẽ không nhìn thấy lần thứ hai. Lang Bồ ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn, như là nghĩ tới cái gì, xả ra vẻ tươi cười nói, không biết ngươi còn có nhớ hay không, kia tiểu thành chủ ở chúng ta bộ lạc còn bị người đánh, sứ đoàn trưởng tìm thật lâu đều không có tìm được đánh tiểu thành chủ người. Ân. Lang Trạch nhàn nhạt đáp, ta đánh. Lang Bồ sửng sốt. Ngay sau đó cười đến nước mắt đều phải chảy ra, đang đánh. Ngại danh kia còn không có thành niên, lại ở Ngân Nguyệt trong bộ lạc hoành hành ngang ngược, thậm chí làm cho bọn họ thủ lĩnh cùng thủ lĩnh bạn lữ quỳ xuống bái hắn, liền tính mọi người đều không có gặp qua như vậy lễ tiết, chỉ xem kia tiểu tử khinh miệt biểu tình, là có thể phán đoán ra này nhất định là một loại nhục nhã người lễ tiết. Nói thật, trong bộ lạc muốn đánh ngại danh kia người nhiều đi, chẳng qua kia sứ đoàn trưởng sắc thật lợi hại, mặc dù Ngân Nguyệt bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc, có lẽ cũng chỉ có thủ lĩnh cùng thủ lĩnh đệ có thể cùng hắn chống lại, mà như vậy thực lực bất phàm sứ đoàn trưởng ở tiểu thành chủ trước mặt nhưng vẫn không lưng ngốn gối, này không thể không làm người suy đoán, bất quá là một cái ra ngoài sứ đoàn cứ như vậy lợi hại, kia hạ thành thực lực rốt cuộc nên có bao nhiêu khủng bố. Càng không cần phải nói hạ thành phía trên thành trì. Lang Bồ lau mặt thượng nước mắt, ai ra, ngươi lại như thế nào tìm được cơ hội? Lại còn có làm cho bọn họ tìm không thấy ngươi? Lang Trạch cũng nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe miệng, này có cái gì khó, tìm được sứ đoàn chiến sĩ đổi mới khe hở, dùng gia thú đem hắn che lại, trực tiếp đánh là được. Lang Trạch còn cảm thấy tiểu tử này thật là không trải qua đánh, hắn còn không có xử nhiều đánh kính, hắn cũng đã ở gia thú chung khóc tang xin khoan dung. Có thể không xin khoan dung sao? Tiểu Lang Trạch vì không bại lộ khí vị, mang quá khứ gia thú là ở con ngồi hố phân ngâm quá, kia gia thú hướng trên đầu một đầu, tiểu thành chủ thiếu chút nữa không bị hân ngất xỉu đi, lại nói Lang Trạch khi còn nhỏ ăn ngon uống đến hảo, kia sức lực cũng không phải giống nhau tiểu tể tử có thể có. Nay cũng dẫn tới sau lại tiểu thành chủ cùng sứ đoàn lớn lên ở trong bộ lạc tìm hung thủ thời điểm, một mực chắc chắn đánh hắn chính là cái thành niên giác thú nhân, căn bản là không hướng lúc ấy còn không đến 10 tuổi Lang Trạch trên người suy nghĩ. Bất quá Lang Trạch có thể thuận lợi vậy mà đánh cuộc đến người, cũng không phải hắn một người công lao, ta đánh, Lang Quý cho ta phong phong. Lang Bồ lắc lắc đầu, vỗ chân nói, ta đã nói rồi, các ngươi này nhất bang tiểu tể tử, liền số ngươi nhất không thành thật, lại chính là Lang Quý mỗi ngày đi theo ngươi mông mặt sau, hắn không thành thật đều là bị ngươi mang bút thú kho. Chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng dám làm, phải biết rằng vạn nhất bị bắt được nhược điểm, đám kia hạ trong thành tới người, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chỉ là nói như vậy, Lang Bồ thanh âm lại dần dần trầm thấp xuống dưới. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì đâu, thủ lĩnh, tư tế, Lang Khoáng, Lang Quý, tất cả mọi người chậm rãi rời đi bọn họ. Liên ở Lang Bồ lại không chê không được bắt đầu thương cảm thời điểm, tê chú thanh âm từ phía sau truyền. Lại đây, Lang Trạch, chúng ta ở cục đá mặt sau, tìm được rồi thật nhiều cục đá hoa, tộc trưởng làm ta kêu người qua đi. Lang Trạch lên tiếng, ở xoay người phía trước, đối có chút xuất thần Lang Bồ nói. Chỉ cần chúng ta còn sống, bọn họ liền sẽ không bị quên đi. Không cần quên, phương Bắc ở ngoài, còn có càng nhiều tộc nhân đang ở chờ chúng ta muốn tìm được bọn họ, thành lập một cái càng cường đại bộ lạc, một cái không e ngại bất luận kẻ nào bộ lạc. Đạp lên tuyết thượng tiếng bước chân càng lúc càng xa, thẳng đến chung quanh yên tĩnh một mảnh, Lang Bổ mới đối mặt sâu không thấy đáy huyền ngai, dùng sức lau một phen mặt. Hắn vây vây trong tay lộc thịt, thấy này thì không, lớn như vậy một khối, các ngươi ăn không được, ta liền giúp các ngươi ăn. Sáng mai săn thú đội liền phải một lần nữa xuất phát, đến lúc đó, ta liền không tới xem các ngươi. Nói xong, liền ăn ngấu nghiến mà cắn lên, trong sơn cốc truyền đến ô ô tiếng gió, làm như ở thấp giọng phụ họa. Bên kia, Hầu Nham đem một đóa nát một nửa cục đá hoa đưa cho Lang Trạch, đồn tuyển tiểu tử này nửa đêm ra tới đi lung tung nhìn đến, này một cái là bị hắn dâm thoái. Đồn tuyển có chút không phục mà nói, tộc trưởng ra ra, ta không phải đi lung tung, ta là nhìn đến bên này có hắc ảnh, mới lại đây xem xét. Hầu Nham tùy tiện đáp ứng rồi một tiếng. Cái gì hắc ảnh? Bọn họ đặt chân này một mảnh đỉnh núi, chung quanh cũng chỉ có một khối cản gió đỉnh núi, trừ cái này ra, căn bản không có thể che giấu tung tích địa phương, chẳng lẽ còn có con ngồi từ phía sau đoạn nhai bò lên tới không thành, phải biết rằng phía sau núi mặt đoạn nhai cơ hồ chính là thẳng thượng thẳng hạ, so Lang Quý bọn họ ngã xuống kia một mảnh còn muốn đầu tiếu. Đôn Tuyên nhắm lại miệng, không có tiếp tục cái cọ, dù sao hắn lại đây cũng cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ là ở đi đến nơi này thời điểm, đột nhiên dưới chân bị vướng một chút, ổn định thân hình thời điểm mới không cẩn thận dẫm tới rồi này một đóa cục đá hoa. Lang Trạch đem mở tung cục đá hoa đối với ánh trăng cẩn thận quan sát một chút, này hoa không có bất luận cái gì nhan sắc, kỳ lạ nhất chính là, nó thế nhưng có thể xuyên thấu qua ánh trăng. Săn thú đội thu thập toàn bộ lộc đàn sau, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà này đó hoa rớt ở trên nền tuyết cơ hồ có thể cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Chắc không được phía trước cha xét hoàn cảnh thú nhân không có người nhìn đến chúng nó. Nếu Kỳ Bạch hiện tại nếu là ở chỗ này, đã sẽ kinh hô, này không phải thủy tinh sao. Nhưng Kỳ Bạch cũng không ở chỗ này, mặc dù hắn ở chỗ này, cũng không có cách nào giải thích, vì cái gì thủy tinh hội trưởng đến giống tuyết liên giống nhau. Lang Trạch đem cục đá hoa đặt ở chóp mũi, cánh hoa thượng có một trận nhàn nhạt thanh hương. Hắn phía trước liền có chút không rõ, này tòa cỏ cây không tính tràn đầy núi non, rốt cuộc có thứ gì có thể hấp dẫn lộc đàn trèo đèo lội suối tới. Không chỉ là lộc đàn, mãnh vượn cũng có chút dị thường, săn thú đội săn giết này một đầu mãnh vượn, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thon gầy một ít. Theo lý thuyết mãnh vượn như vậy hung mãnh dã thú, mặc dù ở mùa đông, cũng nên có thể tìm được no bụng đồ ăn, lại vô dụng, này không phải còn có vừa mới đưa tới cửa tới lộc đàn sao. Nhưng là mãnh vượn lại không có rời đi ý tứ, chỉ là một mặt mà ngồi canh, thuận tiện đuổi đi nó cho rằng sẽ uy hiếp đến nó người từ ngoài đến. Nhưng mà săn thú đội ban ngày cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật, chẳng lẽ, này đó cục đá hoa chính là hấp dẫn chúng nó nguyên nhân. Lang Trạch nhíu nhíu mày, chỉ là này hoa, có thể có tác dụng gì? Nói thật, Lang Trạch cảm thấy này hoa nhìn còn không có phong linh hoa đẹp. Những người khác ý tưởng cũng không sai biệt lắm, ở đây rắc các thú nhân nhất trí cảm thấy, hoa tươi chính là phải tốn hoa lục lục, nhan sắc càng là tươi đẹp mới càng đẹp, này cơ hồ thấy không rõ lắm hoa, nhìn cũng chưa có ý tứ gì. Thông chi đại gia không cần tới gần nơi này. Lang Trạch đem hoa thu lên, nghĩ nghĩ nói. Nói, ngày mai xuất phát thời gian chậm lại, chờ hừng đông lúc sau, chúng ta lại qua đây. Sắc trời không rõ, cản gió tảng đá lớn mặt sau, hai cái lửa lớn đôi bốc cháy lên. Đống lửa sau có bốn cái thú nhân chính đơn giản thô bạo mà hướng thịt nướng thượng giải muối hạt. Săn thú đội nguyên bản là kế hoạch ở trên núi nghỉ ngơi nửa đêm, hôm nay thiên không lượng thời điểm liền mang theo con mồi xuất phát. Chỉ là cũng không biết đồn tuyển mấy cái ngày hôm qua rốt cuộc ở mân mê chút cái gì, làm Lang Trạch thay đổi chủ ý, bọn họ hôm nay buổi sáng tài năng không vội không chậm mà ăn thượng một đốn cơm sáng. Này bốn cái giác thú nhân không biết chính là, liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mắt mà tuyết mặt. Chỉ thấy ở nắng sớm chiếu xuống, từng đóa thủy tinh hoa, chính chiết xạ sâu cạn không đồng nhất vầng sáng, làm khắp tuyết địa đều lung thượng một tầng màu tím nhạt. Không sai, ở trong bóng đêm, Lang Trạch không có thấy rõ ràng, này đó hoa cũng không phải không có nhan sắc, trung gian nhụy hoa chỗ còn có một mạt màu tím, này mạt màu tím từ nhụy hoa đến cánh hoa dần dần biến thiện. Đồn Tuyên nuốt nuốt nước miếng, dương mắt ngắm Lang Trạch, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lang Trạch không có nửa phần do dự, trích. Tuy rằng không có lộng minh bạch này đó hoa tác dụng, nhưng là cũng không gây trở ngại Lang Trạch thu được chiến lợi phẩm. Huống hồ Lang Trạch có loại trực giác, này đó hoa có lẽ có lớn hơn nữa tác dụng. Người khác khả năng không biết, nhưng là Lang Trạch cũng hiểu được, tỉ như có thể sử dụng tới mài rũa chim bay xương cốt thần mục chi thủy, vốn chính là dùng 5 loại thần thụ chất lỏng hỗn hợp mà thành, mà thần mục chi thủy một khi chế thành, liền sẽ biến thành nửa trong suốt tinh thể. Có thần mục chi thủy ở phía trước, Lang Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua này đó hoa, dù sao một đóa hoa bất quá cũng chỉ có bàn tay đại, này một mảnh tuyết địa thượng tổng cộng cũng không có trường nhiều ít. Hồ Kiêu thật cẩn thận mà từ thạch trên mặt đem cục đá hoa moi xuống dưới, nói đến cũng là thần kỳ, này đó hoa không có rễ cây cùng lá cây, giống như là ở trên tảng đá khai hoa giống nhau, hơn nữa này một mảnh khu vực bên ngoài tuyết tầng đều rất dày, chỉ có nơi này lại chỉ là hơi mỏng một tầng, vừa lúc là có thể đem cánh hoa che lại. Nhưng là nhìn kỹ lại có thể tìm được chiều sâu. Một đám cũng không giỏi về thu thập giác thú nhân, ở đỉnh núi thượng ước chừng chậm trễ nửa buổi sáng, thẳng đến xác định không có rơi xuống bất luận cái gì một đóa cục đá hoa, mọi người mới kéo thượng con ngồi hướng dưới chân núi đi đến. Săn thú đội ở trên núi săn tới rồi một đầu mánh vượn cộng thêm 46 đầu giã lộc, trừ bỏ bị săn thú đội ăn luôn 4 đầu, còn dư lại 42 đầu. Ngày hôm qua vì ở trên mặt tuyết tìm kiếm tộc nhân, Tê chú đem trượt tuyết trên xe tổn sở hữu dây cỏ đều dọn lên núi, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Dùng dây cỏ đem giã lộc một cái dựa gần một cái bó trụ, sau đó từ đỉnh núi xuống phía dưới đá, chỉ cần phương hướng nắm chắc thích đáng, một chuỗi con mồi là có thể đi xuống trượt chân rất xa. Mà săn thú đội dùng đến tuyết đạo, liền ở mánh vượn ngày hôm qua dẫn phát tuyết lở bên cạnh. Trải qua ngày hôm qua tuyết lở, đỉnh núi cùng trên sườn núi đã không có thể dẫn phát lần thứ hai tuyết lở tuyết lượng, cho nên đại gia xuống núi này một chuyến lộ trình. Không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại thập phần nhẹ nhàng. Ở chân núi tìm được vùi lấp ở chỗ này trượt tuyết xe, mọi người hợp lực đem hoàn toàn đông lại con mồi gắt gao cột vào trượt tuyết trên xe. Nưu Sóc Mã Tùng hai người cùng Lang Trạch một lần nữa hiệu chỉnh phương hướng, chỉnh tề có tự đội ngũ đã làm tốt lại một lần bước lên hành trình chuẩn bị, chẳng qua lúc này đây, một lần nữa chỉnh hợp tiên phong đội ngũ chỉ có 8 người. Lang Trạch đứng ở đội ngũ đằng trước, cuối cùng chiều núi cao đỉnh nhìn thoáng qua. Chỉ là nhoáng lên chi gian, hắn tựa hồ lại thấy được ngày hôm qua ở dưới chân núi thoáng nhìn hư ảnh. Nưu Sóc đi đến Lang Trạch bên người hỏi, xuất phát sao? Lang Trạch đem áo ra thú hướng trượt tuyết trên xe một ném, một đầu một sừng cự lang trống rông xuất hiện, hắn cao cao dơ lên đầu thét dài một tiếng. Xuất phát. Chương 169. Kỳ Bạch thật cẩn thận mà đỡ ven đường thượng tuyết tường đi phía trước đi, liền nghe được phía sau bùn một tiếng, ngay sau đó liền truyền đến ai u kêu to thanh. Kỳ Bạch hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn nhìn, chỉ do dự một giây, liền bò tới rồi tuyết trên tường, không đi chủ lộ, chủ trên đường đều là băng, căn bản đi không mau. Chỉ là ven đường tuyết tường cũng không bằng phía trước như vậy rắn chắc, gia thú ủng hướng trong nhất giẫm một nửa bắp chân liền ngã xuống. Không chỉ có như thế, gia thú ủng ở như vậy tuyết trên mặt đi một chuyến, từ thật dày dày rơm đế đến triền ở trên đùi gia thú, chỉ chốc lát sau liền sẽ toàn bộ ướt đẫm đế, kia gan bàn chân bắp chân lạnh lẽo. Đặt ở nhiệt trên giường đất đều ấm áp bất quá tới. Đây cũng là Kỳ Bạch vì cái gì thà rằng ở mặt băng thượng chậm rãi đi phía trước lưu, cũng không từ bên cạnh nửa người cao tuyết trên tường đi. Chỉ là nghe vừa mới động tĩnh, bên kia rơi khẳng định không nhẹ, lúc này liền quản không được nhiều như vậy, hắn đến chạy nhanh qua đi nhìn xem. Quăng ngã người là Chư Chu, Kỳ Bạch liền chạy mang bỏ lại đây thời điểm, Chư Chu đều còn không có dễ rùa đứng dậy. Kỳ Bạch nhảy xuống tuyết tường, muốn chạy nhanh đem Chư Chu kéo tới, chỉ là mặt đất hoạt, Chư Chu chính mình đau đến lại không dùng được sức lực, Kỳ Bạch đơn giản ngồi xổm xuống, bắt lấy Chư Chu hai cái cánh tay, dùng sức hướng trên người một túm đem người bối lên. Kỳ Bạch nguyên bản muốn đi ướp phòng, xem Chư Chu té ngã cái này phương hướng, phòng chừng cũng là hướng bên kia đi. Nhưng hiện tại đừng nghĩ, Kỳ Bạch xoay người đường vòng, vẫn là chạy nhanh cấp đưa về ra nằm đi. Nào biết Chư Chu thấy Kỳ Bạch xoay người, vẻ bờ vai của hắn, nhe răng nói, không trở về nhà, cho ta đưa đến tư tế trong nhà, ta đi kia chậm rãi, nếu có thể hảo ta liền ra tới làm việc, nếu là không thể hảo ta liền lưu tại kia đảo sữa dê. Kỳ Bạch nguyên bản gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hiện tại đều chọc cho vui vẻ, hành đi, này đều cấp bộ lạc lão nhân lão thái thái quăng ngã ra kinh nghiệm tới, chỉ cần té ngã liền hướng Dương La trong nhà chạy. Kỳ Bạch có người, cũng không dám đi nhanh, cũng may nửa đường lên đường thượng gặp được Nhu Khê. Kỳ Bạch ở phía trước đi, Nhu Khê ở phía sau dùng tay hỗ trợ đỡ, ba người mới nghiêng ngả lảo đảo mà tới rồi Dương La Gia. Dương La Gia lúc này đang theo khai đại hội giống nhau náo nhiệt, phòng bếp bệ bếp thăng đến chính vượng, Mã Thiển cầm chúc nho ở quấy sữa dê, chờ này đó sữa dê nấu hảo, hắn liền phải thịnh đến một bên thùng gỗ, bắt được buồng trong đi làm người đảo thành bơ. Đến nỗi đảo sữa dê địa phương như thế nào đổi thành Dương La Gia, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Dương La chính là trước hết quăng ngã kia mấy cái lao thú nhân chung một cái, mà hắn phòng ở so người khác đều phải đại, sau lại chỉ cần có người quăng ngã, đều gom lại nơi này. Một phương diện, Dương La là tư tế, nếu ai chỗ nào không thoải mái, hắn có thể giúp đỡ nhìn xem. Thứ hai chính là, tuy rằng bị thương, nhưng là nên làm sống vẫn là muốn làm a, chỉ cần là cánh tay không quăng ngã đoạn, này không còn có thể ngồi làm việc sao. Mà ấu tể phòng ở, hiện tại là đứng đắn dùng để làm nãi đậu hủ. Bên kia có một cái tiểu phòng khách có thể lên men sữa dê, còn có bốn cái bệ bếp có thể thay phiên xào sữa dê, so mặt khác phòng đều phương tiện. Mã Thiển thấy Chư Chu như vậy cái tư thế vào nhà, vội vàng buông chúc nho, Chư Chu, ngươi như thế nào cũng quăng ngã, mau vào phòng. Xúc lên ra thú mảnh, chỉ thấy buồng trong trên mặt đất, lao thú nhân nhóm ngã trái ngã phải mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trong tay bận rộn đảo sữa dê. Đảo không phải lao thú nhân nhóm không muốn làm giường ấm, như vậy nóng hầm hập giường sưởi. Ai không nghĩ hướng lên trên ngồi xuống lại bao một giường da thú thảm, nhưng là muốn đảo ra càng nhiều bơ, bọn họ liền không thể thượng giường đất. Nay vẫn là lộc quả trước phát hiện, đồng dạng đều là một thùng sữa dê, có á thú nhân làm được bơ nhiều, có á thú nhân làm được bơ thiếu. Chờ lộc quả đem hai khối bơ đồng thời làm được bơ đặt ở cùng nhau đối lập thời điểm, bơ thiếu á thú nhân thiếu chút nữa cấp khóc ra tới, thật không phải hắn không hảo hảo làm việc, hắn đảo đến nhưng cố sức, những người khác cũng là như vậy cho rằng, tất cả mọi người ở một phòng. Mỗi người làm việc bộ dáng, mọi người đều là xem ở trong mắt. Mọi người thảo luận nửa ngày không có tìm ra nguyên nhân, cuối cùng vẫn là tìm tới Kỳ Bạch. Kỳ Bạch đem sản xuất hai loại bất đồng bơ điều kiện cẩn thận đối lập một chút, mới phát hiện có thể là độ ấm, hẳn là độ ấm cao bơ liền hóa ở sữa dê không dễ dàng so phân ra. Các tộc nhân thử một chút, phát hiện thật đúng là như vậy cái quy luật, này lúc sau đại gia lại đảo dương. Ngại thời điểm, liền đem thùng gỗ đặt ở lạnh một ít trên mặt đất, dù sao trong phòng có tương ấm. Bọn họ ngồi trên ghế cũng sẽ không lánh. Kỳ Bạch ngừng ở giường đất biên, Nhu Khê cùng Mã Thiển đem Chư Chu đỡ lên giường đất, Kỳ Bạch duỗi tay ở dễ dàng té bị thương địa phương nơi nơi xoa bóp, có vô cùng đau đớn địa phương liền nói một tiếng. Chư Chu còn rất có tinh thần, trong chốc lát cảm thấy ngứa sau này trốn, trong chốc lát méo đau liền nhè răng, tóm lại này một phen kiểm tra xuống dưới hẳn là không có gì trở ngại. Nhưng dù vậy, Chư Chu một chốc cũng không thể hạ giường đất. Đang ngồi ở trên mặt đất một cái mã tộc lao thu nhân, thấy Kỳ Bạch trên chân mang băng tuyết đều hoa thành thủy, vội vàng hướng giường đất biên hô, mau tránh ra điểm, làm báo Bạch thượng giường đất ấm áp chân, này toàn bộ đều ướt đẫm. Ở giường đất biên ngồi mấy cái lao thú nhân vội vàng nhường chỗ. Kỳ Bạch méo méo mũi cốt, xua xua tay nói, không cần phiền thoái, ta một lát liền đi ra ngoài. Sau đó đôi Dương La nói, tư thế ra ra, như vậy đi xuống không được, đại gia như vậy thay phiên té ngã, chậm trễ bộ lạc chế tác đồ ăn là việc nhỏ, nếu là thật sự quăng ngã hư đã có thể không hảo. Sớm hiện tại còn không có ra cái gì đại sự, chúng ta đến chạy nhanh đem mặt đường thượng tuyết động rửa sạch sạch sẽ. Mấy ngày này đã quăng ngã rất nhiều lão nhân lao thái thái, kỳ thật không chỉ là lão nhân lao thái thái, tuổi trẻ thú nhân cùng ấu tể rơi cũng không ít, nhưng là người trẻ tuổi khiêm đập, té ngã bò dậy vô vỗ mông liền giống như người không có việc gì, nhưng là lão nhân lao thái thái liền không được, không thấy ngay cả ngày thường nhìn nhất chắc nịch Chư Chu, này một quăng ngã cũng cơ hồ không đứng lên nổi sao. Dương La gật đầu nói, ta hiện tại ra không được môn, ngươi xem làm. Kỳ Bạch cùng Như Khê ra cửa, chính cân nhắc từ bên kia điều động nhân thủ ra tới sát tuyết, ở trên tường vây canh gác Như Lộ liền nhảy xuống tới. Như Lộ một bên hướng cửa gỗ chạy tới, một bên kêu, đi bờ biển đội ngũ đã về rồi. Bộ lạc đại môn một khai, Kỳ Bạch nên diện thấy chính là mặt xám mày cho một sừng hắc mã, theo sau là lung lay trượt tuyết xe, trong đó có một chiếc xe không hơn phân nửa, trên xe giỏ mây đều cột vào giác thú nhân hình thú thượng. Mã lăng quỷ dạp trên mặt đất biến thành hình người, vô vô tóc nói, trở về trên đường, kéo xe giác thú nhân chân trượt, đem trượt tuyết xe quăng ngã hỏng rồi. Trượt tuyết trên xe lôi kéo giỏ mây, xe vừa lật giỏ mây cũng rất đi ra ngoài, vì đem con mồi nạp lại hảo, bọn họ lãng phí không ít thời gian. Trượt tuyết xe nhưng thật ra tiếp theo, chỉ là hôm nay thật là tà hồ đến lợi hại. Phía trước từng ngày hạ tuyết, như vậy hận không thể một năm 13 tháng bên trong, có 12 tháng đều là mùa đông, nhưng mà chờ ông trời muốn biến thiên thời điểm, cũng không cùng thú nhân đánh thương lượng, chính ngọ nhiệt độ không khí một chút liền thăng đi lên, một chút tuần tự tiệm tiến quá trình đều không có. Nhưng đừng cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. Bởi vì ban ngày tuyết hóa đến mau, tới rồi buổi tối mới hóa tuyết, liền toàn bộ kết thành băng, ở tân kết thành mặt băng thượng hành tẩu, đường động là hình người vẫn là hình thú đều thực gian nan. Hơn nữa đừng cảm thấy tuyết hóa, là có thể cảm thấy ấm áp. Ở tại phương Bắc người đều biết, hóa tuyết thiên so hạ tuyết thiên còn muốn lạnh. Bút thu kho. Đừng nhìn tuyết hóa hình như là biểu hiện quanh mình độ ấm bay lên, nhưng là từ tuyết biến thành thủy lại biến thành hơi nước, này một loạt biến hóa đều là hút nhiệt. Kỳ Bạch lấy khác thường thời tiết cũng không thể nơi hà, ngược lại hỏi Mã Lăng này một đường tình huống. Đi bờ biển đội ngũ thượng một lần trở lại bộ lạc, chỉ nghỉ ngơi hai ngày, liền đi theo Mã Lăng lại lần nữa xuất phát, trừ bỏ hồi trình thời điểm quăng ngã hỏng rồi trượt tuyết xe, bọn họ này một chuyến hết thảy đều thực thuận lợi. Mã Lăng cơ chân múa tay mà nói, báo Bạch, các ngươi làm nãi đậu hủ, chỉ cần ăn thượng một đốn, đuổi thật lâu lộ cũng không cảm thấy đói. Kỳ Bạch cười nói, các ngươi liền sinh ngai a, kia có thể ăn ngon sao? Lúc này đây đội ngũ xuất phát trước, Kỳ Bạch cho bọn hắn một người phân hai khối nãi đậu hủ, làm lạnh xuống dưới nãi đậu hủ lại ngạnh lại trầm cùng gạch dường như, cũng mất công các thú nhân răng hảo, bằng không còn không nhất định có thể cắn đến đậu. Tượng Du nói, ăn ngon không có cái gì, tới Hắc Sơn phía trước, có mấy cái thú nhân ăn qua càng tốt ăn đồ ăn, ta dám nói chính là đại bộ lạc tộc trưởng, cũng ăn không được nhiều như vậy sữa dê làm thành đồ ăn. Kia đảo cũng là, càng cao cấp thành chỉ bọn họ chưa thấy qua, nhưng chỉ xem Khư Sơn giao dịch ngày những cái đó đại bộ lạc, không có một cái sẽ thuần dưỡng súc vật, trong bộ lạc này đó nãi chế phẩm, nói, không chừng thật đúng là thú nhân trên đại lục độc nhất phân. Đem trượt tuyết xe ngừng ở ướp cửa phòng, đang ở bên trong làm việc Điêu Lan mấy người lập tức tiếp nhận đồ biển xử lý. Này đó món ăn hải sản đại gia đã thu thập quá một lần, hiện tại làm lên rất là thuận buồm xuôi gió. Vừa mới trở lại bộ lạc giác các thú nhân không cần phải xen vào này đó kế tiếp công tác, đều chạy nhanh trở về nhà, thật vất vả trở lại bộ lạc, bọn họ muốn chạy nhanh thiêu cái nóng hổi giường đất ngủ cái ấm áp giác. Chẳng qua, một giấc này cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ công phu. Xá Lật nghe nói đi bờ biển đội ngũ trở về nhà suy nghĩ cấp Mã Lăng làm đốn ăn ngon, đồ ăn mới vừa làm tốt. Mã Lăng cũng đã từ trên giường đất đi lên. Xá Lật xem hắn, ngươi lên làm gì, ngủ tiếp trong chốc lát bái. Mã Lăng đem bị Xá Lật bối ở sau người ấu tể ôm ra tới, dùng cằm cọ cọ ấu tể khuôn mặt nhỏ, nhưng kính hiếm lại trong chốc lát, mới nói, báo Bạch nói giữa trưa thời điểm băng ít nhất, ta liền nghị sân lúc này, chạy nhanh đem trong bộ lạc tuyết động sạn. Xá Lật gật đầu, này đó tuyết thật phiền thoái, giữa trưa thời điểm nhất dẫm chính là một cái hát thủy hố. Mã Lăng lắc đầu nói, chúng ta này hai tranh đến bờ biển. Qua lại đều thực mau, đây là trượt tuyết xe ở tuyết tốt nhất đi, về sau không có tuyết, chúng ta dùng xe đẩy tay qua lại dọn liền không như vậy phương tiện. Xá Lật nghiêng đầu nghĩ, ta mới không cần như vậy phương tiện, trên núi vẫn là trường rau dại cùng quả tử càng tốt. Như Mã Lăng như vậy có bạn lữ giác thú nhân, tỉnh lại liền có nóng hổi cơm canh ăn, mặt khác giác thú nhân, đặc biệt là trai giác thú nhân ấu tể liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Giữa trưa ngày chính thịnh thời điểm, Mã Lăng từng nhà mà gõ cửa. Đêm này đó ngủ đến còn có chút mơ hồ nơi xa thú nhân hô lên. Chỉ thấy Hắc Sơn bộ lạc đại môn rộng mở, hai cái đại sạn tuyết xe bị kéo ra tới, mấy cái biến thành hình thú giác thú nhân phụ trách từng chuyến ra bên ngoài đẩy tuyết. Mặt khác không có sạn tuyết xe, liền cầm cào gỗ cùng thạch hân hướng xe đẩy tay thượng sạn, sạn ra tới tất cả đều là màu xám đại khối băng, chất đầy một chỉnh xe liền đẩy ra đi, ngã vào bộ lạc ngoại sườn núi thượng. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết liền dẫn theo nóng hôi hổi thùng gỗ đi ra. Giác thú nhân các gấu tể hai mắt đều thả ra quang, đều là trai ấu tể, đúng là bụng giống cái động không đáy thời điểm, vừa mới trở lại bộ lạc lúc sau cũng chỉ là ngủ một giấc, hiện tại ở trên nền tuyết làm việc, đại gia bụng đã sớm đã đói bụng. Báo Bạch ca ca, này đó là cho chúng ta ăn sao? Kỳ Bạch xốc lên thùng gỗ cái nắp, là cho của các ngươi, trước lại đây uống điểm nhiệt canh đi. Châu này thêm cơm, kỳ thật cũng không có hơn nữa quá nhiều. Trong bộ lạc mỗi cái tộc nhân đều muốn làm việc, mọi người đều rất mệt, nếu là mỗi ngày đều thêm cơm, hiện có đồ ăn căn bản chịu đựng không nổi. Bất quá dùng đại xương cốt ngao điểm nhiệt canh Kỳ Bạch vẫn là có thể làm được chủ, canh xương hầm tuy rằng cũng chỉ có một ít thịt ti, nhưng có tổng so không có hảo, ai cũng sẽ không bắt bẻ. Kỳ Bạch bên cạnh, Hổ Tuyết cũng xốc lên thùng gỗ cái nắp, Hổ Tuyết nói ra thùng gỗ bên trong là đảo xong bơ lúc sau dư lại khử nhựa sữa dê, này đó sữa dê không có gì vị, nói ra thuần túy chính là làm đại gia đương thủy tới uống. Mỗi ngày uống nhiều như vậy khử nhựa sữa dê, Kỳ Bạch cảm thấy cái này mùa đông qua đi, trong bộ lạc tộc nhân tuyệt đối không cần lo lắng thiếu canxi. Ngưu Tân phủng chúc chén, trộm dùng đôi mắt ngắm Kỳ Bạch, Ngưu Tân rơi vào động băng lung tổn thương do giá rét đã sớm dưỡng hảo, hôm nay cũng đi theo ra tới cùng nhau làm việc. Mã Lăng xem Ngưu Tân ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, một cái xoải bước tiến lên đem Ngưu Tân tế đi, đến ta, đến ta. Nói giỡn, Lang Trạch không ở nhà, cũng không thể làm mặt khác giác thú nhân hướng Kỳ Bạch trước mặt tấu. Đặc biệt là giống Ngưu Tân loại này ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao cùng Kỳ Bạch thổ lộ quá giác thú nhân. Hổ Tuyết nhìn ồn ào nhốn nháo giác thú nhân, lắc đầu nói, nếu không phải đại gia cùng nhau săn tuyết, ta cũng không biết ở trong bộ lạc có nhiều như vậy tuyết. Gần 50 cái giác thú nhân cùng nhau ra bên ngoài đẩy tuyết, ban ngày thời gian cũng chỉ thanh ra bộ lạc chính giữa nhất một cái chủ lộ. Kỳ Bạch đi theo gật gật đầu, thời gian dài như vậy mùa đông, đại gia đã thói quen tuyết động tồn tại, nhưng mà nhìn kỹ xuống dưới mới có thể phát hiện. Từng nhà phong ốc bên cạnh, đều trồng chất không sai biệt lắm, có một nửa phong ốc cao tuyết đôi. Kỳ Bạch nhìn nhìn thiên, trầm ngâm một lát nói, không chỉ là trên đường, phòng ở bên cạnh này đó tuyết, chúng ta cũng đến chạy nhanh thanh đi ra ngoài. Chương 170. Học đường chung, Kỳ Bạch, Dương La, Mã Lăng cùng 7 cái thu thập tiểu đội đội trưởng ngồi ở dùng một tảng làm thành bàn gỗ trước. Lộc quả cái thứ nhất giơ lên tay, báo bạch, trên núi đột nhiên nhiều ra tới thật nhiều dòng nước. Nghe được Lộc quả nói, đại gia thần sắc đều có chút khẩn trương mà nhìn Kỳ Bạch. Không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người đều dưỡng thành thói quen, có khó khăn tìm tư tế, nhưng là nếu là tư tế cũng giải quyết không được vấn đề, vậy đến tìm Kỳ Bạch chuẩn có thể giúp bọn hắn giải quyết. Nếu là hỏi Dương La có thể hay không bởi vì các tộc nhân như vậy ỷ lại Kỳ Bạch mà sinh khí, kia đáp án nhất định là phủ định. Tức giận cái gì, Dương La chỉ nghĩ muốn hỏi đến hảo. Hắn trong lòng cũng thẳng phạm nói thầm đâu, vì trên núi chảy xuống tới dòng nước. Hắn cố ý hướng trên đỉnh núi bò quá, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được dòng nước ngọn nguồn, kết quả cái gì cũng chưa tìm được, này đó thủy giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Kỳ Bạch hướng đại gia lộ ra một cái trấn an ánh mắt, không cần lo lắng, trên núi chảy xuống tới thủy, chỉ là tuyết động hòa tan sinh ra, hiện tại có chút phiền phức, bất quá chờ trên núi tuyết toàn bộ biến mất lúc sau, này đó dòng nước liền sẽ không xuất hiện. Bất quá là 3-4 thiên công phu, nhiệt độ không khí liền lại một lần lên cao. Kỳ Bạch cảm giác hiện tại bên ngoài hẳn là có 10 độ tả hữu. Nay cũng không phải là từ linh độ lên cao đến 10 độ, mà là từ thể cảm âm hơn 20 độ trực tiếp lên tới 10 độ. Như vậy mãnh liệt biến hóa, tạo thành ảnh hưởng là có thể nghĩ. Nhất rõ ràng biến hóa chính là trên núi tuyết động. Hắc Sơn mùa đông không phải trời hạ, lần lượt rớt xuống đại tuyết trồng chất ở trên núi. Đột nhiên đầu xuân lúc sau, tuyết động bốc hơi tốc độ so ra kém độ âm biến hóa, liền dẫn tới đại lượng hòa tan tuyết động hối thành dòng suối nhỏ. Cũng đúng là bởi vì như vậy biến hóa, làm trong bộ lạc có chút nhân tâm hoảng sợ. Đại gia ở thú nhân trên đại lục lớn lên, chưa từng có nào một năm mùa xuân là cái dạng này. Này nếu là người khác còn chưa tính, liền tỷ như đại này đó vẫn luôn sinh hoạt ở Bắc Hoang, không có trải qua quá lớn hồng thủy hải tử, bọn họ chẳng qua xem cái hiếm lạ cũng liền xong việc. Nhưng đang ngồi đều là từ đại hồng thủy trung chạy ra tới, có thể nói đại gia nhất sợ hãi chính là trên núi dòng nước. Tất cả mọi người sợ hãi này đó dòng nước lại lần nữa tụ tập thành lũ bất ngờ. Kỳ Bạch hôm nay đem đại gia triệu tập đến nơi đây tới mở họp, cũng là muốn đem này đó biến hóa hướng đại gia giải thích rõ ràng. Hôm nay bị kêu tới, Mã Lăng là bộ lạc dư lại giác thú nhân lâm thời đội trưởng, mặt khác 7 cái á thú nhân còn lại là thu thập đội đội trưởng. Rất nhiều chuyện nếu muốn nhất nhất giải thích cấp mọi người khả năng sẽ khó khăn, nhưng là nếu làm này đó tiểu đội trưởng trước minh bạch sau đó lại chậm rãi xuống phía dưới ảnh hưởng. Sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bút thu kho. Báo Bạch ngươi nói như vậy ta liền không sợ hãi. Như Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền ra bên ngoài xem, chúng ta đây hiện tại đi ra ngoài làm việc sao? Nhìn mặt khác mấy cái cũng ngao ngoe rục dịch bộ dáng, Dương La gõ gõ mặt bàn, ngồi xuống, chính sự còn chưa nói đâu, các ngươi đều cái gì cấp? Như thế nào có thể không nóng nảy, mùa đông qua đi lúc sau, trong bộ lạc hiện tại có thể làm sống càng nhiều, đại gia có thể hoạt động địa phương cũng trở nên rộng lớn. bằng không học đường có thể không xuống dưới cho đại gia mở học sao? Các tộc nhân bị nghẹn một cái mùa đông, đều hận không thể suốt ngày đãi ở bên ngoài. Ngưu Khê gãi gãi đầu, không nghĩ kỹ còn có thể có cái gì đại sự. Dương La Thanh Thanh giọng nói, trong bộ lạc dư lại muối không nhiều lắm. Mùa đông phía trước lang trạch mang theo tìm muối đội đến bờ biển mang về tới không ít muối, nhưng là hiện tại nhiệt độ không khí thăng đến nhanh như vậy, nguyên bản dùng khối băng chứa đựng đồ ăn phương pháp không thể tiếp tục sử dụng, bọn họ yêu cầu càng nhiều muối ướp thịt cá, đồng thời cũng muốn vì săn thú đội mang về tới con mồi làm chuẩn bị. Thử Lâm cùng Ngưu Khê liếc nhau, hiển nhiên không có minh bạch này có cái gì cùng lắm thì, không có muối liền đi bờ biển lấy, này cùng bọn họ có quan hệ gì. Dương La ghét bỏ mà nhìn này hai cái liếc mắt một cái, tộc trưởng cùng lang trạch đều không ở bộ lạc, trong bộ lạc không có dư lại mấy cái giác thú nhân, bọn họ sao có thể mang về tới cũng đủ nhiều muối. Dương La nơi này nói dư lại giác thú nhân, hiển nhiên không bao hàm Ngưu tộc cùng Mã tộc này đó sau thêm tiến vào, mà là chỉ Hắc Sơn ban đầu các thành viên. Lúc này, mọi người cũng phản ứng lại đây, trách không được hôm nay đại gia muốn tới nơi này khai tiểu hội, thảo luận muối như vậy đại sự, đương nhiên không thể ở mọi người trước mặt. Mấy người đều không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn, ở chế than chế đào chế thiết này đó đều ở bộ lạc công khai lúc sau, chế muối có thể nói là Hắc Sơn các tộc nhân cuối cùng dư lại, cũng là lớn nhất bí mật. Điêu Lan cùng Ngưu Khê nhất sốt ruột, bởi vì bọn họ hai cái tiểu đội là phụ trách từ trong sông thu mà lung, cũng là dùng muối dùng đến nhiều nhất, kia nhưng làm sao bây giờ? Kỳ Bạch nói, tuy rằng giác thú nhân không ở, nhưng là nấu muối sông chúng ta cũng có thể làm. Ngưu Khê đôi mắt sáng lấp lánh, đúng rồi, chúng ta cũng có thể đi bờ biển sao. Ta chưa từng thấy quá lớn hải đâu. Kỳ Bạch gật đầu, lần này kêu các ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút các ngươi, nếu là đại gia đồng ý, lúc này đây đi bờ biển, chúng ta liền lấy á thú nhân là chủ. Thử Lâm cũng cao hứng mà đi theo vỗ tay, đồng ý, như thế nào không đồng ý. Phía trước vì mang về tới càng nhiều muối, bộ lạc tìm muối đội vẫn luôn là từ hình thú lớn hơn nữa giác thú nhân tạo thành, nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn họ có xe đẩy tay. Chỉ cần có mấy cái giác thú nhân kéo xe, đến bờ biển lúc sau, á thú nhân đồng dạng có thể làm việc. Tuy rằng mỗi người trong mắt đều lộ ra hướng tới biểu tình, nhưng là trong bộ lạc công tác không thể dừng lại, thu thập đội đội trưởng khẳng định không thể toàn bộ mang đi, Kỳ Bạch bảo đảm về sau mỗi người đều có cơ hội đi bờ biển lúc sau, đại gia mới lưu luyến không rời mà đứng dậy tan họp. Dương La đứng ở Kỳ Bạch phía sau, đánh thương lượng nói, ngươi thật sự muốn đi à, không bằng lúc này đây khiến cho ta mang đội đi. Kỳ Bạch nhìn Dương La sau một lúc lâu, thẳng đến xem đến Dương La đều có chút chột dạ, mới có tốt hơn cười mà nói, tư tế ra ra, ngươi nên sẽ không nghĩ muốn trốn chạy đi. Bằng không trước nay đều không rời đi bộ lạc Dương La, như thế nào đột nhiên muốn đi bờ biển. Dương La trừng lớn đôi mắt, tức muốn hộp máu mà nói, ngươi nói cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Chỉ là bởi vì tự tin không đủ, Dương La nói chuyện thanh âm không khỏi tăng lớn, đã sắp đi tới cửa Thử Lâm còn quay đầu hướng bọn họ phương hướng xem. Kỳ Bạch đoán được 89/10, Dương La khẳng định là không nghĩ chủ động rời đi bộ lạc, nhưng là hắn phía trước sai lầm không còn không có thanh toán sao, vạn nhất, chính là nói vạn nhất hắn nếu như bị đuổi đi, biết ở nơi nào tìm được muối, này không phải cũng là cho chính mình lưu một cái đường lui sao. Kỳ Bạch cười cười, nói, tư tế ra ra, ta này một chuyến qua đi thật là có việc, ngài đến lưu lại ở trong bộ lạc làm chủ a. Nói, Kỳ Bạch đi đến học đường cửa, đem học đường đại môn đẩy ra. Kỳ Bạch tưởng nói, tư tế ra ra, ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Học đường bên cạnh hai cây đại thụ bên cạnh, Khuyển Liệt cùng Lang Diệp đang ở từ xe đẩy tay thượng đi xuống chút bỏ lớp hóa trang cá giỏ mây, này đó đều là vừa từ mà lung bên trong đảo ra tới cá, tổng cộng là 5 cái đại giỏ mây. Trời còn chưa sáng thời điểm, Khuyển Liệt cùng Lang Diệp hai cái liền lôi kéo xe đẩy tay đi rồi, mà lung là đêm qua hạ, bọn họ đến đem mười mấy mà lung từng cái kéo ra tới, đem có thể ăn cá lựa ra tới. Thay mồi câu lại một lần nữa đem giỏ mây ném tới thực nhân hà. Cái này sống cần thiết đến nội, đi càng sớm, lại dùng sức tế tế thời gian, bọn họ một ngày nói không chừng có thể thu 3 lần mà lung. Xe đẩy tay bên cạnh, Chư Chu cùng Mã Thiển này đó lao thú nhân nhóm chính ngồi vây quanh ở bên nhau mổ cá. Vòng trung gian là mấy cái đại thùng gỗ, trong đó một cái chuyên môn dùng để trang cá nội tạng. Này đó cá nội tạng chính là mà lung mồi câu, Kỳ Bạch lần đầu tiên xuống đất lung thời điểm, dùng đến chính là thịt ti. Nhưng đó là bởi vì trời giá rét đại gia không địa phương đảo sâu đương mồi câu, bằng không nào có cái kia kiện mỗi ngày dùng thịt ti làm mồi dụ, cho nên ở đệ nhất vong cá vớt đi lên lúc sau mồi câu liền toàn bộ đều biến thành cá nội tạng. Một cái khác thùng gỗ còn lại là dùng để trang bong bóng cá, thứ này có ích lợi gì ai cũng không biết, bất quá nếu Kỳ Bạch yêu cầu, thuận tay sự, đại gia liền toàn bộ thu thập đến cùng nhau, không chỉ có không cho đạp hư, ở biết kỳ bạch muốn bảo tồn xuống dưới về sau lại dùng, còn sẽ thuận tiện đem bong bong cá rửa sạch sẽ, đặt ở cái kỳ thượng phơi nắng thành làm. Mà này đó thùng gỗ bên trong, quan trọng nhất liền thuộc trung gian cái kia, bởi vì cái kia thùng gỗ bên trong chính là trắng bóng mới. Lão á thú nhân nhóm hiện tại sát cá đều sát ra kinh nghiệm tới, chỉ xem bọn họ đầu tiên là giơ tay chém xuống đem cá đầu cắt đứt, cá đầu từ trung gian bổ ra móc ra mang cá, theo sau ném vào lớn nhất một cái giỏ mây. Này đó cá đầu không nhiều ít thịt, ướp lên còn chưa đủ phi muối, đều là cùng ngày trực tiếp dùng để hầm canh đầu cá, dùng nước gấm ngao canh đầu cá nãi bạch, 3-4 giờ xuống dưới, xương cá đầu đều bị hầm đến mềm lạ, mấy nồi canh đầu cá phân xong, một khối xương cốt đều sẽ không dư lại, đều bị các tộc nhân nhai toái ăn đến trong bụng đi. Mà quan trọng cá thân bộ phận, tắc đặt ở trên cái thớt, xoát xoát bỏ rơi cũng không nhiều vẩy cá, sau đó nhẹ nhàng hoa thượng mấy đao, thịt cá đã bị phân thành đều đều mấy khối. Ở trang thủy thùng gỗ đem máu loãng tẩy sạch, sau đó dùng trúc phiến tiểu tâm mà múc ra một ít muối, đều đều bôi trên thịt cá chính phản diện, này liền xem như ước hảo. Dùng cỏ khô làm dây thừng đem thịt cá sâu lên tới, đưa cho một bên đang theo con khỉ tựa nhảy nhót lung tung ấu tể. Lúc này, các ấu tể liền ba lượng hạ bò lên trên thụ, đem ướp tốt cá khối treo ở một lần nữa giá thượng cây gậy trúc chạc cây chi gian. Nghẹn một cái mùa đông bọn nhỏ, hiện tại rốt cuộc có thể ở bên ngoài tận tình vui sướng chơi đùa, từng cái đều mỹ đến không biên nhi. Cách đó không xa trên đất trống, Hồ Hỏa cùng Mã Thục Chính mang theo một ít sức lực đại giác thú nhân tiểu tử loảng xoảng tạc đầu gỗ. Bọn họ hiện tại tạc đầu gỗ là phải làm thành phơi nắng mãi đậu hủ giá gỗ. Chỉ cần chuồng dê trung mẫu dương còn ở sẵn mãi, bộ lạc chế tác mãi đậu hủ cùng bơm nện bước liền không thể đình chỉ. Chẳng qua lúc sau nhật tử sẽ càng ngày càng nhiệt, thú nhân trên đại lục nhưng không có đóng gói chân không cùng chất bảo quản, vì làm mãi đậu hủ chứa đựng thời gian biến trường, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp, đó chính là phơi nắng. Vừa mới ra nồi huyên mềm mãi đậu hủ bỏ vào hình chữ nhật khuôn đúc, phóng lạnh cố định lúc sau lại cắt thành tấm, phơi nắng ở thông gió chỗ làm thành mãi đậu hủ khô. Như vậy mãi đậu hủ khô lại thu thập lên, là có thể bảo tồn càng dài thời gian. Chẳng qua Hồ Hỏa phía trước chế tạo giá gỗ, toàn bộ đều dọn vào bộ lạc kho hàng, mặt trên phóng tất cả đều là da thú hạt giống này đó quý trọng đồ vật, hiện tại muốn phơi mãi đậu hủ khô, liền yêu cầu tân giá gỗ. Đương nhiên liền tính không có mãi đậu hủ, giá gỗ cũng đến chạy nhanh làm lên, không thấy ngay cả mới 5 tuổi tiểu Lộc Hạ đều biết, bộ lạc lập tức là có thể thu thập đến càng nhiều măng mùa xuân, đến yêu cầu rất nhiều cái giá đâu. Mà lại xa một ít địa phương, Kỳ Bạch còn có thể nghe được các tộc nhân ở tường vây trong ngoài thét to sạn tuyết thanh âm. Ở trong bộ lạc tuyết còn không có hoàn toàn sạn xong, nhưng tường vây bên cạnh cũng muốn chạy nhanh hành động lên, bằng không chờ lạc tuyết toàn bộ hoa thành thủy, phải đem bọn họ nền đều cấp ao. Bộ lạc tường vây là năm kia mùa đông kiến thành, vốn là không nhất định củng cố, đừng lại bởi vì phao thủy cho đại gia chỉnh sụp. Cho nên nói, may Kỳ Bạch bị ông trời đâm sau lưng thói quen, sớm khiến cho đại gia chạy nhanh đem trong bộ lạc tuyết dọn dẹp một ít đi ra ngoài, bằng không có tường vây đổ, ở trong bộ lạc vô pháp bài thủy, bọn họ phòng ở nói không chừng đều đến bị yêm. Lại nói tiếp nhiều như vậy tuyết cùng nhau hòa tan, cho dù Kỳ Bạch ở hiện đại đãi như vậy nhiều năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đều không có nghe nói qua chuyện như vậy. Kỳ Bạch cười khanh khách mà nhìn Dương La, chỉ xem đại gia ngay cả sạn tuyết như vậy khô khan việc đều có thể làm được khí thế ngất trời. Chỉ xem chúng ta này một cái mùa đông không có đói chết một cái tộc nhân, về sau bộ lạc chỉ biết càng ngày càng tốt. Tư tế ra ra, ngươi khảo hạch nhưng không tính kém, mặt khác lo lắng đều là dư thừa. Từng điều thanh triệt dòng suối nhỏ ở trong núi chảy xuôi, bên dòng suối từng cụm ánh bạch tuyết đoàn làm điểm xuyết, điểm điểm như có như không mà lục ý đang từ thổ địa bên trong hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Này vốn là một bức u tĩnh điển viên cảnh đẹp, chỉ tiếc thưởng thức này cảnh đẹp người cũng không nhàn nhã, mà là ngồi ở một lát liền muốn nhảy lên một chút xe đẩy tay thượng. Lôi kéo xe đẩy tay Mã Lăng cao cao dơ lên móng trước, cao giọng hí vang một tiếng. Ngồi ở xe bản thượng Kỳ Bạch mấy cái liền thăm thân thể hướng phía trước nhìn lại. Biển rộng. Báo Bạch, đó chính là biển rộng đúng không? Chương 171. Mã Lăng lôi kéo xe thẳng tắp nhằm phía một cái dùng cỏ tranh đắp lên lều lớn tử. Lều bên ngoài dùng mấy cây thô thân cây chống đỡ, lều trên đỉnh chiếu tử khắp nơi có lỗ thủng. Chỉ là thật xa nhìn liền đến chỗ lọt gió. Lều phía dưới là mấy khẩu tảng đá lớn nổi cùng một ít lung tung rối loạn thảo đôi, thoạt nhìn nơi này hẳn là chính là phía trước đội ngũ ngủ nghỉ ngơi địa phương. Chư nha biến thành hình người, cao hứng phân chấn mà chạy đến xe đẩy tay bên cạnh, chiều Tôn Thanh nói, ngươi mau cho ta một cái không giỏ mây, ta biết nơi nào có ăn ngon vỏ sò cùng món ăn hải sản, ta đi cho ngươi tìm trở về, ngươi chờ lát nữa ăn. Tôn Thanh trừng mắt nhìn chư nha liếc mắt một cái, hắn là tới làm việc, ai ngờ ăn. Cái này chư nha sao lại thế này, một chút chính sự đều không làm. Tuy rằng không được đến Tôn Thanh sắc mặt tốt, nhưng Chư Nha một chút cũng không nhụt chí, tung qua chính mình áo ra thú lung tung tròng lên, như cũ vây quanh xe đẩy tay đảo quanh. Cuối cùng vẫn là Kỳ Bạch từ xe đẩy tay thượng tùy tiện ném xuống một cái giỏ mây, hành a, ở bộ lạc nhưng ăn không đến như vậy mới mẻ hải sản, ngươi đi nhiều lộng một ít trở về, đại gia hôm nay buổi tối đều nếm thử. Theo sau chiều xa hơn một chút chỗ Chư Mộc hô, Chư Mộc, ngươi cùng Chư Nha cùng đi đi, các ngươi hai người cẩn thận một chút. Chư Mộc lôi kéo chính là một khắc chiếc xe đẩy tay dừng lại lúc sau, liền ở đem xe đẩy tay thượng giỏ mây đi xuống dọn. Lúc này đây tới bờ biển tiểu đội ngũ, tổng cộng 4 cái giác thú nhân cùng 9 á thú nhân, tổng cộng kéo tới 2 chiếc xe đẩy tay, trừ bỏ trên đường đồ ăn cùng gia thú, tuyệt đại bộ phận giỏ mây bên trong đều là than tuổi. Không có biện pháp, hiện tại trên núi có thể tìm được, toàn bộ đều là ướt xài không hào thiêu, tìm lên còn lao lực, không bằng từ trong bộ lạc mang than tuổi lại đây thiêu. Dù sao than tuổi cũng không phải đặc biệt trọng, trở về thành thời điểm, than tuổi bị thiêu không, không xuống dưới giỏ mây hướng cùng nhau một bộ cũng không chiếm địa phương nào. Nghe được Kỳ Bạch nói, Chư Mộc lớn tiếng ứng một câu, theo sau vô vô Chư Nha bả vai, hai người kết bạn chiều bờ biển đi đến. Đại sở hữu giỏ mây chất đống ở lều tranh tử hạ, Kỳ Bạch liền mang theo Mã Lăng cùng Tượng Du ở bờ biển bắt đầu tra xét địa hình, lưu tại doanh địa mấy cái á thú nhân tắc bắt đầu đánh nổi và bếp. Như Khê cùng Thử Do hai người đem giỏ mây mặt trên cái nắp mở ra, bên trong là phô đến tràn đầy cỏ khô, đem cỏ khô mở ra, phóng chính là mấy khẩu đại đào nổi. Xá Lật chiếu hai người phương hướng nhìn thoáng qua, không băng ngã hư đi. Như Khê cùng Thử Do thật cẩn thận mà đem đào nổi nâng ra tới. Thử Do cẩn thận đánh giá một chút nói, không băng ngã hư, này đó cỏ khô thật tốt dùng, ta mông đều phải bị xe đẩy tay điên thành hai nửa, đào nổi còn một chút việc đều không có, chúng ta trở về thời điểm. Ta cũng muốn ở mông phía dưới lót một ít cỏ khô. Như Khê hỏi, cái này đào nồi đặt ở nơi nào a? Xá Lật ngồi dậy, chỉ nàng vừa mới quét ra tới đất trống, trước phóng nơi này đi. Xá Lật đối bọn họ hiện nay đợi lều tranh tử thập phần không hài lòng, đào không phải ghét bỏ nó lọt gió, mà là coi thường này dơ loạn kém hoàn cảnh. Chỉ xem trên mặt đất hỗn độn vỏ sò cùng món ăn hải sản, đống lửa thiêu đốt sau nơi nơi vẩy ra cho tàn, cùng với ướt rầm rề có không biết tên sâu bò quá nệm rơm. Xá Lật thật là một chút đều không nghi ngờ, phía trước rắc các thú nhân ăn uống ngủ đều là như vậy trực tiếp đối phó quá khứ. Xá Lật nghĩ đến không sai, hơn nữa rắc các thú nhân căn bản là không cảm thấy này đó có cái gì vấn đề, còn không phải là sâu sao, mọi người đều là bạn tốt, đói bụng thời điểm còn có thể đương ăn vặt. Nhưng mà vẫn luôn phụ trách nấu cơm Xá Lật, ở Kỳ Bạch tiềm di mạc hóa hạ, sớm đã thành thói quen nấu cơm cùng ăn cơm địa phương muốn sạch sẽ, hiện tại căn bản vô pháp tiếp thu ở như vậy địa phương nấu muối. Cho nên ở tiến vào lều tranh tử lúc sau, nàng liền ở nệm rơm lay ra một ít thô nhánh cây, bó thành một cái tiểu cây chổi, lưu loát mà bắt đầu quét rác. Liền xem đi, rác các thú nhân đến tháo thành cái dạng gì, ngủ nệm rơm bên trong còn có thô nhánh cây, cũng một chút đều không cảm thấy cuộm đến hoảng. Bên này, trên mặt đất vỏ sò rác rưởi quét thành một đống, ướt rầm rề chiếu tử toàn bộ bị ném ra tới, Xá Lật mấy cái đem lúc này đây mang đến 7 khẩu đào nổi bãi thành một liệt, lại cầm đại ống trúc đi trong rừng múc nước. Bắt đầu. Rửa sạch lều tranh hạ nguyên bản liền phóng 7 khẩu tảng đá lớn nổi, không soát không được, bên trong đều trường rêu xanh. Bên kia, Điêu Lan mang theo Tôn Thanh, Thử Dung cùng Miêu Nại từ trong rừng cây tìm trở về một đại sọt cục đá. Kỳ thật bờ biển cái này doanh địa khoảng cách đá ngầm than cũng không xa, đá ngầm than cục đá rất nhiều, nhưng là Điêu Lan chỉ là qua đi nhìn thoáng qua liền mang theo đại gia vào cánh rừng. Hàng năm chịu sóng biển chụp đánh đá vụn, mặt ngoài đều phi thường khéo đưa đẩy, bộ dáng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Chính là không thích hợp dùng để đáp bậy bếp. Trong doanh địa nguyên bản những cái đó thạch nổi còn chưa tính, bọn họ lúc này đây mang đến chính là đào nổi, nếu là cục đá bung lỏng, quăng ngã hỏng rồi bọn họ nổi, kia chính là có thể đem nhân tâm đau hư. Liên này 7 khẩu đào nổi, vài cái đều là từ trên bậy bếp trực tiếp lột xuống tới, mà đào nổi chế tác có thể so bình gốm chén gốm khó nhiều, Điêu Lan đều không xác định bọn họ hồi bộ lạc thời điểm, lộc quả có thể hay không tiêu chế ra này đó đào nổi thay thế phẩm. Chờ Chư Mộc cùng Chư Nha từ bên ngoài trở lại doanh địa thời điểm, nhìn đến chính là sạch sẽ lều tranh tử, cùng với chỉnh chỉnh tề tề hai bài nồi và bếp. Chư Mộc gãi gãi lô thai, hắn còn tính toán trở về giúp đỡ đâu, không nghĩ tới lưu lại này 8 á thú nhân như vậy có thể làm, căn bản là không dùng được hắn. Thật cũng không phải hoàn toàn không dùng được Chư Mộc, này mấy cái á thú nhân đều chỉ nghe nói qua muối là từ trong nước biển nấu ra tới, còn chưa từng có thực tiễn quá đâu, vừa mới chính phạm sầu, vừa lúc Chư Mộc có thể dạy dạy hắn nhóm. Chư Mộc chỉ vào xanh thẳm biển rộng nói, bên kia nước biển, dùng ống trúc múc trở về, đặt ở trong nồi nấu, thực mau là có thể nấu ra muối. theo sau lại đem Kỳ Bạch phía trước dặn do tận lực không cần đem thủy nấu làm này đó những việc cần chú ý nhất nhất thuyết minh. Lúc này Điêu Lan trước mặt tay cầm toàn phía dưới có hỏa tinh tử, đem than tuổi đặt ở cục đá bệ bếp phía dưới, dùng cỏ khô đem than tuổi dẫn châm. Phía trước phía sau bất quá hơn một giờ công phu, lâm thời trong doanh địa cũng đã bốc cháy lên ngọn lửa, một ống ống nước biển cũng bị đảo tiến trong nồi, một cái nấu muối tiểu xưởng cũng đã hoàn thành. Thử do dùng từ bộ lạc mang ra tới trúc nho quấy nước biển, hỏi, báo bạch mang Mã Lăng cùng Tượng Du ở bờ biển tìm cái gì đâu. Chư nha vừa mới từ bên kia đi ngang qua, nghe xong một lỗ thai, bất quá cũng không có nghe được thực minh bạch, khoa tay muối chân một chút nói, muốn tìm một khối to đất bằng, nói là phải dùng tới phơi muối. Đang nói, nơi xa truyền đến một trận tượng minh, đại gia đi đến lều tranh tử hướng nơi xa xem, liền nhìn đến một con trường cao cao một sừng voi, đang ở một khối trên đất trống đi qua đi lại. Một bên Kỳ Bạch chính ôm một khối thô cọc gỗ tử trụ phủi mặt đất. Kỳ Bạch không có lửa Dương La, hắn này một chuyến cố ý cùng lại đây là thật sự có chính sự, vì chính là thử ở bờ biển làm một cái phơi ruộng muối. Bộ lạc hiện tại tộc nhân nhân số biến nhiều, về sau dùng đến muối cũng sẽ càng nhiều, nơi này không chỉ có riêng là các tộc nhân ngày thường ăn, càng có rất nhiều dùng để ướp đồ ăn dùng đến. Mà mỗi lần đến bờ biển tới nấu muối, yêu cầu hao phí thời gian cùng nhân lực đều rất lớn, Kỳ Bạch liền nghĩ tới cổ pháp ruộng muối chế muối. Chẳng qua Kỳ Bạch không nghĩ như cổ nhân như vậy chú trọng, làm ra thập phần quy phạm ruộng muối, hắn ý tưởng rất đơn giản, đó chính là làm một cái nước cạn trì, rót vào nước biển lúc sau làm nó chậm rãi bốc hơi. Cứ như vậy, về sau đại gia đến bờ biển tới nấu muối, liền có thể ưu tiên sử dụng ruộng muối áp súc nước biển, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, liền tính trong nước biển hơi nước bị hoàn toàn phơi khô cũng không có quan hệ, dù sao muối biển là không sợ phơi. Bọn họ hoàn toàn có thể đem ruộng muối chung muối biển thu thập lên mang về bộ lạc lại lần nữa thêm thủy ngao nấu. Chẳng qua vì có thể trường kỳ sử dụng, cái này ao cũng đến hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Điểm thứ nhất chính là tuyển chỉ, ao tuyển chỉ vẫn là cần phải có một chút chú trọng, không thể ly bờ biển thân cận quá, nếu không một cái sóng biển đánh đi lên phía trước phơi muối liền toàn phế đi, nhưng cũng không thể ly bờ biển quá xa, rốt cuộc dựa nhân lực vận chuyển nước biển, kia rót mãn một cái nước cạn chỉ, không biết đến tiêu phí đại gia bao nhiêu thời gian. Cho nên Kỳ Bạch liền lựa chọn hiện tại vị trí này, khoảng cách đường ven biển đại khái 2-30 mệ khoảng cách, đã có thể bảo. Chứng không chịu thủy triều trướng lạc ảnh hưởng, lại có thể ở hồ nước kiến thành lúc sau, đào ra một cái thông đạo, đem nước biển dẫn tới hồ nước trung tới, chờ hồ nước trung rót mãn nước biển, bọn họ chỉ cần đem thông đạo từ trung gian cắt đứt là được. Điểm thứ hai chính là ao bản thân chất lượng đến quá quan, muốn bảo trì nước biển thanh triệt, bọn họ làm được hồ nước trung bùn đất liền không thể rời rạc một mảnh. Bằng không hạt cắt toàn bộ hôn đến trong nước biển, còn muốn phí công phu lại lọc một lần. Vì phòng ngừa điểm này, Kỳ Bạch tuyển này một miếng đất cũng không phải bờ cát, mà là một khối tương đối lầy lội bãi biển bùn đất, chỉ là như vậy còn không được, bọn họ mấy ngày nay còn muốn đem bùn đất đập đến càng rắn chắc. Tôn Thanh lắc lắc thủ đoạn, ta đi giúp Kỳ Bạch làm việc đi. Tôn Thanh là này một chuyến ra ngoài đội ngũ chung duy nhất một cái á thú nhân ấu thể, bất quá nhưng đừng coi khinh hắn, hắn sức lực chính là này mấy cái á thú nhân chung lớn nhất. Bằng không cũng không có khả năng từ như vậy nhiều người được đề cử chung chỗ hết tài năng. Điêu Lan gật đầu nói, đi thôi, chư một cùng chư nha các ngươi cũng đi thôi, nhiều như vậy nước biển, đến nấu một hồi lâu, chúng ta ở chỗ này nhìn là được. Chư nha hướng trang hải sản giỏ mây nhìn thoáng qua, Ngưu Khê cười nói, này đó đồ ăn chúng ta sẽ làm tốt, các ngươi chờ ăn là được. Tôn Thanh trắng chư nha liếc mắt một cái, dẫn đầu chiều ruộng muối phương hướng đi đến, ở trên đường thời điểm còn lắc mình tiến rừng tây, thuận tiện tìm một khối đại đầu gỗ. Hắn tuy rằng sức lực đại, nhưng là lại không có biện pháp giống giác thú nhân như vậy biến thành hình thú dẫm đạp bùn đất, hắn cũng phải học Kỳ Bạch bộ dáng, dùng đầu gỗ chủ y mà mới được. Ban đêm núi rừng an tĩnh lại, chỉ nghe được sóng biển chụp đánh từng trận tiếng vang. Gió biển thổi quá, mang đến một tia hàm hàm lạnh lẽo. Mọi người đối bờ biển thích ứng tốt đẹp, rốt cuộc bộ lạc nội hiện tại mỗi ngày đều phải phơi nắng rất nhiều cá, tia hương vị có đôi khi so bờ biển còn muốn hướng cái muối. Đến nỗi đầu xuân buổi tối lạnh hay không? Đáp án nhất định là không lạnh. 14 khẩu đại đào nồi hạ than đôi chính thiêu đốt, đem không tính quá lớn lều tranh tử nướng đến ấm áp, nguyên bản có chút lọt gió lều tranh cũng bị tu bổ đến không sai biệt lắm. Lưu tại lều tranh tử chung nấu muối 7 cái á thú nhân một khắc đều không có nhàn rỗi, ở muối còn không có phân ra phía trước, bọn họ liền ở lều tranh chung quanh đi bộ, tìm một ít cỏ khô cùng khô đằng trở về, dùng cỏ khô biên thành mảnh cỏ, bổ hảo lều tranh trên đỉnh lỗ thủng. Không chỉ có như thế, dùng để ngủ đất trống cũng trải lên cỏ khô, lần này dùng đến cỏ khô là bọn họ lót ở đào nồi phía dưới cỏ khô, dù sao này mấy khẩu đào nồi quay đầu lại cũng sẽ không mang về, rốt cuộc đào cái nồi muối tốc độ mau, nhưng vận chuyển một chuyến thật sự là phiền thoái, cùng với qua lại lan lộn, còn không bằng trực tiếp chôn ở lều tranh tử phía dưới, tiếp theo lại đây thời điểm trực tiếp đào ra dùng là được. Tóm lại trải lên một tầng cỏ khô, hơn nữa một tầng da thú thảm, ngủ giường đệm nhìn liền thập phần thoải mái. Tượng Du vui tươi hớn hở mà uống tảo tía canh, đừng nói, không phục không được, bọn họ này đó giác thú nhân tuy rằng có đại lực ý, nhưng là làm việc chính là không bằng á thú nhân nhóm cẩn thận chú trọng, nhìn xem hiện tại cái này địa phương, nơi nào còn có thể nhìn ra tới phía trước rách tung tóe bộ dáng, ngay cả bày biện chỉnh tề đào nồi, nhìn so với bọn hắn phía trước nấu ra tới muối cũng nhiều. Mã Lăng kiêu ngạo mà nhìn Xá Lật, hắn buổi chiều tuy rằng ở bờ biển làm việc, nhưng thường thường sẽ chú ý bên này, này đó hợp quy tắc lều tranh tuyệt đối có hắn bạn lữ một đại công lao. Lúc này, Xá Lật ngâng nâng cằm, Mã Lăng liền chạy nhanh đem vừa mới lột tốt sò biển đưa qua đi. Mã Lăng một chút đều không nóng nảy ăn, hắn đều ăn nhiều ít, phía trước ở bờ biển thời điểm mỗi ngày ăn, vẫn là xem chính mình bạn lữ ăn cái gì càng vui vẻ đâu. Tiểu tình lữ hai nị vai bộ dáng, túi đầu cơm khô cái gì đều không nghĩ như khê khuyển nam mấy cái căn bản là không thấy được. Chỉ có Kỳ Bạch lặng lẽ méo miệng, cũng không biết lang trạch bọn họ đi đến chỗ nào rồi, hiện tại hẳn là đang ở săn thú đi. Ai, Kỳ Bạch trên mặt đất vẽ mấy cái quyển quyển, bọn họ còn phải đã lâu tài năng trở về đi. Kỳ Bạch không biết là, săn thú đội trước tiên mấy ngày cũng đã khởi hành trở về đuổi, lúc này thật dài đội ngũ đã tiến vào một mảnh lục ý đại bình nguyên. Chương 172 Liêu heo hình thú giác thú nhân chính lắc lư ngắn ngủn cái đuôi, lắc lư đầu ở bùn đất giẫm đạp. Kỳ Bạch đem thạch hân cắm vào trong đất, đem nao dính dính tóc đừng đến như sau. Bờ biển đại thái dương lượng đến có chút chói mắt, Kỳ Bạch nheo nheo mắt, qua lại nhìn quét đào ra mương nước nhỏ, nói, tạm thời liền trước như vậy đi. Theo sau lớn tiếng đối còn ở giẫm bùn đất bốn cái giác thú nhân hô, hồi lạp. Đi vào bờ biển đã ba ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian bốn cái giác thú nhân, liền vẫn luôn ở san bằng này một miếng đất, hiện tại không sai biệt lắm chỉnh ra một mẫu bùn đất. Kỳ Bạch liền tính toán trước dùng này một mẫu ruộng muối làm một chút thử nghiệm, về sau này một mẫu đất nếu là không đủ dùng, bọn họ có thể tiếp tục hướng hai bên khai thác. Đến nỗi Kỳ Bạch cùng Tôn Thanh, tác phụ trách đào một cái ước nửa thước khoan nước sâu cử, dùng để đem nước biển dẫn lưu đến ruộng muối bên trong. Tôn Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán, chiều cách đó không xa bờ biển nhìn nhìn, hắn có chút không rõ, bọn họ này còn không có đào đến địa phương đâu, như thế nào liền đình công. Kỳ Bạch hai ngày này đơn giản quan sát một chút thủy triều lên thủy triều xuống quy luật, này một vùng biển hiện tại đại khái mỗi ngày sớm muộn gì 6 giờ nhiều chung bắt đầu thủy triều lên, chính ngọ cùng nửa đêm thời gian thủy triều xuống. Cho nên bọn họ không cần đem lạch nước đào đến quá tới gần mặt biển, bằng không chờ thủy triều trướng đi lên thời điểm bọn họ vừa mới đào tốt lạch nước cũng sẽ bị bao phủ, tốn nhiều sức lực cũng là vô dụng công, ngược lại là hiện tại vị trí này vừa vặn tốt. Tôn Thanh nghe được cái hiểu cái không, nhưng như cũ nghiêm túc mà ghi nhớ Kỳ Bạch nói mỗi một câu. Ở đi theo Kỳ Bạch hướng lều tranh tử chung đi thời điểm, Tôn Thanh quay đầu lại nhìn xem một lãng lãng về phía trước chụp phủi bờ cắt nước biển, trong lòng đối Kỳ Bạch càng thêm bội phục. Sóng biển như là trước nay đều sẽ không ngừng lại, nếu không phải Kỳ Bạch nhắc tới nó biến hóa quy luật, Tôn Thanh căn bản liền sẽ không đi tự hỏi này đó, cũng liền sẽ không phát hiện đại gia hoàn toàn có thể lợi dụng này đó quy luật. Lâm thời doanh địa chung 14 khẩu nồi to chính đủ cục mà mạo đại thủy phao, 7 cái á thú nhân một người nhìn hai nồi nấu, trong tay bọn họ cầm trúc phiến. Phiên rào trong nồi nước muối, thường thường lại hướng trong nồi thêm một ít nước biển. Lều tranh bên chính dựng một loạt đại ống trúc, bên trong chính là nước biển, lúc này chính tĩnh trí ở một bên lắng động lại tạp chất. Mọi người đi vào phòng, cầm lấy trang nước ngọt ống trúc, từ ngực uống lên mấy mồm to. Mã Lăng đi đến xưởng khẩu ra thú túi bên cạnh, dùng tay nâng lên một đống muối, liệt miệng nói, chúng ta lần này làm được muối, so với phía trước tìm muối tiểu đội đều nhiều. Điêu Lan kéo kéo bên cạnh ra thú túi. Chúng ta mang đến ra thú túi liền dư lại này mấy cái, hôm nay buổi tối là có thể chứa đầy, báo bạch, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục nấu muối sao. Này nếu là ngày thường khẳng định là không cần hỏi, không có ra thú túi, bọn họ liền có thể hồi bộ lạc, nhưng là hiện tại bên ngoài không phải còn có một khối vô dụng thượng ruộng muối sao, nói không chừng bọn họ còn phải ở chỗ này chờ thượng mấy ngày. Điêu Lan trong lòng nghĩ, nếu là nói vậy, nàng liền mang theo những người khác đến trong rừng đi tìm một ít đại thụ diệp hoặc là cỏ khô. Đem giỏ mây lôi thủng mắt lấp kín, giỏ mây còn có thể trang hảo chút muối. Kỳ Bạch lắc đầu nói, không cần nấu, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Hôm nay thủy triều lên lúc sau, hắn muốn trước quan sát một chút ruộng muối nội sẽ có bao nhiêu nước biển, nếu là lạch nước tiến cử đi nước biển không đủ nhiều, dư lại bộ phận, hắn liền quyết định dùng ống trúc hướng ngoài ruộng rót. Mã Lăng tính toán một chút xe đẩy tay vị trí, ra thú túi có thể một tầng tầng hướng lên trên trồng, chúng ta còn có thể không ra một khối vị trí. Chúng ta lại đi đào một ít món ăn hải sản. Tượng Du cười đối á thú nhân nhóm nói, các ngươi tới nơi này mấy ngày, vẫn luôn ở lều tranh tử nấu muối, này đều phải rời đi, cũng không tới bờ biển hảo hảo xem, nơi này để lại cho chúng ta, làm chư nha mang theo các ngươi đi bờ biển thu thập đồ ăn. Mấy cái á thú nhân đôi mắt đều sáng lên, bọn họ ở trên đất bằng thu thập nhiều năm như vậy, trước nay đều không có ở trong nước biển thu thập quá đâu. Kỳ Bạch lập tức giơ lên tiểu sạn sạn, ai, không ai có thể cự tuyệt đi biển bắt hải sản. Chẳng qua cùng mọi người một lòng chỉ ở bờ biển thượng tìm kiếm đồ ăn bất đồng, Kỳ Bạch nhìn lảo đảo lắc lư mặt biển, trong lòng không khỏi cân nhắc, quay đầu lại có thể làm một con thuyền thuyền nhỏ, đến xa hơn một chút hải vực nhìn nhìn. Mọi người top 5 top 3 ở bờ biển tìm kiếm đồ biển, dựa theo ở làm tinh thượng kinh nghiệm, kỳ thật đi biển bắt hải sản tốt nhất thời cơ là thủy triều xuống thời điểm, khi đó nước biển thối lui, trong biển hải sản liền sẽ bị lưu tại bãi biển thượng. Nhưng là ở thú nhân trên đại lục không cần phạm sầu này đó, nước cạn. Khu đá ngầm loan liền đủ đại gia túi đầu bận việc, nơi này có cục đá ngăn cản, hàng năm đều có nhợt nhạt vũng nước, đều không cần phiên mấy tảng đá là có thể tìm được hai cái bàn tay lớn lên tôm biển cùng biển rộng. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là, này đó không biết là cái gì chủng loại tôm biển đều hung manh thật sự, đỉnh đầu kia một đôi xanh tím giao nhau kìm lớn tử, lớn nhỏ đều mau đuổi kịp con cua. Kỳ Bạch vừa mới dùng dây cỏ trói lại một con biển rộng tôm, không trói lại không được. Không trói lại một con đại tôm là có thể đem giỏ mây mặt khác hải sản thậm chí món ăn hải sản toàn bộ kẹp toái xoan xoạt, mới đứng lên liền nghe được Tôn Thanh cùng Chư Nha nói chuyện thanh. Tôn Thanh nghe Chư Nha xoát xoát cào làn da thanh âm, cảm giác trong lòng mau mau, hắn dừng lại phiên cục đá động tác, hỏi, ngươi vẫn luôn cào ngươi cổ làm gì? Chư Nha nghe vậy lập tức dừng tay không cào, dùng lòng bàn tay che lại cổ nói, ta ngứa. Kỳ Bạch hướng Chư Nha trên cổ vừa thấy, nhưng không được ngứa, từ cổ đến phía sau lưng, đỏ một tảng lớn. Tôn Thanh hiển nhiên cũng thấy được, hắn vội vàng cầm trong tay một cái kẹp ném tới giỏ mây, ngươi như thế nào như vậy hồng? Ngươi đổ máu lạc. Đang ở phụ cận thu thập các tộc nhân sôi nổi nhích lại gần, Kỳ Bạch từ trên mặt đất nhặt lên một khối biển rộng mang, giống vây khăn quàng cổ giống nhau tròng lên Chư Nha trên cổ, không phải đổ máu, có thể là bị thái dương phơi bị thương. Phơi thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phơi thương là cái gì thương? Bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Bởi vì thái dương độc. Lại bởi vì ở bờ biển hoạt động đặc biệt dễ dàng dính thủy, bao gồm Chư Nha ở bên trong vài cái thú nhân đều đem trên người sau áo da thú cởi ra. Nhưng là nói thật, các thú nhân căn bản không sợ phơi, trước kia không có áo da thú thời điểm, mọi người đều là suốt ngày lộ ra ngoài ở thái dương dưới, nào có dễ dàng như vậy bị phơi thương. Ngay cả bởi vì da lông bạch hóa, làn da so tộc nhân khác đều phải bạch rất nhiều kỳ Bạch, trên thực tế đều thập phần kháng tạo, phơi thượng một ngày nhiều lắm chính là cả người phiếm hồng. Cũng không đến mức giống Chư Nha như vậy nghiêm trọng. Cho nên Kỳ Bạch hiện tại cũng không biết Chư Nha rốt cuộc chính là đơn giản phơi thương, vẫn là tử ngoại tuyến dị ứng. Bất quá mặc kệ thế nào, không thể làm Chư Nha tiếp tục đãi ở Đại Thái Dương phía dưới. Hơn nữa bọn họ ở bờ biển đã đãi hơn một giờ, hiện tại không sai biệt lắm tới rồi chính ngọ thập phần, lập tức liền phải đến một ngày thủy triều tối cao thời điểm, thời gian này điểm qua lúc sau liền đến thủy triều xuống, khi đó sóng biển đại, bờ biển cũng không an toàn. Kỳ Bạch nhìn càng ngày càng gần đường ven biển, đơn giản mang theo đại gia trở về đi. Kỳ Bạch nhìn về phía Điêu Lan, các ngươi hai ngày này tiến cánh rừng, có hay không nhìn đến có thể ăn, có chất lỏng thực vật. Bất luận là phơi thương vẫn là tử ngoại tuyến dị ứng, tóm lại Chư Nha hiện tại yêu cầu chạy nhanh hạ nhiệt độ, thuận tiện dùng một ít có thể thư hoán làn da chứng viêm thực vật chống lạnh, tốt nhất dùng khẳng định là lô hội như vậy thực vật. Nhưng là đừng nói bờ biển, Kỳ Bạch đi vào thú nhân đại lục thời gian dài như vậy. Trước nay liền không có nhìn đến quá lô hội bóng dáng, càng không cần phải nói hiện tại cần dùng gấp, cho nên Kỳ Bạch mới hỏi Điêu Lan có thể hay không tìm được công hiệu không sai biệt lắm thực vật. Điêu Lan túi đầu cẩn thận suy tư nửa ngày, ta hôm nay buổi sáng ở bên dòng suối nhỏ thượng thấy được một ít thảo, cũng không biết có thể hay không dùng được với, ta đây liền đi thải trở về. Chư Nha nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt đưa đám hỏi, ta bị thương rất nghiêm trọng sao. Hắn cảm giác thuộc hạ nguyên bản san bằng làn da giống như trở nên có chút gồ ghề lồi lõm. Quay đầu vừa thấy mới phát hiện cánh tay thượng ra tới thật nhiều tiểu điểm đỏ, liền nháy mắt công phu, nhưng cho hắn sợ hãi. Kỳ Bạch gật đầu, cho nên ngươi ngàn vạn không thể lại cào. Chư Nha lập tức gật đầu, nhanh chân liền hướng lều tranh phía dưới chạy, hắn muốn chạy nhanh trốn đi, không thể làm Thái Dương tìm được hắn. Kỳ Bạch lại đối mọi người dặn dò nói, đều trở về đem áo da thú mặc vào, nếu là phơi đến chịu không nổi liền ở lều tranh tử phía dưới đừng ra tới. Mọi người đều nghe lời gật gật đầu, thậm chí không tự giác mà sờ sờ chính mình cổ. Nhìn Chư Nha cổ cùng bả vai, liền cảm thấy chính mình trên người cũng giống nổi lên hỏa tinh tử giống nhau tê ngứa, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ cũng có cái này thương. Việc này cũng thật là không thể trách Chư Nha không cẩn thận, nói đến cùng vẫn là thời tiết biến hóa đến quá nhanh, lúc này mới nhập xuân mấy ngày thời gian, là có thể đem người phơi thành như vậy, có thể tưởng tượng hiện tại ngày đến có bao nhiêu lợi hại. Trở lại lều tranh tử, đem truyền ở chư nha trên cổ rong biển hái được xuống dưới, Kỳ Bạch dùng da thú chấm nước ngọt, cũng không dám dùng sức sát, mà là nhẹ nhàng ấn rửa sạch một lần. Lúc này Thử Do mang theo hai tiểu phùng thảo trở về, chuẩn. Lan cùng Thử Dung hướng trong rừng mặt đi, làm ta trước đêm này đó thảo mang về tới. Kỳ Bạch tiếp nhận thảo lá cây, này đó thảo tự nhiên không có lô hội như vậy ngưng keo trạng phiên lá, lớn lên có chút giống rau sam, đã xem như ở phương Bắc có thể tìm được tương đối hậu phiên lá. Kỳ Bạch đem cỏ dại rửa sạch sẽ, dùng cục đá nghiền nát hồ ở chư nha phía sau lưng nóng lên địa phương, đem ướt da thú đắp đi lên, sau đó nói, quá một lát liền đem da thú bắt lấy tới, một lần nữa nước chấm đắp đi lên. Nay liền xem như trị liệu xong, đến nỗi Thử Do mang về tới thảo rốt cuộc là cái gì thảo, này thảo rốt cuộc có thể hay không giảm nhiệt, ai cũng không biết. Nhưng ở thú nhân trên đại lục, đây là tốt nhất điều kiện. Cấp chư nha đắp thượng ướt da thú, dư lại Kỳ Bạch liền mặc kệ, hiện tại thời điểm không sai biệt lắm. Hắn đến qua đi xem hắn lạch nước có hay không phát huy tác dụng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên sóng biển cao cao trục khởi, bọt nước như toái tinh ở bờ biển thượng tản ra. Mã Lăng cùng Tôn Thanh hai người ngơ ngác mà nhìn nước biển ùa vào lạch nước, lại thông qua nghiêng lạch nước chảy vào ruộng muối bên trong, không quá bao lâu thời gian, ruộng muối liền có hơn phân nửa nước muối. Lúc này Kỳ Bạch cầm thạch sạn, đem vào nước khẩu cùng ra thủy khẩu hai bên dùng bùn đồi phong thượng. Ruộng muối đại khái chỉ trang 8 phần mãn, tới rồi cái này độ cao lúc sau, ruộng muối liền cùng hải mặt bằng ngang hàng, lại muốn thêm thủy đến dựa nhân lực, bất quá Kỳ Bạch cũng không có quyết định này. Kỳ Bạch vỗ vỗ tay chung bùn đất, thở phào một hơi, hắn này một chuyến lại đây nhiệm vụ xem như hoàn thành, kế tiếp chính là chờ tiếp theo bộ lạc thiếu muối thời điểm, lại đây xem xét một chút ruộng muối thành quả là được. Ngày hôm sau sáng sớm, ở mặt biển ba quan dưới, mọi người ở lều tranh bên ngoài đào ra một cái hố to, đem 7 khẩu đại đào nồi chôn hảo, đến nỗi 7 khẩu tảng đá lớn nồi, liền không cần như vậy chú trọng. Trực tiếp lui ở lều tranh một góc liền xong việc. Gia thú làm muối túi dùng gia thú thẳng gắt gao chắc trụ, chắc khẩu hướng về phía trước một tầng tầng đôi ở xe đẩy tay thượng, nhất ngoại vòng còn lại là dùng giỏ mây trang tứ đại sọt hải sản, đêm này đó đều phóng đi lên lúc sau, chỉnh chiếc xe đẩy tay thượng liền không có nhiều ít không vị. Kỳ Bạch duỗi tay đem trên mặt đất ngẽ con bế lên xe, nhét vào muối túi trung gian, ngay sau đó chính mình cũng biến thành hình thú, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến xe bàn thượng. Nghe con có chút buồn bực mà mu mu hai tiếng. Không có biện pháp, lần này ra cửa chín á thú nhân, hình thú đều là báo tuyết, linh miêu, mèo rừng, sóc linh tinh linh hoạt hình thú, liền thuộc nàng hình thú nhảy không đứng dậy, biến thành hình thú trên dưới xe đều đến có người hỗ trợ. Lúc này, một con đoạn chân tiểu cọt giống như tiểu đạn pháo giống nhau phanh mà một tiếng đè ép xuống dưới. Xem đi, bị ngăn chặn như khê nghĩ, ngay cả hình thú là cẩu cẩu khuyển nam, hơi chút dùng sức. Cũng có thể đặng chân ngắn nhỏ lên xe. Đi lạc, hồi bộ lạc lạc. Tượng Du nhắc nhở mọi người ngồi ổn, hai chiếc mãn tái xe đẩy tay về phía trước chạy vội lên. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cỏ xanh đã chậm rãi trải ra ở đại địa phía trên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến thỏ hoang cùng hiệu bào ở ven đường ăn cỏ. Hai chiếc xe đẩy tay ù ù xử quá, chúng nó liền sẽ chấn kinh nhảy khai chạy xa, chỉ chờ xe đẩy tay đi ngang qua lúc sau, mới có thể ló đầu ra tò mò mà nhìn xung quanh xe đẩy tay bóng dáng. Sau đó nghi hoặc mà méo mó đầu, đây là cái gì thú nhân, chúng nó phía trước như thế nào không có gặp qua. Mã Lăng cùng Tượng Du đối với lui tới bờ biển này một chuyến con đường, đã thập phần quen thuộc, mọi người không cần dừng lại phân rõ phương hướng, dọc theo đường đi tiến lên đều thập phần thuận lợi. Chỉ là ở khoảng cách bộ lạc chỉ còn nửa ngày khoảng cách thời điểm, kéo xe Tượng Du đột nhiên đem tốc độ thả chậm xuống dưới, xoay người chui vào rừng rậm bên trong. Chính ghé vào muối túi thượng tiểu bào tuyết nhị tiêm giật giật. Nhanh chóng nhảy bén mà ngẩng đầu chiều nơi xa nhìn xung quanh. Rừng cây một khắc sườn, khiến cho mặt đất chấn động thật lớn tiếng vang đang theo bọn họ tới gần. Liên ở mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch khi, xe đẩy tay thượng tiểu bào tuyết trận to tròn xoe đôi mắt, như tia chớp giống nhau nhảy đi ra ngoài. Rộng lớn mặt cỏ phía trên, tiểu bào tuyết chính ra sức mại động tứ chi, hướng tới uy phong lẫm lẫm một sừng bạch lang phóng đi. Bạch lang một thân sát phạt chi khí, ở kia một đạo nho nhỏ thân ảnh xuất hiện nháy mắt, sạch sành xanh biến mất. Hắn đón tiểu bào tuyết chạy tới phương hướng, ở hai người giao hội là lúc, dùng hàm răng cắn tiểu bào tuyết sau cổ ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước vung. Miêu ngao. Tiểu bào tuyết tứ chi hướng về phía trước bị vứt trời cao không, ngay sau đó lâm vào một mảnh lông xù xù bên trong. Hắn nỗ lực từ mau mau chung chui ra đầu, liền thấy bạch lang phía sau, săn thú đội bài thật dài đội ngũ liên tiếp xuất hiện, bọn họ phía sau xe đẩy tay thượng, là chồng chất tràn đầy con mồi. Chương 173 Lạnh lót hô lên thanh ở trên tường vây không vang lên, đang ở trong bộ lạc bận rộn các tộc nhân ngừng tay chung động tác nhất trí ngẩng đầu hướng cổng lớn nhìn lại. Này tín hiệu! Trong khoảng thời gian ngắn, trong bộ lạc sôi trào lên. Đang ở đảo sữa dê cùng bào đầu gỗ thu nhân, đem trong tay ra hỏa thức hướng thùng gỗ cùng trên mặt đất một ném. Đang ở mổ cá thu nhân, trong tay cầm cốt đao cùng nửa thanh thịt cá, rối rắm một lát, đơn giản cầm cốt đao cùng thịt cá đứng lên. Mới vừa bị đại nhân mang ra tới thông khí các gấu tể, từng cái bước chân ngắn nhỏ, truy ở đại nhân phía sau. Mọi người tụ tập phương hướng đều chỉ có một, đó chính là tường vây dưới bộ lạc đại môn. Âm vang hai tiếng, bộ lạc đại môn bị mở ra, đỉnh đầu tiểu báo tuyết màu trắng cự lang dẫn đầu bước vào bộ lạc, theo sau săn thú đội giống như một cái thật dài con sông, chậm rãi xử nhập bộ lạc chính giữa chủ lộ bên trong. Săn thú đội đã về rồi. Là săn thú đội đã trở lại. Lưu tại trong bộ lạc tộc nhân, tuy rằng cũng không có giống thường lui tới năm giống nhau đói bụng, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến săn thú đội thắng lợi trở về, đại gia tài năng tin tưởng, kế tiếp này một năm bọn họ có thể ăn no bụng. Dương La đi ở đám người đằng trước, trong mắt lóe kích động quan mang, hắn mở ra đôi tay ngẩng đầu nhìn không trung. Tiểu báo tuyết từ cự lang đỉnh đầu nhảy xuống, dạo bước dừng lại Dương La bên chân. Kéo xe rắc các thú nhân đem xe đẩy tay đình ổn, ngay sau đó cùng đồng bạn cùng nhau biến thành hình người, từng hàng chỉnh tề mà đứng ở lang trạch phía sau. Sở hữu rắc thú nhân chiến sĩ cao cao ngẩng đầu, bọn họ trên mặt không hề có xuất phát là lúc hấp tấp, mà là trải qua máu tươi cùng chém giết lúc sau vững vàng cùng tự tin. Mười mấy thú nhân huấn luyện có tố mà chạy đến đệ nhất chiếc xe đẩy tay bên cạnh, đem xe đẩy tay thượng cỏ khô xốc lên, chỉ thấy cỏ khô dưới, thế nhưng có hơn phân nửa tồn tại dã thú. Trong đám người truyền ra một mảnh kinh ngạc cảm thán thành, phải biết rằng thú nhân trên đại lục dã thú rất khó thuần phục, muốn đem chúng nó từ xa xôi săn thú mà tồn tại mang về tới là cơ hồ không có khả năng sự tình. Ngay cả đứng ở Dương La bên người Kỳ Bạch đều không cấm mở to hai mắt, này một chiếc xe đẩy tay liền đi theo lang trạch phía sau. Nhưng là trở về này dọc theo đường đi, hắn thế nhưng đều không có phát hiện cỏ khô dưới cất giấu chính là tồn tại con mồi. Kỳ thật đại gia suy đoán không có sai, săn thú mà con mồi rất nhiều, nhưng đồng thời săn thú đội muốn gặp phải nguy hiểm cũng càng nhiều, bởi vì nơi đó không chỉ có riêng có con mồi, còn có rất nhiều như hổ rình mồi cùng rắc các thú nhân cộng đồng tranh đoạt con mồi, thậm chí đem các thú nhân trở thành con mồi truy đuổi đại hình dã thú. Rắc thú nhân chiến sĩ chỉ là cùng con mồi cùng dã thú chiến đấu, liền phải hao hết bọn họ toàn bộ thể lực, nơi nào còn có thêm vào tinh lực đi quản con mồi chết sống. Cho nên này đó tồn tại con mồi, toàn bộ đều là săn thú đội đang tới gần bộ lạc thảo nguyên thượng bắt được. Hồ Kiều cùng Tê Chú hai người nhanh chóng chạy đến xe đẩy tay bên, từ phía trên nâng lên một con dùng dây cỏ trói chặt ngẽ con, hai mắt tỏa ánh sáng mà đem đang ở dãy rủa ngẽ con đặt ở Dương La trước mặt. Này đầu ngẽ con là sở hữu tồn tại con mồi chung, cái đầu lớn nhất một đầu. Nói thật, ở trải qua như vậy to lớn săn thú lúc sau, Hồ Kiều cùng Tê Chú hiện tại đều có chút xem thường này một đầu ngẽ con, này tính cái gì đại con ngồi, cũng đừng quên bọn họ chính là có một đầu trang hơn phân nửa chiếc xe đẩy tay mánh vượn đâu, chỉ tiếc chính là, bọn họ vô pháp đem tồn tại mánh vượn mang về bộ lạc, bằng không nhất định có thể chấn dứt mọi người cảm. Dương La lúc này đôi tay đều kích động đến có chút run rẩy, nhưng là hắn cần thiết muốn ổn định trụ tâm tình của mình, hắn không thể hoảng, ít nhất không thể làm các tộc nhân nhìn đến hắn hoảng loạn. Dương La hướng về phía trước giơ tay, cuốn lên áo da thú ống tay áo, từ bên hông nổ xuống lóe hàn quang tiểu thiết đao, cảm tạ thần thú ban cho Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn. Dương La trên người treo hai cái chùy thủ, một phen là hắn vẫn luôn đại ở trên người cốt đao, còn có một phen là Kỳ Bạch vì hắn chế tạo tiểu thiết đao. Ở cái này hiến tế thần thú quan trọng thời khắc, Dương La quyết định dùng Hắc Sơn bộ lạc mới có chân quý thiết đao, hướng thần thú truyền đạt bọn họ thành kính cùng cần lao. Cảm tạ thần thú. Cảm tạ thần thú. Nhìn đến Dương La động tác, mọi người thần sắc đều đi theo kích động lên, đặc biệt là mã tộc cùng từng là nô lệ các thú nhân, bọn họ hoặc là đã từng bộ lạc không có hiến tế, lại hoặc là chưa bao giờ như vậy tới gần săn thú quý lúc sau lần đầu tiên tập hội. Giờ khắc này, bọn họ hô hấp dồn dập lên, từng đôi mắt càng là gắt gao đi theo thiết nhận quý đạo. Là huyết lễ nghi thức. Đây là trong bộ lạc nhất đồ sộ, cũng là quan trọng nhất một hồi hiến tế nghi thức. Vĩ đại thần thú, đem quang huy chiếu rọi ở đại lục mỗi một chỗ thổ địa, làm thú nhân có được trí tuệ cùng dũng khí. Dương La đi đến ngẽ con bên cạnh người, Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ. Máu tươi đem đánh thức thần thú huyết mạch, các ngươi đem ở trong chiến đấu trở nên càng cường đại hơn, các ngươi đem chiến thắng huyết thảy. Chiến thắng huyết thảy. Chiến thắng huyết thảy. Ở dung trời hô hòa thanh trung, sở hữu giác thú nhân chiến sĩ đồng thời về phía sau lui một bước, ở Dương La cùng làng trạch bên người, nhường ra tới một khối to đất trống. Huyết lễ nghi thức thượng một ngụm máu tươi, muốn để lại cho trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Giờ khắc này, sở hữu giác thú nhân chiến sĩ trong mắt đều chỉ có đôi lang trạch khâm phục, là Lang Trạch dẫn dắt săn thú đội một lần lại một lần mà tìm kiếm đến con mồi, cũng là Lang Trạch vĩnh viễn xung phong ở chiến đấu phía trước nhất, không biết bao nhiêu lần cứu giác thú nhân chiến sĩ tánh mạng. Ngưu Sóc trong mắt càng là tràn đầy kính ý, từ trước hắn chính là kiêu ngưu trong bộ lạc cường tráng nhất mấy cái chiến sĩ chi nhất, nhưng là ở đi theo Lang Trạch huấn luyện một cái mùa đông lúc sau, lại lần nữa xuất chinh Ngưu Sóc, rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực tăng lên. Không chỉ có như thế, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, nguyên lai săn thú không đơn giản là sức châu so đấu, tinh vi chiến thuật sẽ nghịch chuyển thế cục, thậm chí đem chiến đấu thương vong giảm đến ít nhất. Lúc này đây săn thú, trừ bỏ bởi vì tuyết lở ngoài ý muốn chết đi chiến sĩ, săn thú đội ở thảo nguyên thượng chém giết như vậy nhiều ngày, thế nhưng không còn có nhân viên tử vong, thậm chí liền trọng thương chiến sĩ đều không có mấy cái. Phải biết rằng đã từng kiêu ngưu bộ lạc, từ 300 nhiều danh giác thú nhân chiến sĩ tạo thành càng khổng lồ săn thú đội ngũ, mỗi một lần săn thú đội đều sẽ tổn thất hơn 10 người chiến sĩ, trọng thương nhân số chỉ biết càng nhiều. Lúc này Dương La đã nói xong hiến tế đảo tử, hắn một tay bắt lấy sừng châu, một tay cao cao giơ lên thiết đao, thần thú ở thượng, thần thú ở thượng, thần thú ở thượng. Lang Trạch ánh mắt kiên định, ở máu tươi từ ngẽ con cần cổ chảy ra nháy mắt, quỳ một gối xuống đất, một đầu chui vào nhiệt huyết bên trong. Lang Trạch, Lang Trạch, Lang Trạch. Hiện trường rõ ràng chỉ có 300 nhiều người, nhưng là Kỳ Bạch lại cảm giác đại gia tới rồi vạn người triều bái trận thế. Kỳ Bạch hốc mắt có chút ướt át, hắn biết, Lang Trạch có lẽ cũng không để ý này đó, không để bụng hay không có thể trở thành bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, cũng không để bụng hay không có thể cái thứ nhất tiếp thu huyết lễ nghi thức. Nhưng là mỗi khi Kỳ Bạch hồi tưởng khởi bọn họ vừa mới đi vào Hắc Sơn, Lang Trạch rõ ràng vì bộ lạc mang về tới nhiều nhất con ngồi, lại bởi vì hắn là nô lệ, buồn hẳn là thuộc về hắn vinh quang hắn lại không cách nào chính đại quang minh tiếp thu. Kỳ Bạch trong lòng liền vô pháp ngăn chặn mà thế Lang Trạch cảm thấy ủy khuất. Mà Kỳ Bạch càng thêm biết, tại đẳng cấp chế độ ăn sâu bén dễ thú nhân đại lục, từ một cái nô lệ, trưởng thành vì làm mọi người khâm phục giác thú nhân chiến sĩ, là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Giờ khắc này, Kỳ Bạch trong lòng kia một chút nghẹn khuất tan thành mây khói, hắn nội tâm mênh mông cùng kích động, chỉ có nhất biến lớn tiếng kêu gọi Lang Trạch tên tài năng phóng xuất ra tới. Lang Trạch ngẩng đầu, dùng lòng bàn tay hủy diệt khóe miệng máu tươi. Hắn ôm lấy hướng hắn chạy tới Kỳ Bạch, đem mặt thật sâu chôn nhập Kỳ Bạch cần cổ. Đây là hắn chân bảo, là làm hắn từ mê mang chung đi ra, một lần nữa cảm nhận được ấm áp ánh sáng. Chỉ có ôm Kỳ Bạch, hắn tài năng xác định, sở hữu hết thảy đều là thật sự, sở hữu hết thảy đều là có giá trị. Các gấu tể nhìn đến gắt gao ôm nhau hai người, từng cái hưng phấn kêu Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tên, muốn thỏ qua tới cùng nhau ôm, các đại nhân chạy nhanh bắt lấy bọn họ sau cổ áo, đem người xách đi ra ngoài. Nhân gia bạn lưu chi gian thân mật, các ngươi đi xem náo nhiệt gì, hơn nữa huyết lễ nghi thức còn không có hoàn thành đâu, các ngươi mau nhìn xem này đổ sộ trường hợp, đêm này đó đều nhớ kỹ, về sau các ngươi cũng muốn trở thành như vậy chiến sĩ, hoặc là tìm được như vậy bạn lữ. Vung nghe con sừng châu, Dương La tiếp tục về phía trước đi, hắn phải thân thủ vì mỗi một cái chiến sĩ giết con mồi, làm sở hữu vì bộ lạc chiến đấu giác thú nhân chiến sĩ đã chịu máu tươi tẩy lễ. Long trọng huyết lễ nghi thức là săn thú đội trở lại bộ lạc lúc sau quan trọng nhất hiến tế, nhưng là cùng thường lui tới năm bất đồng chính là, ở huyết lễ nghi thức cuối cùng, Dương La cao giọng tuyên bố, ngày mai bộ lạc đem cử hành ngày xuân tế điển, cũng ở ngày xuân tế điển thượng tuyên cáo một năm lao động bắt đầu. Các tộc nhân trước nay đều không có nghe nói qua ngày xuân tế điển, nhưng là này cũng không gây trở ngại đại gia chờ mong ngày mai tế điển, không nghe Dương La tư tế nói sao, ngày mai buổi tối, bộ lạc sẽ cung ứng đồ ăn. Làm bộ lạc sở hữu tộc nhân đều có thể ăn no. Có thể ăn no à, đây là cỡ nào làm người kích động một sự kiện, lấy các thú nhân chính là ăn uống tới nói, cơ hồ liền không có ăn no như vậy cách nói, đại bộ phận thời điểm mọi người đều là ăn cái lửng dạ, nhưng là lại muốn làm nặng nghề thể lực sống. Cho nên đừng động ngày xuân tế điển là thứ gì, ở Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân trong lòng, nó đã là có thể cùng theo đuổi phối ngẫu cảnh đặc trưng của mùa đề cũng luận trọng đại nhật tử. Nhưng mà ở đại bộ phận thú nhân đều cao hứng phân chấn mà vây xem săn thú đội mang về tới con mồi, đặc biệt là ở nhìn đến thật lớn mánh vượn lúc sau, càng là phát ra từng trận tiếng kinh hô là lúc, có mấy người biểu tình lại trước sau có chút hoảng hốt. Ở thật dài đội ngũ toàn bộ tiến vào bộ lạc, ngay cả tìm mối đội hai chiếc ít hơn một ít xe đẩy tay đều vào cửa lúc sau, rất nhiều người đã phát hiện săn thú đội nhân số so với phía trước muốn thiếu, nhưng không ai ra tiếng dò hỏi. Săn thú đội cuối cùng một chiếc xe đẩy tay cũng là duy nhất một cái vẫn cái chiếu xe đẩy tay trước. Thỏ Nhược gắt gao nắm nắm tay, rũ xuống cánh tay thượng là căng chặt cơ bắp, ở nàng bên cạnh Mã Lương đang có chút tố chất thần kinh mà cắn móng tay, cùng bọn họ đồng dạng khẩn trương còn có vài cái tộc nhân. Bọn họ là không có trở lại bộ lạc tộc nhân cha mẹ, hai tử bạn lữ cùng bằng hữu, mọi người yên lặng đứng ở xe đẩy tay trước, chờ đợi vận mệnh an bài. Lang Trạch đi lên trước, xúc lên cái ở xe đẩy tay thượng chiếu. Bốn cụ tàn phá thi. Thể triển lộ ở trước mặt mọi người. Một cái á thú nhân a mà một tiếng, ngay sau đó từ trong đám người vọt tới xe đẩy tay trước, Kim. Hồ Kiều không đành lòng xem hắn bị thương, nhưng vẫn tiến lên một bước ngăn cản hắn muốn phát gục ở xe đẩy tay thượng động tác, bởi vì xe đẩy tay thượng thi thể không thể đụng vào. Phụ thân. Nho nhỏ á thú nhân nhẹ giọng kêu gọi, như là sợ quấy nhiêu đang nằm ở xe đẩy tay thượng người. Chư Chu xoay người đem đứng ở bên cạnh người tiểu á thú nhân về phía sau đẩy đẩy, dùng tay che lại nàng đôi mắt. Từ hôm nay trở đi, trong bộ lạc lại nhiều một cái không có cha mẹ cô nhi. Chư Chu nhìn bị dã thú cắn rất một nửa, cơ hồ thấy không rõ lắm bộ dạng Mã Liêu, ở trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng ngươi yên tâm, Hắc Sơn bộ lạc sẽ bảo hộ Mã La, chúng ta sẽ đem nàng hảo hảo nuôi lớn, ngươi an tâm trở lại thần thú ôm ấp chung đi thôi. Mã Lương chế trụ Hồ Kiều cánh tay, như thế nào chỉ có bốn người, hướng đâu, Mã Trùng người đâu? Hắn có phải hay không còn có khác sự tình, muốn vãn một ít trở lại trong bộ lạc tới. Hồ Kiều quay đầu đi, nhắm mắt lại không nói gì. Săn thú đội gặp được Tuyết Lạc, săn thú đội cùng 12 danh chiến sĩ bị tách ra. Nghe được Lang Trạch nói chuyện thanh, Thỏ Nhược quên mất hô hấp, quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lang Trạch. Nhưng mà Lang Trạch thanh âm gian nan mà nói, chúng ta từ săn thú mà hồi bộ lạc khi, một lần nữa về tới cùng bọn họ tách ra núi lớn, chỉ tìm được rồi bọn họ bốn người thi thể. Thỏ Nhược nắm chặt đôi tay vô lực buông ra, nàng có chút gian nan mà hô hấp mấy khẩu, tận lực làm chính mình không cần phát ra tiếng vang. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người giống nàng giống nhau kiên cường. Mã Lương ném ra Hồ Kiều cánh tay, chất vấn nói, bọn họ không phải rớt xuống huyền nhai sao? Các ngươi lúc ấy vì cái gì không đến huyền nhai phía dưới đi tìm? Mã Tùng rỗi tay ngăn lại Mã Lương, chúng ta như thế nào không có tìm, nhưng đó là nhìn không tới cuối huyền nhai. Tịch Thủy bộ lạc tuy rằng gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, nhưng là Mã Tùng tiếp nhận phụ thân gánh nặng, hắn trong lòng như cũ đem chiếu cố Tịch Thủy tộc nhân làm như trách nhiệm của chính mình, bất luận là Mã Kim, Mã Liêu vẫn là Mã Trùng, mỗi một cái tộc nhân rời đi đều làm hắn khổ sở. Mã Tùng xả quá một đại cuốn dây cỏ, bi thống mà nói, như vậy lớn lên dây cỏ, tẩu cố cột vào trên người, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhảy xuống vách núi, hắn chui vào thật dày tuyết đôi trùng, chúng ta liền tóc của hắn đều nhìn không tới, hắn cứ như vậy ở tuyết động trùng không ngừng tìm kiếm, chúng ta đem hắn kéo đi lên thời điểm, hắn ngón tay đều không thể lại động một chút. Mã Tùng từng nói, còn có thể như thế nào tìm, tiên phong đội các chiến sĩ rất tới rồi sâu không thấy đáy vách núi hạ, bọn họ đã chết. Chẳng lẽ còn muốn đáp thượng săn thú đội chiến sĩ khác sao? Trung quanh yên tĩnh xuống dưới. Đây là thú thế sinh tồn pháp tắc, mỗi một lần ra ngoài săn thú đều là sinh tử vật lộn, đây là tất cả mọi người cần thiết tiếp thu sự thật. Mã Thiển bắt lấy Mã Lương cánh tay, đem hắn kéo trở về đám người, hắn cũng không nghĩ Mã Trùng chết đi, nhưng là săn thú đội mỗi một năm đều sẽ có người tử vong, không phải Mã Trùng liền sẽ là người khác. Lúc này, Dương La tay cầm hùng cốt trượng xuất hiện ở xe đẩy tay bên cạnh. Bọn họ chẳng qua là về tới thần thú bên người, đây là mỗi cái thú nhân quy túc, đưa bọn họ đưa ra đi thôi. Các thú nhân đi theo xe đẩy tay di động, bọn họ muốn đem này bốn cái chiến sĩ, đưa đến thần thú bên người. Mã Lương rời đi phía trước, thật sâu mà nhìn Lang Trạch cùng Kỳ Bạch Phương hướng liếc mắt một cái. Mà Thỏ Nhược lại là ở xe đẩy tay rời khỏi sau, cái thứ nhất xoay người, nàng đi đến bị ngăn ở bên ngoài ấu tể đôi, đem tiểu cẩu cẩu bế lên tới, cũng không quay đầu lại mà chiều con ngồi đi đến. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, nàng hiện tại rất bận, săn thú đội mang về tới nhiều như vậy con mồi, nàng muốn chạy nhanh đem vừa mới không có làm tốt bơ thu thập xong, như vậy tài năng càng tốt hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Tiểu Husky ở Thỏ Nhược trong lòng ngực dễ rùa đứng lên, dùng mềm mại đầu lưỡi nhỏ liếm láp rất Thỏ Nhược trên mặt nước mắt. Mặc kệ bộ lạc các tộc nhân vui mừng cùng đau thương, khoảng cách bộ lạc 4 cái ban ngày ở ngoài chật trội sơn động. Một cái thật lớn thân ảnh ngăn trở sơn động nhập khẩu ánh sáng. Hắn chiều sơn trong động ném vào một khối to heo chân sau, theo sau hung tợn mà quát lớn, các ngươi, đi, đi. Nguyên bản lẳng lặng ngồi một cái thú nhân, nghe được hắn tục tằng thanh âm, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại chạy nhanh về phía trước bò vài bước, đánh thương lượng nói, ta đồng bạn lại nóng lên, lần trước thảo dược, lại cho chúng ta một ít hảo sao. Hừ, hừ. Đối phương không có đáp lại hắn, mà là phát ra gầm nhẹ hừ khí thanh, theo sau bước trầm trọng bước chân lại một lần rời đi sơn động. Kỳ Bạch phía trước ở Lang Trạch trên người về phía sau xem thời điểm, chỉ là thấy xe đẩy tay thượng mãn đương đương con ngồi, cho tới bây giờ mới phát hiện săn thú đội mang về tới con ngồi cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nay cũng khó trách, rốt cuộc săn thú đội so dự tính thời gian, muốn về sớm tới thật nhiều thiên. Kỳ Bạch nhìn tê chú dẫn người đem chưa dùng tới xe bản dọn đi, quay đầu hướng bên người Lang Trạch hỏi, là săn thú không thuận lợi sao? Dựa theo Ngưu Sóc cách nói, săn thú mà con mồi không có thường lui tới nhiều năm, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng chúng ta một cái bộ lạc, còn là phi thường cũng đủ. Chẳng qua thường lui tới năm mùa xuân thăng ôn không có nhanh như vậy, săn thú đội ở săn thú mà có thể nghỉ ngơi càng dài thời gian, nhưng năm nay thời tiết biến hóa quá đột nhiên, nhìn đến nhanh chóng hòa tan băng tuyết, Lang Trạch liền biết bọn họ không thể tiếp tục đãi đi xuống. Lang Trạch xoa xoa kỳ bạch phát đỉnh, ta cũng lo lắng trong bộ lạc sẽ có cái gì biến cố, liền trước tiên mang theo săn thú đội đã trở lại. Nói xong Lang Trạch liền nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm này hẳn là hắn lo lắng đến có chút dư thừa, ở hắn rời đi mấy ngày nay, Kỳ Bạch đem bộ lạc chiếu cố rất khá. Kỳ Bạch gật đầu, này đó đồ ăn cũng đủ chúng ta chống đỡ một đoạn nhật tử, các ngươi trước tiên trở về cũng hảo. Săn thú đội tổng cộng mang đi 50 chiếc xe đẩy tay, hiện tại trong đó 38 chiếc đều chứa đầy đồ ăn, mặc dù săn thú đội kế tiếp nhật tử không săn thú, bộ lạc cũng có thể chống đỡ không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Mà rõ ràng, đầu xuân lúc sau, săn thú đội liền sẽ không lại đình chỉ săn thú, liền tính bộ lạc chung quanh không có săn thú mà con mồi nhiều, nhưng tóm lại sẽ không giống mùa đông như vậy khó có thể tìm kiếm đến con mồi. Càng không cần phải nói, đầu xuân lúc sau, thu thập đội cũng có thể cấp bộ lạc mang về tới rất nhiều đồ ăn. Lúc này, Dương La giống như không chút để ý mà đã đi tới. Lang Trạch không có cùng hắn nét mực, đi thẳng vào vấn đề nói, săn thú đội rời đi mấy ngày nay, ngươi làm được không tồi. Chẳng qua là như vậy không lâu sau, Lang Trạch đã thấy được các tộc nhân phơi nắng ở dưới bóng cây nãi đậu hủ, tuy rằng hắn cũng không biết đó là cái gì, nhưng chỉ xem các tộc nhân trạng thái, cũng có thể biết đại gia tại đây đoạn thời gian nội cũng không có chịu đói. Dương La ức chế không được mà cười cười, có thể từ Lang Trạch trong miệng nghe được khích lệ nói, thật là làm hắn cả người thoải mái. Bất quá, này đó chỉ có thể làm ngươi trừng phạt biến nhẹ, không thể thay đổi ngươi thiếu chút nữa làm bộ lạc lâm vào nguy hiểm sự thật. Dương La nuốt một ngụm nước miếng, có chút khẩn trương mà nhìn về phía Lang Trạch. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là, như Hầu Nham nói, từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành trong bộ lạc một cái bình thường thú nhân, nếu ngươi trở thành bình thường tộc nhân, bộ lạc đồ ăn liền không cần ngươi tới trường quản, ngươi phía trước sai lầm, cũng liền không cần lại truy cứu. Dương La cơ hồ là ở Lang Trạch nói xong trong nháy mắt, liền bắt đầu dùng sức mà lắc đầu. Làm hắn không làm tư tế, còn không bằng trực tiếp đem hắn trục xuất ra bộ lạc. Kỳ Bạch cũng ở trong lòng yên lặng gật đầu, Dương La ra ra chính là một cái tiểu người mê làm quan, nơi nào có thể tiếp thu trở thành bình thường thú nhân. Hoặc là, ngươi có thể từ bộ lạc phân đến sở hữu đồ ăn đều giảm bớt một nửa. Ta nguyện ý, ta tiếp thu cái này trừng phạt. Kỳ Bạch chạy nhanh nhắc nhở nói, tư tế ra ra, Lang Trạch còn không có nói giảm bớt ngươi đồ ăn thời gian đâu. Dương La trong lòng vui vẻ, ai nha, nguyên lai cái này trừng phạt thế nhưng vẫn là có thời gian hạn chế à, hắn còn tưởng rằng là về sau vẫn luôn như vậy đâu, kia muốn trừng phạt bao lâu. Lang Trạch, tạm thời liền từ ngày xuân tế điển đến theo đuổi phối ngẫu quý đi. Dương La vội vàng gật đầu, tuy rằng là ước chừng hơn nửa năm thời gian, nhưng là này cũng so với hắn dự đoán muốn giảm rất nhiều a. Dương La thử tính hỏi, kia chuyện này, còn cần nói cho các tộc nhân sao? Lang Trạch nhìn Dương La liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi có thể làm tốt tư tế chức trách, ta liền sẽ không nhắc lại ngươi sai lầm. Hảo, hảo. Dương La dùng hùng cốt trượng đấm đấm mặt đất mặt, ta lúc sau nhất định sẽ hảo hảo tính toán trong bộ lạc mỗi một loại đồ ăn. Nhìn Dương La bị trừng phạt, ngược lại cao hưng phấn chấn mà rời đi, Lang Trạch nghiêng đầu nói, như vậy trừng phạt, có phải hay không quá nhẹ? Kỳ Bạch cười cười, ở Kỳ Bạch trong lòng, bất luận là tư tế, tộc trưởng vẫn là săn thú đội đội trưởng, đều là một phần công tác. Công tác sơ suất đương nhiên muốn đã chịu xử phạt. Nhưng là Dương La cùng Lang Trạch hai người vừa mới biểu hiện, thật sự rất giống hoàng đế đối thần tử nói phạt đổng nửa năm, thần tử không chỉ có chịu phục ngược lại mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Kỳ Bạch cười nói, tư tế ra ra coi trọng chính là thể diện, là ở các tộc nhân trung uy nghiêm, ngươi bảo toàn hắn ở tộc nhân trước mặt uy tín, hắn đương nhiên có thể tiếp thu như vậy trừng phạt. Tuy rằng là giảm bớt Dương La một nửa đồ ăn, nhưng là hắn làm tư tế. Vốn dĩ được đến đồ ăn liền phải so bình thường thú nhân nhiều một ít, hơn nữa ngày xuân tế điển lúc sau, chính là có thể ở núi rừng trung thu thập đến sung túc đồ ăn mùa, Dương La hoặc là gia nhập thu thập đội, hoặc là đơn độc thu thập đồ ăn, tóm lại chỉ cần hắn cần mẫn một ít liền sẽ không bị đòi đến, Lang Trạch đưa ra như vậy trừng phạt, Kỳ Bạch cảm thấy là thực hợp lý. Hai người kiểm kê xong sở hữu xe đẩy tay, Lang Trạch liền đem trong bộ lạc sở hữu tộc nhân đều triệu tập lại đây. Bộ lạc phía trước đang ở làm sở hữu việc đều cần thiết tạm dừng. Không có một sự kiện là so ướp đồ ăn càng quan trọng. Săn thú đội mang về tới con mồi, đại bộ phận đều là 7-8 thiên phía trước săn thú đến, sớm nhất khả năng đều có hơn 10 ngày, cũng may phía trước thời tiết rất lạnh, săn thú đội đem săn thú đến con mồi gửi ở tuyết động bên trong, đại bộ phận đều bị đông cứng. Mà thời tiết bắt đầu biến ấm lúc sau, Lang Trạch càng là trước tiên làm đại gia hồi trình, hơn nữa ở phản hồi trong quá trình, đem ven đường tuyết động bao trùm ở cỏ khô phía trên dùng để giữ ấm. Đây cũng là vì cái gì săn thú đội mang về tới xe đẩy tay thượng, đều che cỏ khô nguyên nhân. Bất quá mặc dù như vậy, xe đẩy tay thượng, con mồi lúc này cũng đều đã hóa khai, không chạy nhanh xử lý, này đó chân quý đồ ăn rất có thể liền sẽ hư rớt. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, vừa mới trở lại bộ lạc săn thú đội cùng tìm mối đội thậm chí đều không có thời gian nghỉ ngơi, liền lập tức gia nhập ướp đồ ăn hàng ngũ chung. Á thú nhân nhóm đồng thời ngửa đầu nhìn Kỳ Bạch, săn thú đội rắc các thú nhân thấy thế còn có chút kỳ quái, lúc này không phải hẳn là nghe tư tế cùng tộc trưởng an bài sao. Xem Kỳ Bạch có ích lợi gì. Rắc các thú nhân nào biết đâu rằng, từ săn thú đội rời khỏi sau, trong bộ lạc các tộc nhân chướng quá nhiều kiến thức, hiện tại đã sớm đã thói quen mọi việc nghe Kỳ Bạch an bài. Mà lệnh rắc các thú nhân càng thêm khó hiểu chính là, Dương La cùng Hầu Nham thật đúng là không có động. Kỳ Bạch cảm thấy ở hiện tại lúc này, không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ luận chu tính chung công tác này hẳn nhất, có được hiện đại ký ức Kỳ Bạch, tự nhiên so Dương La cùng Hầu Nham phải mạnh hơn một ít, bởi vậy hắn không có bất luận cái gì gánh nặng về phía trước một bước. Kỳ Bạch đầu tiên là đem trong bộ lạc mọi người, lấy 10 cái nhân vi một tổ phân thành bất đồng tiểu tổ, suy xét đến đại gia hợp tác ăn ý. Liền tỉ như nói á thú nhân nhóm ngày thường thói quen cùng nhau thu thập, rắc các thú nhân tắc khả năng cùng nhau săn thú đồng bạn phối hợp càng ăn ý. Lúc này đây phân tổ Kỳ Bạch liền tận lực đem nguyên bản chính là một cái săn thú tiểu đội cùng thu thập tiểu đội thành viên phân tới rồi cùng nhau. Đương nhiên, Kỳ Bạch lúc này nhưng cũng không biết, hắn như vậy muốn bất việc phân tổ phương thức, ngược lại làm đại gia công tác hiệu suất tăng lên một mảng lớn. Lúc này, Kỳ Bạch lại cho mỗi cái tiểu đội đơn độc phân một chiếc xe đẩy tay, này một chiếc trên xe đồ ăn. Chính là bọn họ yêu cầu ở một ngày nội hoàn thành lượng công việc. Mỗi cái đội ngũ chung, Kỳ Bạch đều thêm vào an bài một cái giết con mồi kinh nghiệm lao đến lao thu nhân, rốt cuộc con mồi trên người, trừ bỏ thú thịt có thể trở thành đồ ăn ở ngoài, gia thú cũng là thập phần quan trọng vật tư, trừ cái này ra, này đó lao thu nhân nhóm còn muốn tận khả năng mà đem con mồi trên người gân thu thập lên, này đó nhưng đều là chế tác cung, nỏ quan trọng tài liệu. Mà Hồ Hỏa tắc dẫn theo một tiểu đội ấu tể, đem các tộc nhân phía trước chuẩn bị tốt chút cái giá cùng giá gỗ tài liệu toàn bộ dọn ra tới, bọn họ muốn ở Hắc Sơn phía trước kia một khối to nguyên bản dùng để làm sân huấn luyện mà trên đất trống, bằng mau tốc độ đáp ra dùng để phơi nắng thịt muối cái giá. Liên ở sở hữu hết thảy đều an bài thỏa đáng, mọi người cùng kêu lên đáp lại không có nghi vấn lúc sau, vừa mới trở lại bộ lạc đồn tuyển liền có chút khiếp sợ mà mở to hai mắt. Chỉ thấy Kỳ Bạch ra lệnh một tiếng, nguyên bản đứng ở hắn bên người đội ngũ, trừ bỏ một người hướng Kỳ Bạch phương hướng chạy tới. Những người khác đều gắt gao đi theo tiểu đội trưởng Lộc Quả phía sau, nhanh chóng chạy đến bọn họ phân đến xe đẩy tay bên cạnh. Không cần giác thú nhân biến thành hình thú hỗ trợ, mấy cái á thú nhân vây quanh đi lên, phía trước hai cái lôi kéo tay lái tay, mặt sau mấy cái cùng nhau xe đẩy, có thể đem mặt đường áp ra một đạo thật sâu vết bánh xe đẩy tay, cứ như vậy chính là bị á thú nhân nhóm dùng hình người thúc đẩy. Lộc Quả chỉ huy mọi người đi tới, ở tìm được một cái rộng lớn đất trống lúc sau, khiến cho mọi người dừng lại. Đại gia liền đồng tâm hiệp lực từ xe đẩy tay thượng dọn tiếp theo đầu con mồi. Lúc này, nguyên bản rời đi đội ngũ á thú nhân khiêng một cái da thú túi cùng mấy cái không thùng gỗ chạy trở về, đồn tuyển cẩn thận xem xét, hẳn là chính là phía trước Kỳ Bạch bọn họ kia hai chiếc xe thượng da thú túi, bên trong hẳn là mới từ bờ biển nấu tốt muối. Cũng chính là này một lát thời gian, đồn tuyển nơi giác thú nhân đội ngũ đều còn sững sờ ở tại chỗ đâu, á thú nhân bên kia đã nhất ba người hướng thùng gỗ chung phóng thú huyết, nhất ba người rút ra cốt đao bắt đầu lột da thú. Thử Dung dùng mông đem đứng ở con đường trung gian đồn tuyển đỉnh khai, quay đầu lại có chút ghét bỏ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi thất thần làm gì đâu. Đồn tuyển còn muốn hỏi đâu, các ngươi như thế nào như vậy thuần thục a? Á thú nhân nhóm đương nhiên thuần thục, bọn họ mấy ngày nay nhưng đều là như vậy lại đây đâu, bằng không trong bộ lạc sao có thể có như vậy nhiều nãi đậu hủ cùng bơ. Tê chú xoa tay hầm hẻ, chúng ta cũng không thể bại bởi á thú nhân. Đồn tuyển trong mắt cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, không sai. Chúng ta nhất định có thể làm đến so với bọn hắn mau. Tê chú bổ sung nói, còn muốn hảo. Mấy cái giác thú nhân tiểu tử đồng thời gật đầu, bọn họ cũng không biến thành hình thú kéo xe đẩy tay, mà là học cá thú nhân nhóm bộ dáng dùng hình người kéo xe đẩy tay, còn cố ý lôi kéo xe đẩy tay đi ngang qua đang ở bận rộn á thú nhân trước mặt. Mau xem nột, chúng ta sức lực lớn đâu, chỉ cần 2-3 cá nhân là có thể kéo động một chiếc xe đẩy tay. Dương Linh vẻ mặt mê hoặc mà nhìn lôi kéo xe đẩy tay Hoan Bình. Hắn bạn lữ này một chuyến ra ngoài săn thú, có phải hay không đầu bị thương, thấy thế nào lên không quá thông minh bộ dáng. Màn đêm buông xuống, Hắc Sơn bộ lạc lại lượng như ban ngày. Sáng ngời cây đuốc đặt tại phòng ốc bên cạnh, như là một trường lưu cao cao đèn lồng, ở Hắc Sơn trong bộ lạc hình thành từng điều bốn lượn trường long. Lang Trạch đã không biết lần thứ mấy ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh cây đuốc. Kỳ Bạch đem ở trên cái thớt cắt xong rồi thú thịt đưa cho Lang Trạch, thuận tiện ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, này đó cây đuốc là Chư Đằng làm được. Lang Trạch không nói gì, nhưng là trong mắt lại viết, sau đó đâu? Kỳ Bạch chỉ cây đuốc đầu, chúng ta hiện tại dùng cây đuốc đầu, là ở thụ du trung ngâm mấy ngày đầu gỗ cùng tùng quả. Ai, Chư Đằng tìm được cái loại này du thụ nhưng có ý tứ, chính là cái loại này lớn lên không cao, nhưng là thân cây đặc biệt thô thụ, khoai ngọt trên núi liền có, ngươi nhớ rõ sao? Bởi vì du thụ lớn lên lùn, thân cây lại thô, chúng nó phi thường dễ dàng cùng lùn cây hòa hợp nhất thể, liền tính là các thú nhân muốn chặt cây, cũng sẽ không lựa chọn loại này thoạt nhìn liền sẽ phi thường phí lực khí, nhưng là lại không chiếm được rất nhiều vật liệu gỗ cây thấp, này đây liền tính chúng nó rõ ràng liền sinh hoạt ở Hắc Sơn bộ lạc bên người, nhưng thế nhưng không ai phát hiện nó tác dụng. Lang Trạch gật gật đầu, như vậy thụ hắn cũng gặp qua, nhưng là hắn như thế nào không biết cái này thụ có du đâu. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ hận hiện tại trên tay thực dơ, không thể dùng sức vô vô Lang Trạch tới bày ra hắn khiếp sợ, đúng không, giống nhau thụ du, hoặc là ở vỏ cây thượng, hoặc là tựa như cây tùng giống nhau lớn lên ở quả tử thượng, nhưng là kia du thụ du nhưng không giống nhau, nó là lớn lên ở thân cây bên trong. Chư Đằng dùng dịu đá ở du thụ trên thân cây tạc ra một cái khẩu tử, kia khẩu tử bên trong chính là đen nhánh thụ du, này đó thụ du không chỉ có so mỡ heo càng thêm lại thiêu, thiêu ra tới ngọn lửa cũng càng thêm sáng ngời, thật là quá thần kỳ. Thân cây thế nhưng cũng có thể là giống ruột. Kỳ Bạch sau lại còn ở mặt khác mấy cây du thụ trên thân cây gõ gõ, nói đến cũng là kỳ quái, ở phát hiện này thân cây là trống rỗng lúc sau, lại đi gõ khác du thụ, liền thật sự có thể nghe ra tới du thụ thân cây cùng mặt khác thân cây bất đồng thanh âm. Lang Trạch nghiêng đầu, thân cây vì cái gì không thể là giống ruột, cây trúc còn không phải là giống ruột sao? Kỳ Bạch chớp chớp mắt, hình như là ai? Dựa theo Kỳ Bạch cho tới nay tư duy, chỉ có tuổi rất lớn lao thụ mới có giống ruột tình huống, hơn nữa những cái đó lao thụ giống ruột cũng đều là trực tiếp lỏa lộ bên ngoài, không giống như là du thụ, là đem thụ du bao vây ở thân cây nội. Bất quá nói trở về, thú nhân trên đại lục động vật đều có thể tùy tâm sở dục mà sinh trưởng, tỉ như trường bốn con lỗ thai tứ nhị dương, hay là trường răng nanh mánh vượng, như vậy thực vật muốn trưởng thành cái dạng gì, còn không phải xem bọn họ tâm tình sao. Nói đến cái này, Lang Trạch còn cố ý đi rửa tay, đưa bọn họ ở núi cao thượng hái xuống thạch liên cầm lại đây. Kỳ Bạch cái này là thật sự phục, xem đi, liền thủy tinh đều có thể nở hoa lạc. Lang Trạch bên ngoài nói không nhiều lắm, đương nhiên cùng Kỳ Bạch ở bên nhau thời điểm thông thường lời nói cũng không tính nhiều, nếu là đổi lại người khác, đối mặt như vậy trầm mặc ít lời Lang Trạch, có lẽ rất khó đem đối thoại tiếp tục đi xuống. Nhưng là Kỳ Bạch lại bất đồng, hai người hơn một tháng không có gặp mặt, Kỳ Bạch như là có nói không xong nói, mặc dù sau lại hai người đối thoại đã không có gì chuyện quan trọng. Nhưng chỉ cần vừa chuyển đầu, hai người đôi mắt một đôi thượng, là có thể cảm thấy trong lòng tràn đầy. Hơn nữa Lang Trạch tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là Kỳ Bạch nói mỗi một chữ hắn đều sẽ nghiêm túc mà nghiêng tai lắng nghe, cũng sẽ kiên nhẫn mà cấp ra đáp lại. Đối với Lang Trạch tới nói, không có gì là so nhìn cơ chân múa tay nói chuyện Kỳ Bạch càng vui vẻ sự tình. Các thú nhân tuy rằng không thường thức đêm, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ không thể thức đêm. Phải biết rằng các thú nhân ở săn thú khi, khả năng sẽ mai phục mấy ngày mấy đêm, chỉ vì đem con mồi thành công bắt được. Ở săn thú đội con mồi tiến vào bộ lạc lúc sau, các thú nhân cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào mà bận việc hơn 20 tiếng đồng hồ, thẳng đến Thái Dương lại một lần lên tới chính giữa khi, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân mới đưa sở hữu thú thịt tước xong. Kỳ thật này đó việc còn chẳng qua là khai một cái đầu, lúc sau muốn lặp lại xem xét thịt muối ướp đến hay không đúng chỗ, không đếm được số lượng gia thú còn đang chờ nhu chế. Bất quá này đó đều không cần lại nóng lòng nhất thời. Thử Lâm đánh ngáp một cái, lúc này Đồn Tuyền Đủ rũ cụp đuôi mà ở trước mặt hắn đi ngang qua, ngay cả hắn chào hỏi động tác đều không có nhìn đến. Mà giống Đồn Tuyền giống nhau khác thường tộc nhân còn không ở số ít đâu. Thử Lâm nhìn một bên có chút ủ rũ cụp đuôi giác thú nhân tiểu đội, bên kia lại tinh thần phấn khởi á thú nhân tiểu đội, có chút tò mò mà để sát vào hỏi hỏi, bọn họ đó là làm sao vậy? Hồ Tuyết cười nói, đánh đố đâu? Nhìn xem cái nào tổ ướp đồ ăn ướp đến càng mau. Nhìn đến lộc quả tiểu đội trong tay mới vừa bắt đầu kết thúc công việc bộ dáng, Thử Lâm càng mơ hồ, kia không nên là lộc quả bọn họ thua sao? Như thế nào ngược lại là Đồn Tuyền cùng Tê Chú mấy cái có chút ủ rũ. Hồ Tuyết chỉ một khắc chiếc xe đẩy tay, Đồn Tuyền bọn họ ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, chẳng qua, nhân ra lộc quả tiểu đội, đã sớm đã làm xong chính mình kia một xe con ngồi, cuối cùng ướp chính là thêm vào phân đến. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhìn nhau cười. Thoạt nhìn mọi người đều vẫn là rất có tinh thần a. Cùng Thử Lâm tách ra, dẫn theo chứa đầy thú huyết thùng gỗ đang chuẩn bị hướng ấu tể phòng đi Hồ Tuyết, nhìn nghịch về phía trước Tiến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người, dừng lại bước chân nói, như thế nào vội cả đêm chính mình ra đều tìm không thấy, này không phải các ngươi về nhà phương hướng. Kỳ Bạch cười cười nói, ta muốn ở ngày xuân tế điển thượng cho đại gia làm một ít ăn ngon, hiện tại vừa lúc đi hầm thượng, buổi tối là có thể ăn, sẽ không chậm trễ quá dài thời gian, chúng ta thực mau trở về đi, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chương 174. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người tới rồi ước phòng, Ngưu Khê đã mang theo một cái tiểu đội á thú nhân chờ ở nơi này. Kỳ Bạch đem trong tay trang đầu heo cùng móng heo đại giỏ mây bông, nói, phiền thoái các ngươi, hiện tại không thể ngủ, còn phải đi theo ta cùng nhau làm việc. Làn da có chút hắc cao cái á thú nhân Ngưu Thu vội vàng xua tay nói, làm đồ ăn như vậy sống, mọi người đều nguyện ý làm đâu. Ngưu Khê cũng gật đầu nói, không sai, nghe thịt vị, ta ngủ đều có thể ngủ đến càng hương. Mấy ngày này tuy rằng mỗi ngày có nãi đậu hủ cùng thịt ca ăn, cũng không có bị đói nàng, nhưng không có ăn thượng rất nhiều thịt Ngưu Khê vẫn là cảm thấy bụng tuy rằng no rồi, nhưng trong lòng là vắng vẻ, hiện tại rốt cuộc nghe được có thể làm rất nhiều ăn thịt, đừng động nhiều vây nhiều mệt hắn đều có thể bỏ dậy. Kỳ Bạch cười cười nói, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Lang Trạch cầm đại cốt đao, loảng xoảng vài cái liền đem đã bước đầu xử lý tốt đầu heo từ trung gian bổ ra. Vài người khác dựa theo Kỳ Bạch nói, cầm cây đuốc bắt đầu thiêu lông heo. Đã thiêu tốt vị trí lại dùng cốt đao sống dao quát sạch sẽ, cởi sạch sẽ mao đầu heo cùng móng heo, lại phóng tới đảo nồi nước gấm năng một lần, như vậy liền tính là rửa sạch sạch sẽ. Lúc này, Kỳ Bạch liền đem một tiểu khối da thú bao tốt gia vị bao đưa qua đi. Ước phòng phía trước là chuyên môn dùng để làm yêm cá, nơi này gia vị thực đầy đủ hết. Kỳ Bạch đem hành gừng tỏi, hoa tiêu, thì là, hồng quả khô cùng với một ít hắn kêu không thượng tên thảo quả tử, dựa theo hắn quen dùng tỷ lệ trang hảo. Đại gia cầm gia vị bao mang lên rửa sạch sạch sẽ đầu heo cùng móng heo liền có thể về nhà. Đây là vì cái gì Kỳ Bạch cùng Hồ Tuyết nói bọn họ sẽ không chậm trễ quá dài thời gian, bởi vì hồ đầu heo kỳ thật chuẩn bị công tác cũng không cần quá nhiều, nhưng vấn đề là cái này sống Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người thật là làm không được. Hai cái đại giỏ mây, mỗi cái giỏ mây bên trong ít nhất có 10 cái đại đầu heo cùng hơn 40 cái móng heo, nhưng ướp trong phòng liền một ngụm đào nồi, liền tính hơn nữa Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người trong nhà, cũng căn bản không được việc. Chỉ có xin giúp đỡ quần chúng lực lượng, tài năng dùng một lần đem này đó đầu heo cùng móng heo toàn bộ xử lý. Tiến đi cuối cùng một cái cầm đầu heo rời đi tộc nhân, Lang Trạch dùng sạch sẽ cái kỳ bưng phân cho bọn họ hai cái nguyên liệu nấu ăn về đến nhà. Hướng bệ bếp bên trong thêm thủy, đem đầu heo cùng móng heo tính cả gia vị bao cùng nhau bỏ vào đi, lại ở bệ bếp phía dưới thêm cũng đủ nhiều củi lửa. Kỳ Bạch đắp lên nắp nồi, kế tiếp phải dựa đầu heo chính mình biến ăn ngon, bọn họ liền không cần lại quản. Lúc này đã tiếp cận buổi chiều 3 giờ nhiều, lại quá hơn 3 giờ, chính là bộ lạc ngày xuân tế điển bắt đầu thời gian. Kỳ Bạch mặc kệ mấy ngày nay ở bờ biển dài nắng dầm mưa, cũng bất chấp từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cả ngày đều ở cùng thịt tươi giao tiếp, hắn ngửa đầu hướng trên giường đất một nằm, trong miệng nhắc mãi, đầu heo đắc dụng tiểu hỏa. Lang Trạch quay đầu, nhìn đến Kỳ Bạch một câu không có nói xong, cũng đã dương miệng ngủ rồi. Lang Trạch ghé vào giường đất biên, nhẹ nhàng méo méo Kỳ Bạch thịt đô đô gương mặt. Gầy. Lang Trạch nghĩ, không có trước kia trên mặt thịt nhiều. Giúp Kỳ Bạch đem ra thú ủng mở ra cởi ra, Lang Trạch trước thượng giường đất, sau đó đem viết tay đến Kỳ Bạch dưới thân, đem người chặn ngang hướng bên trong ôm ôm, làm xong này đó, Lang Trạch mới ở bên cạnh nằm xuống. Bên ngoài truyền đến náo nhiệt động tĩnh thời điểm, Kỳ Bạch chính tay chân bái ở Lang Trạch trên người đang ngủ ngon lành, Lang Trạch áo ra thú thượng còn có một tiểu than với nước. Kỳ Bạch vượng vượng hồ hồ ngồi dậy, lau lau miệng mình, làm bộ kia nước miếng không phải hắn lưu. Sau đó dùng sức hít hít cái mũi. Thật không phải hắn thèm, chỉ là hồ tốt đầu heo hương vị, cũng quá bá đạo đi. Này mùi hương quả thực vô không bất nhập, cách một đạo tường đều có thể chui vào hắn trong ngộng, nếu không Kỳ Bạch như thế nào có thể chảy nước miếng đâu, hắn vừa mới chính nằm mơ gặm đầu heo đâu, hơn nữa cắn vẫn là đầu heo thượng hồng thịt. Này một khối to hồng thịt chính là đầu heo thượng tinh hoa, trước kia trong nhà lão nhân liền quản cái này thịt kêu táo đỏ, liền tưởng đi, này khối thịt đến có bao nhiêu ăn ngon. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng. Không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, hắn ở trong ngộng thời điểm liền cảm thấy chính mình càng ăn càng đói, hiện tại tỉnh lại bụng cũng không chút khách khí bắt đầu thầm thì thẳng tê. Kỳ Bạch xốc lên ra thú bức màn một góc, bên ngoài sắc trời đã có chút hắc. Trong bộ lạc đúng là bóng người thoáng động thời điểm, hắn nhìn đến thật nhiều tộc nhân chính phủng tuổi lửa hướng trên quảng trường đi, hẳn là muốn chuẩn bị chờ lát nữa thịt nướng dùng lửa trại. Kỳ Bạch buông ra thú bức màn, bên ngoài lớn như vậy thanh âm, Lang Trạch như cũ ngủ thật sự thục. Một con bàn tay to còn chặt chẽ cô Kỳ Bạch eo. Tuy rằng Kỳ Bạch thực thích xem Lang Trạch ở hắn bên người không hề phòng bị ngủ bộ dáng, nhưng là hiện tại cũng không phải là có thể ngủ nướng thời điểm. Kỳ Bạch cười cười, dùng ngón tay nắm lang trạch cái mũi. Lần này, lang trạch thực mau liền tỉnh. Kỳ Bạch sấn lang trạch phản ứng lại đây phía trước, đem nắm hắn cái mũi tay cầm khai, nhanh chóng ở lang trạch trên môi hôn một cái, rời giường lạp. Kỳ Bạch mang theo nóng hầm hập đầu heo thịt cùng móng heo đi vào trên quảng trường khi, liền biết chịu đựng mùi hương công kích người không chỉ có hắn một cái. Như Khê há mồm nói chuyện thời điểm, trong miệng đều có thể nghe được nước miếng thanh, báo bạch, chúng ta hầm tốt thịt muốn đặt ở nơi nào. Trung quanh đang ở làm việc các tộc nhân cũng sôi nổi hướng tới tay phủng cái kia mọi người nhìn qua. Bọn họ phải hảo hảo nghe một chút khi nào phân này đó thịt. Muốn nói ở khi khác, có lẽ phụ trách nấu cơm người nước luộc là nhất đủ, khác không nói, nấu cơm đầu bếp nếm một ngụm hàm đạm không quá phận đi. Ăn chút vật liệu thừa không chậm trễ sự đi. Liên như vậy một ngụm hai khẩu, không cần nhiều trong chốc lát đều có thể ăn cái lường dạ. Nhưng là chỉ xem Như Khê cùng với ở bên người nàng Như Thu mấy cái biểu tình, là có thể biết này mấy cái thành thực mắt á thú nhân, khẳng định một ngụm đều không có ăn vụng, đừng nói là thịt, nói không chừng nấu thịt canh bọn họ đều lưu trữ đâu. Kỳ Bạch có chút chột dạ mà liếm liếm hàm răng, hắn chính là cái kia không thành thật, không chỉ có chính mình không thành thật, còn mang theo lang trạch phạm sai lầm. May hiện tại sắc trời hắt thấy không rõ lắm, bằng không trong tay hắn đầu heo nhất phía dưới thiếu một khối sự tình liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ Bạch chiều bọn họ phía sau nô nô cằm. Lang Trạch cùng Tê chú mới từ học đường trung ra tới, hai người chính nâng chính là đặt ở học đường có ích tới làm bàn học trường gốc cây tử, hiện tại dọn ra hai cái, đặt ở quảng trường đất trống phía trước nhất, dùng để thịnh phóng này đó bọn họ mới hổ ra tới đầu heo. Hai cái trường gốc cây tử song song bãi, gốc cây tử trung gian bày dùng cái kỳ trang tốt mười mấy đại đầu heo, hai bên phóng còn lại là xếp thành tiểu núi cao móng heo. Kỳ Bạch có chút vừa lòng gật gật đầu, hiến tế sao? Không có đại đầu heo như thế nào có thể kêu hiến tế, hiện tại cái này tư thế mới hợp khẩu vị đâu. Dương La lại đây thời điểm, phía sau đi theo 5 cái hỗ trợ khuân vác thú nhân. Trong đó 4 người nâng chính là 2 khối gần 2 mét tảng đá lớn bản, một cái khác tắc phùng 2 cuốn thật dày thẻ tre. Nguyên bản có chút ầm ĩ đám người đều bởi vì đá phiến xuất hiện mà tính hạ không ít, như vậy đá phiến mỗi người đều nhận thức, đây đúng là dùng để ký lục đại gia công điểm đá phiến. 4 cái giác thú nhân đem đá phiến cố định ở lửa trại chính giữa. Đã bốc cháy lên ngọn lửa đong đưa chiếu ứng ra đá phiến thượng văn tự cùng con số. Đây là bộ lạc công điểm sao? Đây là tên của ta, Mã Bình, ta nhận thức này hai chữ, ta. Ta có 180. 180 nhiều như vậy. Chúng ta yêu cầu nhiều ít công điểm tài năng gia nhập bộ lạc tới. 100 công điểm, ta nhớ rõ là 100 công điểm, Mã Bình, ngươi có thể gia nhập bộ lạc. Các tộc nhân nghe vậy sôi nổi hướng bị lửa trại vây quanh đá phiến tới gần, lúc này đại gia mới giật mình kỳ phát hiện. Trải qua một cái mùa đông học tập, mặc dù không thể xem hiểu đá phiến thượng sở hữu văn tự, nhưng rất nhiều người đã có thể tìm được tên của mình, liền tính không quen biết tên, cũng có thể tìm được đại biểu chính mình hình thú văn tự. Liên tỷ như nói Mã Bình, tên của hắn nét bút đơn giản, hắn mỗi ngày đều dùng sa bàn miêu tả vài biến, đã sớm có thể ghi nhớ này hai chữ bộ dáng. Đương nhiên, có người vui mừng cũng liền có người ưu sầu. Ai nha, các ngươi đừng chỉ lo nói, Đồ Tuyền, các ngươi có người nhận thức này hai cái văn tự sao? Mau giúp ta tìm xem tên của ta ở nơi nào. Liền đi theo hiện đại có nhân ái học tập, có người không yêu học tập giống nhau, Đồn Tuyền liền thuộc về ở lớp học ngồi không được loại hình. Đối với Đồn Tuyền tới nói, ở trong học đường mặt khâu ngồi nửa buổi sáng, nào có ở làm nghề ngội phòng kén thiết chủ y có ý tứ. Bộ lạc học đường mở mấy tháng, hắn cũng chỉ học xong thử lâm giáo ký hiệu, kia vẫn là bởi vì này đó ký hiệu là bọn họ ra cửa bên ngoài rắc các thú nhân cần thiết nhớ kỹ, nếu không rất có thể tính cả bạn lưu lại tin tức đều xem không hiểu. Trừ cái này ra, Đồn Tuyền cũng chỉ nhớ kỹ một chút con số, mà này đó con số cũng chỉ là vừa có thể nhận rõ mà thôi, tính toán gì đó cũng đừng để ra. Đồn Tuyền thấy không có người đáp hắn nói cha, chạy nhanh bắt được đứng ở hắn bên cạnh Newton, ta ở đâu, ta ở đâu. Newton chính mình đều còn không có tìm, làm sao có thời giờ đi giúp hắn, hơn nữa đi, Đồn Tuyền nguyên bản chính là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, hắn căn bản không cần dùng công điểm đổi lấy gia nhập bộ lạc tư cách, lúc này tới đảo cái gì luận A. Đồn Tuyền về phía sau quay đầu, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác ngoại viện, vừa lúc thấy còn không đến đùi cao tiểu báo tinh, gương mặt đều phải bị tệ hoai, còn đang liều mạng đi phía trước dịch. Đồn Tuyền ánh mắt sáng lên, hắn thường xuyên nghe được học đường các lao sư khích lệ bọn nhãi danh học tập học được mau, nói không chừng hắn có thể nhận thức. Đồn Tuyền cong lưng, đôi tay đem củ cải nhỏ cử qua đỉnh đầu, thương lượng nói, ta dơ ngươi, ngươi giúp ta tìm ta tên, ngươi có thể tìm được tên của ta đi. Báo tinh hút hút đại nước mũi phao. Không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, hảo, nhưng là ngươi đến đem ta chuyển qua tới, ta hiện tại chỉ có thể nhìn đến ngươi mặt. Đồn Tuyền vừa nghe hấp dẫn, lập tức cao hứng mà đem báo tinh xoay đầu, hành hành hành, ngươi mau tìm đi. Báo tinh chiếm cứ sở hữu trong thú nhân tối cao vị trí, có chút khoe khoang mà chiều còn ở đại nhân mặt sau các bạn nhỏ vây vây tay, đương nhiên hắn cũng không có quên chính sự. Báo tinh đầu tiên là ở đá phiến thượng tìm được rồi tên của mình, chỉ liếc mắt một cái liền đem hắn nhạc nở hoa, hắn có 50 cái công điểm đâu. Tuy rằng không có các đại nhân nhiều, nhưng chỉ cần so với hắn các bạn nhỏ nhiều là được. Giống báo tinh ly ly này đó mới 5-6 tuổi các gấu thể, có thể được đến công tác hữu hạn. Bắt đầu mùa đông phía trước trên cơ bản chính là giúp các đại nhân cắt cỏ khô, bắt đầu mùa đông lúc sau tắc giúp đỡ các đại nhân uy tư nhị dương, này đó sống không phải mỗi ngày đều có, hơn nữa cũng sẽ không cho một công điểm, mà là hai ngày mới tính một công điểm. Hơn nữa bọn họ thường thường còn hướng dương la tư tế. Trong nhà chạy, hôm nay đổi móng tay cái lớn nhỏ đường đỏ, ngày mai đổi hai đại khối hồng quả khô, kỳ thật chân chính có thể tích cóp xuống dưới công điểm căn bản không có nhiều ít. Đừng nhìn bọn nhỏ có thể được đến công điểm không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn chướng mục có thể so mỗi ngày công điểm đều thực rõ ràng thành niên thú nhân số lượng khó tính toán nhiều. Dù vậy, Dương La đều cắn răng nhận, lần này là thật sự một chút cũng chưa dám lừa gạt. Các tộc nhân hiện tại nhìn đến bất quá là hai khối tảng đá lớn bản, nhưng là bộ lạc 300 nhiều người gần 6 tháng công điểm, làm Dương La suốt tính hơn 1 tháng. Tự cấp các tộc nhân phân phòng ở phía trước, đại gia công điểm vẫn là khá tốt nhớ, nhưng tiến vào mùa đông lúc sau, đại gia có thể làm sống liền trở nên tạm, hơn nữa các gấu tể chướng mục cũng thật không phải có thể dễ dàng trải vớt rõ ràng. Ở các tộc nhân vội vàng làm nãi đậu hủ cùng bơ thời điểm, Dương La liền ghé vào giường sưởi góc, một bên nhìn đại gia làm việc, một bên trong tay không ngừng ở giường sưởi thượng đùa nghịch hắn đá cùng thằng kết. Đúng vậy, Dương La lại lấy ra hắn từ trước dùng đá cùng thằng kết, hắn nhưng thật ra muốn dùng kỳ bạch giáo toán học, nhưng này không phải hắn còn không có học được sao, hơn nữa cái này sống hắn còn chỉ có thể chính mình làm. Đừng nhìn Dương La trong lòng minh bạch bọn nhãi danh thực thông minh, nhưng là thật làm cho bọn họ nhúng tay đi, Dương La còn cảm thấy không yên tâm. Sở hữu con số Dương La cũng chỉ ở hắn tính xong lúc sau, giao cho Kỳ Bạch thẩm tra đối chiếu một lần. Ở sở hữu con số đều xác định lúc sau, Kỳ Bạch mới giúp Dương La đem các tộc nhân công điểm tiến hành rồi sao chép, một phần sao ở tảng đá lớn bản thượng cống mọi người xem xét, một khắc phân tắc khắc vào thẻ che thượng, dùng làm bộ lạc bảo tồn. Đồn tuyến đem báo tinh ở không trung bãi bãi, người rốt cuộc được chưa a? Báo tinh chỉ vào đá phiến một vị trí nói, Đồn Tuyền, 215 phân. Đồn Tuyền hồ nghi nói, có phải hay không thật sự, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Vừa mới lâu như vậy đều không có tìm được, hắn vừa hỏi này hấu tể liền tùy tay cho hắn chỉ một chút. Tiểu báo tinh cố lấy hai má, dãy rủa làm Đồn Tuyền phóng hắn đi xuống, trước khi đi còn giẫm Đồn Tuyền chân hai hạ, người này như thế nào như vậy, cư nhiên không tin hắn. Kỳ thật Đồn Tuyền thật đúng là không có tìm lầm người, Kỳ Bạch ở văn tự khóa thượng giáo đại gia nhận thức mỗi người hình thú phương pháp sáng tác. Nếu ai không có nhớ còn có thể ở trong giờ học hỏi Kỳ Bạch liền sẽ kiên nhẫn mà cho đại gia giảng giải. Nhưng vấn đề là toàn bộ ở trong bộ lạc liền Đồn Tuyền một người hình thú là chuột lang nước, mà hắn ở Kỳ Bạch đã dạy lúc sau liền quên tới rồi sau đầu, cho nên heo cái này tự thật đúng là không có vài người nhận thức, mà báo tinh vừa lúc chính là trong đó nhận thức một cái. Liên ở lửa trại bên này tất cả mọi người vô cùng náo nhiệt thời điểm, Hầu Nham dẫn theo mười mấy giác thú nhân đi vào quảng trường trung tâm. Cái này hảo. Đại gia đôi mắt cũng không biết nên đi bên kia nhìn. Bởi vì này mười mấy giác thú nhân, mỗi người trên người đều khiêng dùng cây trúc xuyến tốt thịt heo bài, mỗi một phiến thịt thăn đều không sai biệt lắm có nửa người cao. Đem cây gậy trúc đặt tại đã đắp tốt lửa trại thượng, đại gia tựa hồ lập tức nghe thấy được thịt nướng hương khí. Thịt tươi mới vừa đặt ở hỏa thượng, nơi nào sẽ có cái gì mùi hương, nói đến cùng vẫn là cho đại gia đói đến, không nói lưu tại trong bộ lạc các tộc nhân. Liền tính là săn thú đội thành viên tại giã ngoại thời điểm cũng không thể bung ra cánh tay ăn. Lang Trạch hướng Dương La gật gật đầu, Dương La rậm rậm hùng cốt trượng, ở các tộc nhân nhìn chăm chú hạ, đi tới đá phiến bên cạnh. Dương La luôn luôn có chút nghiêm túc trên mặt, lộ ra ít có ôn hòa tươi cười, thần thú phù hộ cần lao thú nhân. Nói dùng hùng cốt trượng chỉ vào lửa trại trung gian đá phiến nói, ở các ngươi đi vào Hắc Sơn thời điểm, chúng ta liền đã từng lập hạ lời thề, chỉ có thông qua Hắc Sơn bộ lạc khảo nghiệm thú nhân tài năng đạt được gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tư cách. Sở hữu tộc nhân trừng lớn hai mắt, lửa trại ánh lửa ở mỗi người trong mắt nhảy lên, như là ở chiếu rọi bọn họ nội tâm lửa nóng. Hiện tại, ở thần thú chứng kiến hạ, ta tuyên bố, ở đây mỗi người, các ngươi đều thông qua vĩ đại Hắc Sơn bộ lạc khảo nghiệm. Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi người đều đem trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, đây là các ngươi dùng đôi tay đổi lấy vinh quang, thần thú đem phù hộ các ngươi mỗi người. Thần thú phù hộ. Ngao ngao. Ngao ngao. Chúng ta trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân. Dương La nói âm rơi xuống, tất cả mọi người xôi trào lên. Kỳ Bạch nhìn đến từng trương mừng như điên khuôn mặt. Có người lẫn nhau ôm ở bên nhau, có nhân thủ vũ đủ đạo, có người không biết dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt nội tâm kích động, đôi tay nắm tay thật mạnh đánh ngực, càng có người nghĩ đến chết đi thân nhân cười khóc lớn. Mặc kệ nhiều ít năm về sau, Kỳ Bạch như cũ nhớ rõ hôm nay các tộc nhân tụ ở bên nhau cuồng hoan cảnh tượng, nhớ rõ các tộc nhân trên mặt rõ ràng tươi cười, nhớ rõ bên cạnh lang trạch cười nhạt khoe miệng. Dương La cùng Hầu Nham bị đám người vây quanh ở trung gian, mắt hàm vui mừng mà nhìn vừa múa vừa hát các tộc nhân. Hơn 6 tháng ở chung, làm đại gia từ xa lạ đến quen thuộc lại đến trở thành lẫn nhau phía sau lưng, mỗi một cái thú nhân đều đã trở thành Hắc Sơn bộ lạc không thể thiếu một bộ phận. Nhưng từ giờ trở đi, bọn họ mới chân chính trở thành một cái đại gia. Vẫn luôn chờ các tộc nhân yên tĩnh, Dương La mới lớn tiếng tuyên bố Hắc Sơn bộ lạc kế tiếp nhất mấu chốt đại sự. Ngày xuân tế điển lúc sau, chúng ta muốn bắt đầu năm nay trồng trọt. Chương 175. Đang ở lùn cây trung gặm thực thảo căn một con chuột đồng giật giật lỗ thai, đứng thẳng đứng dậy chiều nơi xa nhìn lại. Chỉ nghe ầm ầm ầm bánh xe tiếng vang lên, ngay sau đó hai mươi mấy chiếc ngồi đẩy thú nhân cốt luân xe đẩy tay liền xuất hiện ở bình nguyên phía trên. Chuột đồng lập tức phát ra chi chi tiếng kêu, cẳng chân bụng cao lùn cây như bị cuồng phong thổi qua, lùn cây trung tiểu động vật sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy trốn. Kia hỏa thú nhân lại tới nữa, chúng nó sợ là không có ngày lành qua. Tới, đúng là Hắc Sơn bộ lạc xe đẩy tay. Hôm nay là Hắc Sơn bộ lạc khai hoang ngày hôm sau. Nơi này là Hắc Sơn dưới chân một chỗ bình nguyên, cũng là Kỳ Bạch châm trước chung quanh địa mạo cuối cùng gõ định cày ruộng vị trí. Ở bộ lạc thành lập tường vây chi sơ, Kỳ Bạch trên thực tế cũng đã quy hoạch một ít cày ruộng vị trí, chẳng qua khi đó Hắc Sơn chỉ có 50 nhiều danh tộc nhân, đại gia cũng không cần rất nhiều cày ruộng, chỉ là ở Hắc Sơn trước giữa sườn núi hạ tu chỉnh một ít ruộng bậc thang liền cũng đủ đại gia trồng trọt. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Hắc Sơn bộ lạc hiện tại có 300 nhiều danh tộc nhân, về sau có lẽ còn có càng nhiều, như vậy cày ruộng vị trí nhất định phải muốn một lần nữa lựa chọn. Kỳ Bạch coi trọng, chính là khoảng cách Hắc Sơn không sai biệt lắm hơn một giờ khoảng cách bình thản thổ địa. Làm Kỳ Bạch hạ quyết tâm còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là nguồn nước, đồng ruộng hoa màu, nhất yêu cầu chính là ngày phơi cùng tưới. Nay một mảnh thổ địa thế bình thản, tầm nhìn trống trải, không cần lo lắng hoa màu chiếu sáng vấn đề, càng quan trọng là thực nhân hà đường sông. Vừa vặn từ này khối thổ địa bên cạnh trải qua. Nguyên bản liền rộng lớn mặt sông, ở băng tuyết hòa tan lúc sau, mặt sông so với phía trước còn muốn cao thượng không ít, như vậy một cái sông lớn, tất nhiên có thể nuôi sống Hắc Sơn bộ lạc hoa màu. Xe đẩy tay chậm rãi dừng lại, ngồi ở xe đẩy tay thượng tộc nhân một người tiếp một người nhảy xuống xe. Điêu Lan một bên từ xe đẩy tay thượng xuống phía dưới dọn nông cụ, một bên nói, ta cảm thấy hôm nay trên mặt đất thảo so ngày hôm qua lại cao. Đầu xuân lúc sau cũng liền hơn 10 ngày công phu. Đại địa phía trên thực vật liền điên trứng lên, mắt thấy liền bao trùm khắp núi rừng, mà Hắc Sơn dưới chân này một mảnh khí hậu phì nhiêu thổ địa, càng là rất khó lại tìm được lỏa lộ ra tới mặt đất. Nay ở ngày thường là chuyện tốt một kiện, càng nhiều thực vật liền đại biểu cho các thú nhân có nhiều hơn đồ ăn có thể thu thập, nhưng hiện tại lại trở thành Hắc Sơn bộ lạc khai hoang trên đường chướng ngại vật. Thử Lâm trên tay dẫn theo giỏ mây, kia chờ chúng ta hạt giống gieo đi, có phải hay không cũng có nhiều như vậy thực vật có thể ăn lạc. Thử Lâm vô tâm một câu. Lại làm mọi người vì này rung lên, nếu là thật sự có thể mọc ra như vậy nhiều la căn cùng khoai ngọt liền thật tốt quá. Thỏ Nha hướng tới nói, chúng ta đây muốn nhiều loại rất nhiều thực vật mới được, Báo Bạch, ta cảm thấy ngươi họa ra tới thổ địa còn chưa đủ nhiều, chúng ta có thể loại càng nhiều thổ địa đâu. Kỳ Bạch lúc này đây ở thổ địa thượng vẽ một cái điền hình chữ cày ruộng, điền tự thượng mỗi một cái khẩu không sai biệt lắm là 100 mẫu. 400 mẫu đất có bao nhiêu đâu, theo hình tứ phương đại địa một cái biên đi phía trước đi. Không sai biệt lắm phải đi 500 mễ tài năng đến cùng, chỉnh khối thổ địa diện tích tiếp cận 25 vạn bình. Bất quá Hắc Sơn bộ lạc các thú nhân đều không cảm thấy lớn như vậy thổ địa tính cái gì. Tuy rằng không thể giống hiện đại sử dụng thượng tinh vi nông dùng máy móc một phát động, 400 mẫu đất 1-2 ngày là có thể làm xong, nhưng là các thú nhân trời sinh liền có một đại tác phẩm tệ vũ khí sắc bén, đó chính là giác các thú nhân thật lớn hình thú. Phải biết rằng ở Hoa Quốc cổ đại, chỉ cần có một con trâu, tráng lao động một năm là có thể hầu hạ 4-5 chục mẫu điển, các thú nhân chính là hình thú lớn hơn nữa, còn không cần chịu người sử dụng, có thể làm càng mau. Nhưng nơi này còn có một cái quan trọng nhân tố chế ước Hắc Sơn bộ lạc. Kỳ Bạch lắc đầu nói, không phải chúng ta năng lực có đủ hay không, chúng ta còn phải suy xét hạt giống số lượng, chỉ là chúng ta hiện tại khai khẩn ra tới đất hoang, trong bộ lạc hạt giống đều không nhất định đủ dùng. Lấy tương khoa cùng đậu nành này đó sử dụng hạt giống hoa màu vi lệ. Mỗi một mẫu điển không sai biệt lắm đắc dụng thượng mười mấy cân tương khoa cùng cây đậu, mà khoai ngọt cùng khoai sọ như vậy lấy rễ cây vì hạt giống thực vật, mỗi một mẫu đất không sai biệt lắm phải dùng tới 50 nhiều cân. Bộ lạc kho hàng trung hiện có các loại hạt giống toàn bộ dùng tới, loại 400 mẫu đất chung lúc sau, cơ hồ cũng liền không dư thừa cái gì, hơn nữa bọn họ cũng không thể thật sự một chút tổn lương đều không lưu toàn bộ đều trồng trọt. Dương La hôm nay cũng đi theo ra cửa, tựa như Kỳ Bạch tưởng giống nhau, từ bộ lạc phân đến đồ ăn biến thiếu Dương La cũng không có ngồi chờ chết, mà là chủ động gia nhập bộ lạc lao động đội ngũ, hiện tại khai hoang đúng là hắn gia nhập hảo thời cơ. Dương La kéo kéo đỉnh đầu mũ rơm, thế nhưng nói này đó vô dụng, đều chạy nhanh làm việc, trên mặt đất cỏ dại, đều cho ta thu thập hảo, tứ nhị dương có thể ăn đều cho ta mang về bộ lạc. Ngày hôm qua trên mặt đất đầu phơi cả ngày, Dương La không biết là phơi đến vẫn là mệt đến, cả người đều đau, nói trùng hợp cũng trùng hợp lúc này còn làm Dương La thấy được chư nha phía trước phơi thương địa phương, lúc này chính đại khối chốc ra, sợ tới mức Dương La không chỉ có đem áo da thú ăn mặc kín mít, còn suốt đêm cho chính mình làm đỉnh đầu mũ rơm. Á thú nhân nhóm nghe được Dương La nói, từng cái đều cười nói, Dương La tư tế, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta còn sẽ đem ăn ngon rau dại đơn độc lựa ra tới, sẽ không bạch bạch lãng phí sức lực. Giác các thú nhân lúc này cũng đem bọn họ kế tiếp phải dùng đến công cụ dọn hạ xe đẩy tay, nghe được á thú nhân nhóm tiếng cười, tuổi trẻ giác các thú nhân đều không được mà hướng bên kia nhìn xung quanh. Hầu Nham đá một cái tiểu tử mông một chút, cười mắng, muốn tìm bạn lữ, liền chạy nhanh làm việc tránh càng nhiều công điểm. Không có đồ ăn tưởng cái gì bạn lữ. Tuổi trẻ rắc các thú nhân ghé vào cùng nhau hi hi ha ha, khiêng lên ngày hôm qua liền ném trên mặt đất đầu cự mục, đi theo lang trạch phía sau chiều nơi xa đi đến, bọn họ cũng có thuộc về chính mình việc đâu. Trời trong nắng ấm, thảo trường oanh phi. Á thú nhân nhóm phân tán ở đồng ruộng chi gian, bọn họ cong eo cúi đầu, phàm là trải qua thổ địa, cao cao cỏ dại bị nổ, không cần trong chốc lát, phía sau liền không ra một tiểu khối đất trống. Mà rắc các thú nhân tắc biến thành hình thú. Bọn họ kêu khẩu hiệu, dùng cự mục cùng sẻng ở đồng ruộng nhất ngoại vòng loảng xoảng tạc mặt đất, rắc các thú nhân muốn ở thổ địa rửa sạch ra tới phía trước, đào ra một cái đem đồng ruộng quay chung quanh lên lạch nước. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bận rộn lên. Đại có một cái tiểu giỏ mây, giống cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo Kỳ Bạch phía sau, nàng nâng lên một khối hai cái bàn tay đại cục đá, khó hiểu hỏi, báo Bạch ca ca, cục đá lại không thể ăn, chúng ta vì cái gì muốn đem cục đá cũng nhặt đi. Kỳ Bạch đang ở nỗ lực phân biệt ngoài ruộng cỏ dại, cũng không nên xem thường này đó nhìn như là trường cỏ dại lùng cây, không ít các thú nhân có thể ăn rau dại đều giấu ở trong đó, tỉ như nói Kỳ Bạch này trong chốc lát, liền tìm tới rồi xấu đồ ăn, khổ đồ ăn cùng lòng dạ hiểm độc đồ ăn. Nghe tên là có thể biết này đó rau dại hương vị cũng không tính là đặc biệt hảo, nhưng chỉ cần có thể lấp đầy bụng, liền không có lãng phí chung nó đạo lý. Nghe được đại vấn đề, Kỳ Bạch giải thích nói, đem đồng ruộng chung rau dại nhổ sạch chỉ là trồng trọt bước đầu tiên. Lúc sau chúng ta còn cần lê một lần thổ địa, cày ruộng chính là đem mặt đất phía dưới thổ địa phiên đi lên. Cách đó không xa Tôn Thanh hỏi, vì cái gì muốn đem thổ địa phiên đi lên? Kỳ Bạch này vừa chuyển đầu mới nhìn đến, nghe được chính mình nói chuyện, thật nhiều người đều tụ tập tới rồi hắn bên người làm việc. Này đó nguyên do Kỳ Bạch sớm hay muộn đều là muốn nói cho các tộc nhân, rốt cuộc đây đều là tiền nhân dùng trăm ngàn năm thời gian tổng kết ra tới kinh nghiệm. Kỳ Bạch hy vọng hắn có thể đem chính mình nắm giữ cũng không tính nhiều canh tác tri thức một chút xoa nát giảng giải, làm các tộc nhân đều có thể nghe hiểu được. Kỳ Bạch âm điệu không nhanh không chậm, tựa như chúng ta thú nhân muốn thở dốc giống nhau, thực vật cũng muốn thở dốc, chúng ta đem chúng nó sinh trưởng thổ địa trở nên mềm suốt, chúng nó sống được thư thái, liền sẽ lớn lên càng tốt càng mau. Đại nuốt một ngụm nước miếng, như vậy thực vật nhất định cũng sẽ càng tốt ăn. Cho nên chúng ta phải trước đem tảng đá lớn khối đều rửa sạch sạch sẽ, bằng không lê liền không hảo thi triển. Như Khê trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, cùng bên người thu thập đội thành viên. Nói, nhất định phải đem cục đá toàn bộ nhặt sạch sẽ, liền tính là khảm ở thổ địa cục đá cũng muốn đào ra. Lê cùng sẻng này đó thiết khí đều là làm nghề ngội phòng cực cực khổ khổ làm được, có thể nói mỗi một cái nông cụ thượng đều có nàng mồ hôi đâu, nhưng đừng bị này đó cục đá lộng hỏng rồi. Các thú nhân kỳ thật cũng không quá minh bạch vì cái gì trồng trọt thực vật muốn như vậy tốn công, rốt cuộc đại gia trước kia nhìn thấy thực vật. Đều là dã man sinh trưởng ở núi rừng gian, có đôi khi ngay cả cục đá phùng đều có thể trưởng cỏ dại đâu. Mà hiện tại, không chỉ có phải vì chúng nó rút thảo cày ruộng còn phải cho chúng nó tu cái gì lạch nước dùng để uống nước, phải biết rằng ngay cả các thú nhân uống nước đều yêu cầu mỗi ngày đến thác nước bên cạnh đi múc nước, thực vật thế nhưng là có thể uống thượng đưa đến trước mắt thủy lạc, thật là quá có thể hưởng phúc. Chuyện như vậy, nếu là đổi thành đại gia vừa mới đến Hắc Sơn thời điểm, đại gia nói không chừng sẽ cảm thấy. Báo Bạch ngươi có phải hay không đói mắc lỗi lạc? Cây cái gì mà đâu, muốn ăn cái gì không thể đi trong núi mặt thu thập. Nhưng hiện tại lại không có một con tin nghi. Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản các tộc nhân, bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Bạch năm trước mùa xuân gieo thực vật, đến mùa thu thời điểm là có thể thu hoạch rất nhiều, chẳng qua là một tiểu khối thổ địa, là có thể thu hoạch so thu thập nhiều không biết nhiều ít lần đồ ăn, thật nhiều người đều so Kỳ Bạch còn muốn sốt ruột nhìn đến trồng trọt thành quả đâu. Nay trong đó nhất kiên định muốn gieo trồng nhất định liền phải thuộc Như Khê, bởi vì năm trước Kỳ Bạch phân cho nàng vài quặng táo môi, hiện tại đã bắt đầu kết quả, kia thấm vào ruột gan mùi hương khiến cho gần nhất rất nhiều tộc nhân đều lưu luyến ở nhà nàng cửa, sau đó không ngừng dò hỏi Như Khê làm cái gì ăn ngon. Mà mặt khác mới chính thức gia nhập bộ lạc các tộc nhân, đều đã thói quen Kỳ Bạch làm gì liền làm gì, dù sao đi theo đại gia làm tổng sẽ không sai. Vẫn luôn buổi trưa thời điểm, nơi xa lại một lần vang lên xe đẩy tay tiến lên động tĩnh. Đều lại đây ăn cơm lạp. Không biết là ai hô một tiếng, các tộc nhân sôi nổi từ đồng ruộng ngẩng đầu, từng cái đầy mặt hưng phấn mà hướng tới xe đẩy tay chạy tới. Hổ Tuyết từ xe đẩy tay thượng nhảy xuống, xe đẩy tay thượng là mấy cái cao cao trúc trưng thế. Hổ Tuyết cùng Xá Lật hai người ngồi ở xe đẩy tay thượng thời điểm, muốn dùng sức đè nặng trưng thế, phòng ngừa trưng thế ở sóc nảy trên đường ngã xuống. Mở ra cái ở đại lồng hấp thượng cái nắp, một cổ rau dại thanh hương nháy mắt truyền ra tới. Chỉ thấy đại trưng thế thượng, từng cái đoàn thành cầu rau dại ngật đáp, chính hôi hổi hướng về phía trước mạo nhiệt khí. Các thú nhân không yêu ăn thực vật, nhưng kia muốn phân khi nào, gần 6 tháng không có ăn mới mẻ thực vật, hiện tại này đó xanh mượt rau dại nhìn cũng hết sức khả quan. Kỳ Bạch đem trên người giỏ mây hướng trên mặt đất một ném, chạy nhanh nắm đại hướng xe đẩy tay phương hướng chạy. Chẳng qua bọn họ ly đến khá xa, chờ Kỳ Bạch cùng đại lại đây thời điểm, xe đẩy tay trước đã bài thượng lao trưởng một cái đội ngũ. Bất quá Kỳ Bạch vẫn là thực mau ăn thượng rau dại đoàn. Kỳ Bạch lộ một ngụm tiểu bạch nha, cười hì hì tiếp nhận lang trạch đưa qua đồ ăn ngật đáp, một bên dùng sức thổi nhiệt khí, một bên phân một tiểu khối cấp đại. Nha, đây là khổ đồ ăn sao? Thế nhưng một chút cay đắng đều không có. Ngông nô, ăn ngon thật nha. Bộ lạc tuy rằng bắt đầu rồi bận rộn cày bừa vụ xuân, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tới rồi ngoài ruộng, bộ lạc còn có thật nhiều mặt khác việc đâu. Liền tỉ như nói phụ trách bộ lạc đồ ăn Hổ Tuyết cùng Xá Lợn, bọn họ liền mang theo một ít giá thú nhân lưu tại trong bộ lạc thu thập sữa dê, chế tác mãi đậu hủ cùng bơ, nhân tiện, mỗi ngày còn phải cho bên ngoài làm việc các tộc nhân làm một đốn thêm cơm. Đại gia hiện tại ăn đến đồ ăn ngật đáp, chính là đem các tộc nhân ngày hôm qua từ ngoài ruộng thu thập đến rau dại băm. Hơn nữa một chút khoai ngọt bột mì cùng thủy quay đều, lại tạo thành viên cầu bỏ vào đại lồng hấp trưng thủ. Xanh non rau dại, phối hợp thượng khoai ngọt bột mì một tia vị ngọt, mỗi cắn một ngụm môi răng ràn tựa hồ còn có thể nghe đến cây trúc thanh hương. Mặc dù là đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, nhất mộc mạc cách làm, lại có thể nhấm nháp đến nhất chất phát mỹ vị. Lúc này, Xá Lật mở ra một cái khác đại trưng thế, Kỳ Bạch hút hút cái mũi, là hơn nữa bơ phiến trưng mãi đậu hủ. Chương 176 Trừ bỏ mỗi ngày ăn cái gì, bộ lạc gần nhất mấy ngày nhất đứng đầu đề tài liền số cày ruộng ngoại lạch nước. Nay đào lạch nước sống làm lên liền cùng đào xây nhà nền không sai biệt lắm, chính là theo trên mặt đất dây cỏ phương hướng không ngừng đào thổ, liền tính chừng 10 tuổi hấu tể đều có thể đi theo làm. Nhưng vấn đề là, này đó thật dài hố to đào xong lúc sau đâu. Á thú nhân nhóm buổi tối nếu là hỏi một chút bọn họ bạn lữ, các ngươi đào như vậy lại hố, quay đầu lại chúng ta muốn dọn nhiều ít thủy qua đi à. Rắc các thú nhân chỉ có thể gãi gãi đầu, chưa nói muốn dọn thủy A, báo bạch không phải nói thủy có thể chính mình chạy tới lạch nước bên trong. A thú nhân liền trừng mắt, vui đùa cái gì vậy, thủy sao có thể chính mình đến hố bên trong đi, bọn họ còn không bằng nói con ngồi có thể chính mình tìm tới môn đâu, nhất định là báo bạch nói chuyện thời điểm bọn họ không cẩn thận nghe. Dù sao ở chưa thấy được cuối cùng thành quả phía trước, các tộc nhân mỗi ngày làm việc thời điểm liền hạt cân nhắc, liền như vậy liên tiếp đào 3 ngày, đại gia lòng hiếu kỳ càng ngày càng tràn đầy. Lạch nước thông thủy kia một ngày, cơ hồ bộ lạc sở hữu tộc nhân đều tụ tập tới rồi hai đầu bờ ruộng, ngay cả muốn ở bộ lạc canh gác giác thú nhân, cũng đứng ở vọng trên đài híp mắt chiều hạ vọng. Chỉ thấy điền tự hình cày ruộng ngoại vòng, một cái không đến 2 mét khoan lạch nước đã nối liền. Lang Trạch cùng Hầu Nham mấy cái đang ở mở cuối cùng một đoạn, cũng là thêm vào sông ra dùng để liên thông thực nhân hà lạch nước. Có thủy lạc, còn không đợi đằng trước thú nhân sạn hạ cuối cùng một sàn thổ, chậm rãi về phía trước chảy xuôi nước sông liền phá tan thổ tầng. Dòng nước không có ghét bỏ này hẹp hẹp một cái mương nước nhỏ, thập phần phối hợp mà quải một cái cong. Nhìn rót tiến vào nước sông, Kỳ Bạch lập tức hô, mau đem cục đá dọn lại đây. Đang đứng ở sau người mấy cái hình thú linh hoạt giác thú nhân, nghe vậy lập tức nâng lên trầm trọng hòn đá, chặt chẽ cố định ở lạch nước nhập khẩu. Thực nhân hà đường sông trên mặt đất dưới, chỉ cần không phải ở mưa to mùa, thông thường không cần lo lắng dòng nước không quá lạch nước ngập đến chung quanh thổ địa. Nhưng là Hát Sơn bộ lạc rốt cuộc chỉ là muốn mượn một ít dòng nước dùng để tưới. Nhưng không nghĩ ở chính mình đồng ruộng làm một cái thực nhân hà nhanh sông, bởi vậy Kỳ Bạch liền làm người ở lạch nước vào nước khẩu, tả hưu an trí hai khối cự thạch, dùng để điều tiết cùng bảo trì dòng nước ổn định. Bất quá này đó việc nặng, cũng chỉ có giác thú nhân hán tử nhóm buồn đầu khổ làm, trong chớp mắt lạch nước vào nước khẩu liền không có mặt khác thú nhân thân ảnh. Lạch nước chung nước sông đãng vui sướng tiểu cuộn sóng về phía trước lưu động, các thú nhân tắc nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nó phía sau, mới lạ mà nhìn nước sông tầng tầng lớp lớp mà lấp đầy các thú nhân đào tốt vết xe. Dòng nước chảy qua dẫn thủy lạch nước, tiến vào cày ruộng ngoại vòng, ngay sau đó phân thành tả hữu hai cổ, tiếp tục về phía trước lưu động. Các gấu tể ở dòng nước phía trên đá phiến tiểu trên cầu, trong chốc lát nằm sắp xuống tới rỗi tay sờ sờ thủy, trong chốc lát đứng lên ở đá phiến thượng nhảy nhót, quả thực cũng không biết nên như thế nào mỹ. Các đại nhân vô bàn tay cười, đúng như báo bạch nói như vậy, này đó nước sông chính mình chảy vào lạch nước lạp. Đào xong lạch nước, rắc các thú nhân liền không thể mỗi ngày đều háo ở đồng ruộng, rốt cuộc đối với rắc các thú nhân tới nói, ra ngoài săn thú mới là nhất quan trọng sự tình. Tuy rằng bởi vì thú nhân hoạt động duyên cớ, bộ lạc lãnh địa trong vòng con mồi không giống săn thú mà như vậy thành công đàn con mồi, nhưng ở khoảng cách lãnh địa 2-3 thiên trong phạm vi vẫn là có thể tìm kiếm đến không ít con mồi. Trên thực tế, đây mới là các thú nhân săn thú thái độ bình thường, một ít đại hình bộ lạc săn thú phạm vi thậm chí có thể đạt tới bộ lạc 10 ngày trong phạm vi. Như vậy ra ngoài đã là săn thú, đồng dạng cũng là đối lãnh địa tuần tra. Bút thú kho. Săn thú đội bên trong hội nghị thượng, Hầu Nham chủ động gánh vác ra ngoài săn thú công tác. Hầu Nham cười đối Lang Trạch nói, ta chỉ biết săn thú, báo bạch hiện tại giáo đến trồng trọn, ta nghe được là mơ mơ màng màng, cái này không thể trông cậy vào ta, vẫn là đến ngươi. Lưu lại hỗ trợ mới được. Lang Trạch gật đầu đáp ứng, bất quá là ở bộ lạc chung quanh săn thú, không có quá lớn nguy hiểm, không phải mỗi một chuyến đều đến hắn tự mình đi theo. Theo sau Lang Trạch quay đầu đối Ngưu Sóc nói, ngươi ở Ngưu tộc rắc trong thú nhân, chọn lựa ra 10 cái nhất có thể làm, lúc này đây không cần đi theo săn thú đội ra ngoài, ta lưu chữa bọn họ hữu dụng. Ngưu Sóc ở Mã Tùng mấy người hâm mộ trong ánh mắt, vô bộ ngực nói, đội trưởng, Ngưu tộc rắc thú nhân mỗi người đều là dũng manh chiến sĩ, ta nhất định từ bọn họ bên trong lấy ra tốt nhất 10 cái. Ngày hôm sau sáng sớm, Hầu Nham liền mang theo săn thú đội hướng tới bộ lạc phương Nam đi tới, thu thập đội các thành viên cũng bắt đầu rồi một ngày lao động. Chậm rãi chảy xuôi lạch nước bên cạnh. Kỳ Bạch đứng ở xe đẩy tay bên, hắn phía sau là từng hàng 2 mét dài hơn lê bá, này đó tạo hình kỳ lạ lê bá từ chế tạo ra tới sau, này vẫn là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, hướng mọi người bày ra nó chân thật sử dụng. Chính vẫn duy trì hình thú ngưu tộc rắc các thú nhân nhìn như mặt vô biểu tình, nhưng bọn hắn phía sau cái đuôi lại ở không ngừng ném động chụp phủi không khí, Trương Hiển bọn họ giờ phút này nội tâm kích động. Ngay cả đứng ở bên cạnh ngưu tộc cá thú nhân nhóm cũng đi theo đôi mắt tinh tinh lượng, có khi còn cười thế thân bên bỏ Tây Tạng thuận thuần mau. Muốn nói ngưu tộc cá thú nhân nhóm vì cái gì tâm tình tốt như vậy đâu, đó là bởi vì bọn họ hôm nay chính là dính bên người rác thú nhân hết. Hôm nay đi vào đồng ruộng thú nhân cũng không như thường lui tới nhiều như vậy. Ngoài ruộng lớn lên cao cỏ dại đã không sai biệt lắm rút sạch sẽ, đến nỗi những cái đó mới toát ra đầu còn không đến ngón tay lớn lên tiểu hoa tiểu thảo Kỳ Bạch cũng không nghĩ cùng chúng nó phân cao thấp, ở cày ruộng thời điểm thuận tiện sạn là được. Bởi vậy trừ bỏ nguyên bản liền lưu tại trong bộ lạc làm việc Hổ Tuyết cùng Xá Lật tiểu đội, mặt khác thu thập đội cũng bắt đầu công tác. Điêu Lan hôm nay sớm mà liền mang theo 2 cái thu thập đội lôi kéo xe đẩy tay tới rồi dừng trúc. Hiện tại đúng là măng mùa xuân ngoi đầu thời điểm, bộ lạc năm trước mùa xuân phơi măng khô cùng ướp măng chua, mãi cho đến mùa đông còn có thể ăn nổi. Đây là có sẵn thả có thể trường kỳ chứa đựng đồ ăn, tự nhiên không thể mặc kệ chúng nó mặc kệ, đại gia đến ở cây trúc sinh trưởng ra tới phía trước. Ở trong rừng trúc thu thập đến cũng đủ nhiều măng. Thỏ Nha tắc mang theo mặt khác 2 cái tiểu đội đi Khoai Ngọt Sơn. Khoai Ngọt Sơn là phụ cận đồ ăn nhiều nhất một tòa sơn mạch, bất luận là trên ngọn cây tân mầm, vẫn là ở dâm mát chỗ trước sau ngoi đầu nấm, đều yêu cầu thu thập đội một chút đi tìm. Trừ cái này ra, Dương La còn mang lên Tôn Thanh mấy cái choai choai thú nhân đi Hắc Sơn mặt sau một tòa núi lớn, bọn họ muốn đi tìm ở mùa xuân sinh trưởng dược thảo. Dược thảo đối với các thú nhân tới nói cũng là rất quan trọng. Giác thú nhân cơ hồ mỗi một lần ra ngoài săn thú, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang lên một ít thương, mặc dù hiện có thảo dược cũng không thể chữa khỏi sở hữu miệng vết thương, nhưng thiếu chúng nó thật đúng là không được. Dương La phía trước bắt được thảo dược, đã sớm ở dài dòng mùa đông tiêu hao đến không sai biệt lắm, nếu không phải bởi vì cấp thổ địa khai hoang chuyện này quá mức mới lạ, Dương La đã sớm hẳn là dẫn người vào núi. Như vậy tính toán, đừng nhìn Hắc Sơn bộ lạc lớn mạnh rất nhiều lần, nhưng là yêu cầu nhân thủ địa phương thật là một chút đều không ít. Mà lúc này, có thể bị lựa chọn đi theo Kỳ Bạch cùng nhau trồng trọt, ở mọi người cảm nhận chung đều là một kiện đặc biệt quang vinh sự tình. Kỳ Bạch điểm danh yêu cầu chính là hình thú là bò Tây Tạng rác thú nhân, mà bởi vì muốn cùng rác thú nhân cùng nhau phối hợp lao động, rác các thú nhân chính là bạn lữ hòa thân người liền thành ưu tiên lựa chọn. Trên thực tế, quảng đại rác các thú nhân kỳ thật là có chút không phục, liền tỉ như nói mã tộc giác các thú nhân, đồng dạng đều là có thể tải trọng hình thú, dựa vào cái gì lựa chọn ngưu tộc thú nhân mà không lựa chọn bọn họ mã tộc thú nhân. Về điểm này Kỳ Bạch nội tâm nhưng có cách nói đâu. Đều nói trồng trọt làm việc làm được tốt nhất chính là con bò già, Hắc Sơn bộ lạc tuy rằng không có con bò già, nhưng là hắn. Nhóm có so hoàng ngưu, bọn đầu cơ, hình thể lớn không sai biệt lắm gấp đôi bò Tây Tạng thú nhân đâu. Nhưng nhìn đi, bọn họ vừa ra tay chính là tối cao xứng, chẳng lẽ còn dùng phát sầu làm không hảo sống sao? Làm nghề ngội phòng một cái mùa đông thời gian, tổng cộng cũng liền đánh ra 12 cày sâu bá. Lúc này mỗi cái giác thú nhân cùng hai cái á thú nhân một tổ, đều đã lênh tới rồi một bộ lê bá. Ngưu sóc cùng mặt khác 10 cái ngưu tộc giác thú nhân một người một bộ, lang trạch cũng phân được một bộ. So với mặt khác 11 cá nhân phân đến lê bá, lang trạch này một bộ muốn tiểu một ít, này bộ tiểu nhân lê bá là Kỳ Bạch cái thứ nhất chế tạo, nguyên bản chính là dùng để đánh cái dạng, ở cái thứ nhất làm ra tới lúc sau, mặt sau chính là ở nó cơ sở càng thêm đại thêm khoan. Đảo không phải lang trạch kéo không nổi đại lê bá, mà là Kỳ Bạch phải cho đại gia làm biểu thị, hắn một người khống chế không được đại lê bá. Lúc này mới cố ý đem này một bộ tiểu nhân giữ lại. Lê bá trang bị cũng không phiền thoái. Các thú nhân đem bọn họ ngày thường dùng để chở đồ vật an cụ đối thượng, dùng dây cỏ đem lê bá cùng an cụ cố định ở bên nhau, điều chỉnh tốt hai bên trái phải dây cỏ dài ngắn, xác định lê bá hai bên chịu lực đều là được. Thật lớn lê bá mặt trên là hồ hỏa cùng mã thuộc bọn họ làm then côn. Kỳ Bạch nắm lấy cây gỗ, hướng á thú nhân nhóm nói, đem lê cắm vào trong đất, chúng ta quan trọng nhất chính là muốn nắm chắc được tả hữu cân bằng. Còn có một cái chính là nếu là đụng tới thổ địa cứng rắn hòn đá, hoặc là tốc độ vô pháp khống chế thời điểm, muốn chạy nhanh làm đi ở phía trước giác thú nhân biết. Hắn lại chỉ vương bức thổ địa, chúng ta dọc theo lệch nước phương hướng, vẫn luôn về phía trước thẳng đi là được, bị lê quá thổ địa sẽ thực rõ ràng, không cần lo lắng tìm không thấy chính mình vừa mới đi qua nơi nào. Như Khê Đỉnh vẻ mặt tàn nhang nhỏ, vây vây năm tay nói, báo bạch, ngươi đi mau cho chúng ta nhìn xem đi. Như Khê tuy rằng hình thú là ngưu, nhưng là nàng cùng nguyên bản kiêu ngưu bộ lạc chính là một chút quan hệ đều không có, hiện tại có thể đi theo lại đây cùng nhau xem náo nhiệt, là đi rồi quan hệ. Bị đi rồi quan hệ ngưu như cùng Ngưu Khê phối hợp, cũng là đầy mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Kỳ Bạch cười đáp, được rồi. Kỳ Bạch cầm trong tay xe trượt tuyết dùng sức cắm vào trong đất, hướng lang trạch nói, lang trạch, chúng ta có thể bắt đầu lạp. Cự lang lắc lắc tuyết trắng đuôi to, lông xù xù chảo lót ấn ở trên mặt đất, dễ như trở bàn tay mà liền kéo động 1 mét nhiều khoan lê bá. Theo lang trạch đi tới, phí nhiêu hắc thổ địa từ ngầm bị phiên đi lên, cùng nguyên bản trên mặt đất có chút cứng rắn thổ tầng bất đồng, ngầm chôn bùn đất xóa tung ướt át, nhẹ nhàng nhất giẫm là có thể giẫm ra một cái hố nhỏ. Sở hữu nhìn một màn này các thú nhân đều mở to hai mắt, thật đúng là quá có ý tứ. Kỳ Bạch đỡ đỡ chính mình tiểu mũ rơm, cũng ở lang trạch phía sau cười đến thấy nhà không thấy mắt. Hán đảo không phải cảm thấy lê bá thần kỳ, chủ yếu là như vậy làm việc thực sự có ý tứ. Đi theo phía sau đỡ lê bá hắn. Căn bản không cần giống hoa quốc lao nông giống nhau, ném roi thét to làm con bò già đi tới, hắn bạn lữ có thể chính mình tìm phương hướng, Kỳ Bạch cảm giác chính mình liền cùng cái áp bức lao động nhân dân nhà tư bản giống nhau. Ngưu Thu bắt lấy hắn bạn lữ bên gáy mau mau, ngươi học xong sao? Chúng ta cũng chạy nhanh thử xem. Bò Tây Tạng giác thú nhân ngửa đầu mu mu hai tiếng, túi người cọ cọ Ngưu Thu đầu, như vậy tựa hồ là đang nói, này có cái gì khó, ta có thể đi được càng mau càng thẳng đâu. Khai khẩn đất hoang từ trước đến nay không phải một việc dễ dàng, muốn đem thổ địa biến thành có thể cung hoa màu sinh trưởng đồng ruộng, yêu cầu hao phí mọi người đếm không hết thời gian cùng tinh lực. Mặt trời chói chang dưới, bị lạch nước quay chung quanh đại địa phía trên, 12 cái thật lớn hình thú giống như bản cờ thượng quân cờ, rơi dụng ở thật lớn hình vuông thổ địa thượng. Từ ngày vừa mới dâng lên, đến minh nguyệt chiếu sáng lên đại địa, các thú nhân dùng bọn họ hai chân đo đạc mỗi một tấc thổ địa. Chương 177 chương 177 Trong núi buồn không đường, người đi được nhiều, liền thành lộ. Liền giống như vãn về các thú nhân chính đặt chân này một cái tiểu đạo. Che trời đại thụ đứng lặng ở hai sườn, bùn đất bị áp thật trở thành một cái đường nhỏ. Kỳ Bạch ngồi xếp bằng ngồi ở lang trạch bối thượng, trên mặt lóe ánh ánh trăng ở cao lớn cây cối chi gian tưới xuống bóng ma. Như vậy thản nhiên thích dí sơn dã, là Kỳ Bạch ở hiện đại trước nay đều không có gặp qua cảnh sắc. Kỳ Bạch bò đến lang trạch đại đại lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói, thật đẹp nha. Lang Trạch giật giật lỗ thai, hắn là sinh ra ở thảo nguyên lang tộc, nơi đó không có nhiều như vậy núi cao, nhưng ban đêm rừng rậm hắn cũng không xa lạ. Nghe Kỳ Bạch mang cười thanh âm, Lang Trạch không khỏi cũng cẩn thận quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Bên hai truyền đến vài tiếng ếch kêu côn trùng kêu vang, hơi hơi cúi đầu là có thể cọ đến trên tảng đá bỏ mãn rêu phong. Nguyên bản tập mãi thành thói quen cảnh sắc, ở Kỳ Bạch nhắc nhở dưới, giống như thật sự trở nên không giống nhau. Lang Trạch bước chân không cấm thả chậm một ít, mặc kệ nguyên bản đi theo hắn phía sau bỏ Tây Tạng các tộc nhân vượt qua chính mình. Chẳng qua một đoạn này lộ trung quy là có cuối, mới vòng qua một đoạn rậm rạp cánh khô, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền thấy được phía trước gấm áp ánh sáng. Dương La giơ cây đuốc, các ngươi hai cái như thế nào như vậy chậm, chạy nhanh tiến bộ lạc, đồ ăn đã nấu hảo, mọi người đều mau ăn xong rồi. Kỳ Bạch cười lên tiếng, ngay sau đó vô vô Lang Trạch phía sau lưng, sau đó theo Lang Trạch nâng lên trước chân, hoạt tới rồi trên mặt đất. Cửa gỗ bên trong trên tường vây mặt trang mấy bài mang theo móc tấm ván gỗ, là dùng để quải các tộc nhân áo gia thú. Này đó móc nối á thú nhân thông thường không cần phải, rốt cuộc á thú nhân phần lớn đều vẫn duy trì hình người, giống nhau chỉ có biến thành hình thú ra ngoài rắc các thú nhân mới có thể đem áo gia thú đặt ở nơi này. Bất quá Kỳ Bạch đối nơi này lại rất là quen thuộc, hắn quen cửa quen nẻo mà tìm được Lang Trạch áo gia thú, ở Lang Trạch biến thành hình người thời điểm, đúng lúc đem áo gia thú đưa qua. Các thú nhân từ hình thú biến thành hình người thời điểm, trên người cũng chỉ có dùng để che giấu xấu hổ một hai khối vải dệt. Nữ tính trên cơ bản là mạt ngực cùng váy ngắn, nam tính cũng chỉ có một cái trống rông váy ngắn. Như vậy trang phẫn đối với các thú nhân tới nói đã tập mãi thành thói quen, nhưng Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch khối khối rõ ràng cơ bụng, cùng với da thú váy hạ cổ khởi một bao. Ân, này đó là người khác không tiêu tiền là có thể nhìn đến sao, chạy nhanh cho ta che lại. Học đường cùng ấu tể phòng ở trung gian đại thụ dưới, lúc này nơi nơi đều thoáng động bóng người. Từ bộ lạc đầu xuân bắt đầu lao động lúc sau. Đại gia lại khôi phục ăn tập thể cơm tập thể nhật tử, mà hiện tại thời tiết ấm áp cũng không cần tê ở ấu tể phòng ở cùng trong học đường mặt. Ngày xuân tế điển thượng dọn ra tới đại thụ tảng bàn dài không có bị thu đi, lúc này vừa lúc có thể sử dụng tới phân đồ ăn. Các thú nhân ăn cơm luôn luôn không có gì chú trọng, rất nhiều người cầm trang đồ ăn chúc chén, hoặc là đứng hoặc là ngồi xổm ở góc trực tiếp khai ăn, bất quá đại bộ phận tộc nhân hiện tại đều tụ tập ở vừa mới trở lại bộ lạc nưu tộc các thú nhân bên người. Khuyển Nam trong miệng cắn xương cốt, biểu tình có chút dại ra mà nói, thật sự như vậy lợi hại à, chỉ cần lôi kéo bùn đất là có thể nhảy ra tới. Ngưu Tân một bộ ngươi xem ngươi cái này không kiến thức bộ dáng, đương nhiên, phía trước như vậy một khối to thổ địa các ngươi đều là biết đến đi. Thấy chung quanh vây xem người gật đầu, Ngưu Tân mới uống một ngụm canh xương hầm, ở mọi người thúc giục trong ánh mắt nói, phía trước muốn như vậy nhiều người cùng nhau mới đem thổ địa rửa sạch sạch sẽ đâu, nhưng hôm nay, chúng ta chỉ dùng 12 cái lê bá, liền sắp đem thổ địa phiên một cái biến lạc. Chúng ta cũng không phải là loạn phiên, đều là một luống luống đi phía trước đi, kia mặt đất nhưng xinh đẹp lạc. Hoa! Các tộc nhân phi thường cổ động mà lộ ra kinh ngạc biểu tình, Ngưu Tân càng hăng hái, hắn vươn một cái ngón tay, thăm dò nói, báo bạch nói, ngày mai buổi sáng, chúng ta là có thể đem sở hữu thổ địa đều lê xong. Lily nôn nóng mà xua xua tay, Ngưu Tân ca ca, ngươi đừng nói cái này, ngươi tiếp tục nói lê bá dùng như thế nào, nó như thế nào có thể ở thổ địa đi được động lộ. Mặt khác mấy cái á thú nhân lại nói, ai nha, Lang Trạch kéo kia một cái tiểu lê bá, ta cảm thấy chúng ta dùng hình người cũng có thể kéo động đâu, vì cái gì không nhiều lắm làm một ít tiểu nhân lê bá. Như Khê thở dài một hơi nói, chỉ là hiện tại làm được này đó lê bá, liền dùng hết luyện thiết trong phòng sở hữu thiết, chúng ta không có thiết làm ra càng nhiều thiết khí. Một cái giác thú nhân tiểu tử có chút sốt ruột mà nói, năm trước chúng ta đi dọn man ngưu thịt thời điểm đều nhìn, đỏ đậm núi non thượng cục đá lao nhiều. Chúng ta ngày mai liền đi đảo cục đá đi. Ngưu Khê lắc đầu nói, báo bạch nói hiện tại mọi người đều vội vàng, chịu không ra người đi đảo cục đá. Mọi người một bên uống canh xương hầm, một bên ở trong lòng yên lặng thở dài, nếu là bọn họ một người có thể làm hai người sống liền được rồi. Giống bọn họ như vậy làm thành một vòng tộc nhân còn không ở số ít, thường thường liền sẽ truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, mỗi người trên mặt biểu tình đều thập phần sinh động. Có lẽ ngay cả các tộc nhân chính mình đều không có phát hiện, thú nhân trên đại lục đã từng bộ lạc sinh hoạt là cỡ nào nặng nghề khô khan, các thú nhân mỗi ngày săn thú thu thập, căn bản không có nhiều như vậy mới mẻ sự có thể sướng liêu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch là trở về nhất vãn, bọn họ cùng Dương La ba người đi đến trang đồ ăn buồn gỗ trước khi, đội ngũ. Vừa vặn không xuống dưới, Hổ Tuyết cùng Xá Lật chính một bên thu thập mặt bàn, một bên thương lượng muốn hay không đến ướp trong phòng mặt nấu cơm. Lang Trạch thuận miệng hỏi, ấu tể phòng bệ bếp ra cái gì vấn đề? Có cần hay không ta làm Hùng Phong qua đi nhìn xem. Hổ Tuyết dùng muỗng gỗ cấp hai người múc đồ ăn, Xá Lật xua tay nói, không phải bệ bếp có vấn đề, là Chư Chu cùng chúng ta nói, ấu tể phòng giường đất thiêu đến quá nhiệt, các ấu tể buổi tối nhiệt đến ngủ không yên. Từ mùa đông vừa mới tiến vào mùa xuân thời điểm, phòng trong độ ấm theo lý thuyết hẳn là so bên ngoài còn có lạnh thượng một ít, nhưng ấu tể phòng ở không phải như vậy, ban ngày làm bơ các tộc nhân ở giường sưởi bên cạnh nấu sữa dê. Trạng vạng thời điểm Hổ Tuyết bọn họ lại muốn ở trên bệ bếp nấu cơm. Lòng bếp hỏa cơ hồ liền không có tắt thời điểm, giường sưởi càng là chợt ngồi trên đi đều có thể năng rất ngông, mặc dù bếp đế đi thông tường ấm yên nói có thể lấp kín, nhưng nhóm lửa nhiệt khí tán không ra đi, trong phòng độ ấm thực sự thấp không xuống dưới. Kỳ Bạch gật gật đầu. Đừng nhìn này ở mùa đông thời điểm là chuyện tốt, đơn sách ra tới cái nào tộc nhân trong nhà cũng không có đồng thời thiêu hai cái bệ bếp ấu tể giường đất phòng ấm áp, nhưng mắt thấy thời tiết nhanh chóng nhiệt lên, này thật đúng là liền thành phiền toái. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, ấu tể trong phòng hai cái giường sưởi lớn, vốn dĩ chính là cấp các ấu tể ngủ dùng, cũng không có giống mặt khác phòng giống nhau có đơn độc phòng bếp, nếu là trường kỳ dùng để nấu cơm, khói dầu tích góp ở trong phòng, cứ thế mãi ai cũng chịu không nổi. Hiện tại lại đây thêm đồ ăn tộc nhân không nhiều lắm, Kỳ Bạch đơn giản bưng chúc chén đứng ở hai người bên cạnh. Kỳ Bạch nói, đáp bệ bếp liền không cần, ta cảm thấy hẳn là cho các ngươi đơn độc thu thập ra tới một cái nấu cơm phòng bếp lớn. Hồ Tuyết cùng Xá Lật bọn họ hiện tại muốn phụ trách toàn bộ bộ lạc thức ăn, mỗi ngày chỉ là bị đồ ăn đều đến yêu cầu rất lớn một mảnh địa phương. Dương La gật đầu, còn có ngao chế sữa dê địa phương, cũng đều dọn ra đến đây đi. Kỳ Bạch chiều nơi xa nhìn nhìn, nói, ước phòng cùng cỏ khô trong phòng gian còn có 3 cái phòng chống tử, vừa lúc thu thập ra trong đó 2 gian, một cái đổi thành phòng bếp lớn, một cái khác đổi thành chế tác sữa dê phòng, hai cái phòng ở kề tại cùng nhau, coi chừng lên cũng phương tiện. Xá Lật đôi mắt trợn to, hỏi, thật vậy chăng? Kỳ Bạch cười cười, phía trước bận bận rộn rộn, không có suy xét đến điểm này, theo lý thuyết chúng ta đã sớm nên dọn ra tới rồi, luôn chiếm các gấu tể phòng, này không phải khi dễ nhân ra hải tử sao. Kia nhưng thật tốt quá, vừa lúc chúng ta có rất nhiều công cụ cùng gia vị, ngày thường chuyển đến dọn đi cũng phiền thoái, có cố định phòng bếp lớn, có thể tỉnh không ít chuyện. Hồ Tuyết cười cười nói, chính là báo Bạch ngươi nhưng đến giúp chúng ta ra ra chủ ý, một cái trong phòng mặt chỉ có một bệ bếp cùng nướng lò, nào đủ chúng ta dùng, chúng ta ít nhất cũng đến muốn 2 cái. Không, 3 cái bệ bếp mới đủ dùng đâu. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, Phùng Trúc Chén nói, nếu này một đống phòng ở về sau chuyên môn dùng để nấu cơm, dứt khoát đem giường sưởi lột đi, cũng không cần toàn bái, lưu chữa rửa tường kia một nửa, vừa lúc ở buồng trong cải tạo thành 3 cái có thể phóng nồi và bếp đại táo đài, dư lại đất sét gạch ở buồng trong đáp thượng mấy cái đại nướng lò, cứ như vậy, liền tính là phải làm toàn bộ bộ lạc thịt nướng, cũng không cần cố ý đến bên ngoài kiếp sau lửa trại. Ấu tể phòng ở cùng học đường mặt sau này đó phòng ở, lúc trước kiến tạo thời điểm thời gian cấp bách, trừ bỏ Dương La cùng Hầu Nham phòng ở thêm vào rộng mở một ít ở ngoài, mặt khác sở hữu phòng bố cục đều là giống nhau, không có phân chia đặc thù sử dụng công năng. Hiện tại phải dùng tới làm chuyên môn việc, khẳng định là không xứng tay, bất quá nếu muốn lưu làm lâu dài sử dụng, liền không thể ngại phiền thoái, bất quá chính là làm một ít cải tạo, phí không được quá nhiều công phu. Hồ Tuyết cùng Xá Lật làm Hắc Sơn bộ lạc hai cái đầu bếp, càng nghe Kỳ Bạch miêu tả phòng bếp đôi mắt càng lượng, thật là hận không thể ngày mai là có thể dùng tới. Xá Lật nói, nếu là thật sự làm ra nhiều như vậy bệ bếp cùng nướng lò, chúng ta nấu cơm thời gian có thể thiếu hơn phân nửa. Người tại đây chờ, ta đi đem Hùng Phong kêu lên tới. Hồ Tuyết muông gỗ hướng trong buồn một lượt, nhấc chân liền phải hướng nơi xa chạy. Kỳ Bạch ở nàng phía sau kêu, đem Hồ Hỏa cũng kêu lên đi. Hồ Tuyết vội vàng rời đi, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng nắm chặt thời gian chạy nhanh hướng trong miệng lùa cơm. Hôm nay cơm chiều là 3 đồ ăn một canh, tiên măng lát thịt, nấm thịt bò viên, rau dại ngật đáp cùng canh xương hầm. Có thể ở dùng tới bộ lạc hiện có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tiền đề hạ, mỗi ngày đều tận khả năng làm đại gia thay đổi khẩu vị. Lang Trạch chỉ là xem một cái liền biết nơi này không thể thiếu Kỳ Bạch bút tích. Chỉ có thể nói, Lang Trạch đối Kỳ Bạch thật đúng là hiểu biết. Ở không có giải trí hạng mục trong bộ lạc, tăng lên các tộc nhân hạnh phúc cảm đơn giản nhất một việc chính là ăn ngon uống tốt. Nếu trong bộ lạc đã phân ra người chuyên môn vì các tộc nhân nấu cơm, vậy không có ứng phó đạo lý. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, này đó cơm canh Kỳ Bạch chính mình cũng là muốn ăn, nếu chúng ta có điều kiện. Cũng liền không có tất yếu chính là mỗi ngày đều ăn rau dại hầm thịt cùng tiêu hổ thịt nướng. Cho nên gần nhất thức ăn là Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết Xá Lật thương định tốt, buổi sáng 2 đồ ăn một canh, giữa trưa 2 cái thêm cơm, buổi tối 3 đồ ăn một canh. Sở hữu thái sắc bên trong, buổi tối canh xương hầm đại khái là nhất đặc thủ, bởi vì tuy rằng kêu canh, nhưng là mỗi người đều có thể theo canh, phân đến một khối to xương cốt. Săn thú đội mấy ngày hôm trước mang về tới con mồi, đại khối thịt đều bị ướp cùng hun thành thịt muối cùng hơn thịt. Nhưng cùng tiểu sơn giống nhau đôi lên xương cốt, các tộc nhân cũng sẽ không lãng phí. Trừ bỏ phân cho mỗi cái tộc nhân ở ngoài, dư lại xương cốt Hổ Tuyết cùng Xá Lật liền toàn bộ góp nhặt lên, băm thành đại khối toái xương cốt dùng để hầm canh. Kỳ Bạch ca băng nhai đại xương cốt, hầm thượng mấy cái giờ canh xương hầm thuần hậu tiên hương, ngay cả này đó đại xương cốt ăn lên đều cùng phao mềm thô lương bánh quy giống nhau, nhai rất ngon lại không làm ba. Có thể nói, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân chân chính làm được. Liền xương cốt bột phấn đều sẽ không lãng phí trình độ. Cũng bất quá chính là một lát sau, Hổ Tuyết liền mang theo Hùng Phong cùng Hồ Hỏa lại đây, đi theo bọn họ phía sau còn có thỏ qua đến xem náo nhiệt Thử Lâm cùng bốn chân chạy vội Tiểu Hùng Sơn. Tiểu Hùng Sơn rốt cuộc học xong ở hình người cùng hình thú chi gian biến ảo, chẳng qua nắm giữ đến còn không tính thuần thục, thường thường liền sẽ đột nhiên biến một chút đem chính mình dọa nhảy dựng. Kỳ Bạch chiều Thử Lâm vẫy vẫy tay, Thử Lâm ngươi tới rồi, vừa lúc ngươi cũng nghe nghe, cũng giúp ta ra chủ ý. Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nương ánh lửa vẽ một chút sơ đồ, tỉ mỉ mà đem phòng bếp cùng mãi đậu hủ phòng cải tạo cùng Hùng Phong xác nhận một lần. Kỳ Bạch cùng Hùng Phong đều đã thói quen như vậy giao lưu phương thức, ăn ngay nói thật, như vậy câu thông làm được cuối cùng hiệu quả, khẳng định là cùng Kỳ Bạch trong dự đoán không giống nhau. Bất quá cũng không cần phải hoàn toàn giống nhau, chỉ cần tạm được là được, bọn họ lại không phải muốn kiến tạo cái gì chuẩn hóa phân xưởng, hơn nữa dựa theo thường lui tới kinh nghiệm tới xem, Hùng Phong cùng Thử Lâm hợp tác lên, thường thường có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ. Đến nỗi vì cái gì muốn đem Hồ Hỏa hô qua tới, còn lại là vì chế tạo một ít thùng gỗ cùng giá gỗ. Các tộc nhân tập thể ăn cơm khi dùng bộ đồ ăn đại bộ phận đều là đại trúc chén, rốt cuộc đại trúc chén không sợ quăng ngã không sợ chạm vào, mang theo lên cũng phương tiện. Duy nhất một chút vấn đề nhỏ, chính là hiện tại không có thu nạp địa phương, trúc chén thu đi lên liền lung tung đặt ở cùng nhau, thậm chí đôi khi là vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, hơn nữa đại gia bộ đồ ăn cũng là hỗn dùng, liền tính là có thể phân chia tiêu chí, quay với nhau cũng khó có thể phân biệt. Giải quyết vấn đề này biện pháp cũng rất đơn giản. Làm 3 cái giá gỗ, liền đặt ở phòng bếp lớn từ ngoài, mỗi cái giá phía dưới lại đơn độc phóng một cái thùng gỗ. Các tộc nhân chỉ cần ở ăn cơm thời điểm, đến giá gỗ thượng tìm được chính mình trúc chén, cơm nước xong lúc sau, lại đem trúc chén ném vào tương ứng thùng gỗ là được, như vậy phụ trách soát chén tộc nhân cầm chén rửa sạch sẽ lại một lần nữa bày biện đến trên giá là được. Đương nhiên, nếu chính mình có thời gian, cũng có thể đánh cơm chính mình về nhà ăn, chẳng qua cứ như vậy, nếu bỏ lỡ thu thùng gỗ thời gian, phải chính mình đem đại trúc chén rửa sạch sẽ. Đồng dạng, Hổ Tuyết cùng Xá Lật bọn họ cũng không cần mỗi ngày đều qua lại khuân vác đồ ăn, chỉ cần ở phòng bếp lớn cửa phong cái bàn lớn tử, đem đồ ăn bày ở cửa là được. Dương La gõ gõ sơ đồ tới cửa khẩu vị trí, như vậy hảo, phòng bếp lớn liền ở bộ lạc vào cửa địa phương, như vậy đại gia ra vào bộ lạc phía trước là có thể ăn cơm, không chậm trễ làm việc thời gian. Kỳ Bạch mà nhìn Dương La, đảo cũng không cần như vậy giành giật từng giây, thu thập đội chiếc xe về sau có thể ngừng ở tường vây bên cạnh, vừa lúc đối với phòng bếp lớn, nguyên liệu nấu ăn xử lý lên cũng phương tiện. Dương La sờ sờ cằm, chiều mấy người thúc giục nói, các ngươi mấy cái ngày mai buổi sáng liền bắt đầu làm việc, trước đem phòng bếp lớn sửa hảo, tốt nhất có thể đằng ra mấy cái hỗ trợ nấu cơm á thú nhân, làm cho bọn họ chạy nhanh gia nhập thu thập đội. Hùng Phong thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, thấp thấp giống lên một giọng nói hảo. Mỗi ngày làm 300 nhiều người cơm canh cũng thật không phải một việc dễ dàng, chỉ nói hái rau rửa rau sắc rau, phải mười mấy người bận việc nửa ngày, ngoài ra còn phải không ngừng mà phiên xào đồ ăn. Cho nên đừng nhìn nấu cơm việc không cần dãi nắng dầm mưa, nhưng là một ngày bận rộn xuống dưới, tay bị rửa rau bọt nước đến khởi nhăn, cánh tay kén đại muông kén đến nhức mỏi, có thể nói muốn tao tội một chút đều không ít. Kỳ Bạch nhưng thật ra không trông cậy vào thật sự có thể bài trừ nhân thủ tới, trước đem nấu cơm hoàn cảnh giải quyết mới là chính đề. Mọi người lanh từng người nhiệm vụ trở về, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch Phùng ban ngày thu thập cỏ dại, dọc theo thềm đá hướng sơn động bên tiểu thái phố đi đến. Có lẽ là bởi vì dưỡng ở bên ngoài, Kỳ Bạch tiểu thái phố táo môi so như khê dưỡng ở trong nhà thành thục đến muốn vãn mấy ngày, bất quá hiện tại cũng có thể ẩn ẩn ngửi được táo môi nhàn nhạt thanh hương. Cho nên gần nhất mấy ngày, tiểu thái phố cùng vịt vịt trúc qua trung gian tiểu trúc môn vẫn luôn là đóng lại. Kỳ Bạch đi vào tiểu thái phố, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút táo môi lá cây phía dưới cất giấu trái cây, nhìn đến đỏ rực quả tử lại trưởng thành một chút, mới dương khỏe miệng nói, năm nay ta muốn lưu càng nhiều loại tử, mở rộng táo môi gieo trồng quy mô. Lang Trạch ở vịt vịt trúc qua trước, đem mới mẻ cỏ dại cắt nát, lại trộn lẫn một chút toái tôm xác, đảo vào vịt vịt nhóm mang ăn, nghe vậy cười nói, hảo, nhiều loại một ít. Nói chuyện, Lang Trạch duỗi tay ở vịt vịt nhóm cỏ khô hoa phía dưới sờ sờ, quả nhiên lại móc ra 3 viên phủ trứng vịt. Lang Trạch nắm phủ trứng vịt, quay đầu hỏi, muốn như thế nào tài năng sinh ra tân phủ vịt. Chương 178. Kỳ Bạch từ nhỏ vườn rau ngồi dậy, ghé vào rào tre thượng nói, đến có giống được phủ vịt mới được, chính là lông chim nhan sắc rất nhiều những cái đó phủ vịt, làm chúng nó giao phối. Lang Trạch gật gật đầu, như suy tư gì mà nhìn trong tay phủ trứng vịt, không biết suy nghĩ cái gì. Uy xong tiểu phủ vịt, hai người lại cầm điều chổi đem sơn động cùng sơn động ngoại tiểu trúc đình dọn dẹp một lần. Tuy rằng bọn họ hiện tại không ở này, nhưng là mỗi cách thượng một đoạn thời gian, Kỳ Bạch liền phải đem sơn động dọn dẹp một chút, rốt cuộc đây chính là hắn cùng Lang Trạch ở thú nhân trên đại lục cái thứ nhất ra. Chẳng qua, như bọn họ hai cái như vậy nhớ tình bạn cũ người hiển nhiên cũng không nhiều. Hai người theo thềm đá hướng bộ lạc trên quảng trường đi thời điểm, là có thể nhìn đến bên tay trái đã có chút hoang phế sơn động. Kỳ Bạch một bên mở ra kho hàng đại môn, một bên nói, chờ trên sân huấn luyện thịt muối ướp xong, chúng ta có thể từ các tộc nhân trong tay đổi một ít sơn động. Bộ lạc hiện tại kho hàng, là các tộc nhân lần đầu tiên đi vào Hắc Sơn khi nhìn đến đại sơn động, theo bộ lạc tộc nhân cùng vật tư dần dần tăng nhiều, này một cái kho hàng lớn hiển nhiên có chút không đủ dùng, mà bên cạnh các tộc nhân dọn đi sơn động vừa lúc không, chi bằng dùng công điểm đem này đó sơn động đổi lấy sử dụng. Lang Trạch hướng kho hàng hai bên nhìn nhìn, theo sau chỉ vào kho hàng bên trái chư chu tượng du mấy cái lao thu nhân sơn động nói, có thể trước cùng bọn họ đổi một đuổi. Này mấy cái sơn động ly kho hàng gần nhất, bất luận trực tiếp sử dụng vẫn là đả thông làm thành một cái đại sơn động đều được. Hai người đi vào kho hàng, đem đặt ở giá gỗ cùng góc tường đôi giỏ mây dọn tới rồi kho hàng cửa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai buổi sáng đem thổ địa lê săn bằng, mai kia bộ lạc thổ địa là có thể bắt đầu gieo giống. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hôm nay như vậy vãn lại đây, là muốn ở gieo giống phía trước lại cuối cùng xác định một chút hạt giống số lượng. Kỳ Bạch đem tương khoa cùng đậu nành hạt giống đặt ở nhất bên ngoài. Tương khoa là Kỳ Bạch ở Khư Sơn giao dịch ngày đổi lấy, tổng cộng liền hai cái đại giỏ mây, đậu nành một bộ phận là Lang Trạch từ đồi núi mà nơi đó ngắt lấy trở về, một bộ phận là Kỳ Bạch năm trước chính mình loại, Kỳ Bạch không nghĩ tàng tư, toàn bộ đều đem ra. Tương khoa cùng đậu nành là Kỳ Bạch nhất chờ mong hai loại thu hoạch, sang năm bộ lạc hay không có thể mở rộng gieo trồng quy mô, dựa vào chính là chúng nó hậu đại. Kỳ Bạch đánh giá nếu là đem cây cối loại phải phân tán một chút, hẳn là không sai biệt lắm có thể loại thượng 5-60 mẫu. Theo sau hắn lại đem một tiểu túi hạt giống phá lệ trân trọng mà xem xét một phen. Lang Trạch nhìn xem ra thú túi bên trong đồ vật, hạt giống này hắn như thế nào chưa từng có gặp qua, đây là cái gì? Đây là mã hưởng mang đến đằng dưa hạt giống. Đằng dưa là hai loại màu xanh lơ cùng màu vàng đại dưa gọi chung là tịch thủy bộ lạc đặc có thực vật. Dựa theo tịch thủy tộc nhân miêu tả, Kỳ Bạch cảm thấy hẳn là cùng bí đao cùng bí đỏ không sai biệt lắm bộ dáng đại dưa. Nguyên bản Kỳ Bạch cùng mã hưởng cùng mã tùng thương lượng hảo, làm cho bọn họ tới Hắc Sơn đổi mới thời điểm, thuận tiện mang một ít đằng dưa lại đây. Nhưng mà bởi vì động đất duyên cớ, tịch thủy bộ lạc chứa đựng đằng dưa đều tao hương, mà dư lại đằng dưa, ở bọn họ hướng Hắc Sơn bộ lạc tới trên đường cũng bị tiêu hao không còn, cho nên mãi cho đến hiện tại Kỳ Bạch đều không có nhìn thấy này trong truyền thuyết lớn lên phi thường đại đằng dưa. Cũng may mã hưởng còn nhớ rõ hắn cùng Kỳ Bạch quyết định, đem đằng dưa nhương hạt giống góp nhặt lên. Chỉ là mã hưởng lần đầu tiên bảo tồn hạt giống cùng dưa cần toàn bộ xen lẫn trong cùng nhau, chờ hắn dàn xếp xuống dưới, nhớ tới việc này đem hạt giống giao cho Kỳ Bạch thời điểm, thật nhiều hạt giống đều đã múc meo. Kỳ Bạch rửa sạch sở hữu hạt giống, một lần nữa phơi nắng, đem hoàn hảo cùng có chút múc meo tách ra gửi. Hắn hiện tại trong tay cầm, chính là hạt giống bảo tồn càng hoàn chỉnh kia một bộ phận. Nói đến đằng dưa, Kỳ Bạch vô vô cái chán, chúng ta còn phải phách chút nhánh cây làm dưa cái giá. Lang Trạch, như thế nào giá? Kỳ Bạch hồi tưởng trước kia nhìn thấy dưa cái giá, bất quá suy xét đến mã hưởng nói đến miêu tả đằng dưa lớn nhỏ, sửa miệng nói, vẫn là đừng dùng nhánh cây, dùng thân cây đi, đằng dưa như vậy đại, dùng nhánh cây khả năng không chịu nổi. Theo sau lại hai tay hợp ở bên nhau, so cái người tự, đáp thành cái này hình dạng, mã hưởng nói bọn họ trước kia nhìn đến đằng dưa là lớn lên ở tảng đá lớn thượng, ta đoán hẳn là đằng. Mạn leo lên bề trên đi, chúng ta đáp thành từng hàng cái giá làm chúng nó bỏ. Dừng một chút. Kỳ Bạch lại bổ sung nói, này đó dưa đến vẫn luôn nhìn, nếu là lớn lên quá lớn, còn phải nghĩ cách đem chúng nó cố định trụ. Lang Trạch đem Kỳ Bạch nói được nhất nhất ghi nhớ, gần nhất mấy ngày hồ hỏa phải làm phòng bếp lớn ra cụ, này cái giá phải dựa hắn. Đừng nhìn này đó hạt giống không nhiều lắm, nhưng đằng dưa gieo trồng mật độ đại, này đó hảo hạt giống, hơn nữa một ít thứ một ít, ít nhất cũng có thể loại 10 mẫu. Trừ bỏ này đó xác định cụ thể chủng loại, cuối cùng còn có một ít thượng vàng hạ cám hạt giống. Này đó hạt giống mỗi loại số lượng đều không nhiều lắm, có rất nhiều Kỳ Bạch ngày thường chính mình bắt được, còn có một bộ phận là ở giao dịch ngày đổi lấy. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, nơi này đại bộ phận ta đều nhớ không được có ích lợi gì. Lang Trạch đem này đó hạt giống tập trung đặt ở cùng nhau, hơi một suy tư, đơn độc vẽ ra một tiểu khối thổ địa, chuyên môn dùng để loại này đó, chờ chúng nó lớn lên, là có thể biết chúng nó là đang làm gì. Kỳ Bạch thật mạnh gật gật đầu, đúng rồi, còn có một hạt giống hoa đâu. Ngươi nhìn đến một hạt giống hoa sao? Hai người ở kho hàng bận việc ban ngày, kiểm tra xong sở hữu hạt giống lúc sau, lại đi hầm bên trong thống kê hiện tại còn thừa khoai ngọt cùng khoai sọ. Muốn nói để cho Kỳ Bạch dở khóc dở cười một sự kiện, cũng có thể nói là nhờ họa được phúc một sự kiện, đó chính là hắn năm trước loại đại la can. Sự thật chứng minh, đem thành thục la căn trực tiếp loại ở thổ địa, cũng không sẽ được đến tân mọc ra tới la căn, ngược lại theo sinh trưởng, la căn mặt trên dây tua sẽ nở hoa kết hạt, cuối cùng kỳ bạch đạt được một đống la căn hạt giống. Mà ở phát hiện la căn kết hạt lúc sau, kỳ bạch còn cố ý đến thu thập la căn địa phương, thu thập rất nhiều dã ngoại la căn hạt giống. Cũng đúng là bởi vì này đó hạt giống, bộ lạc ngắt lấy la căn không cần giống khoai ngọt cùng khoai sọ giống nhau cần thiết một ít lưu lại làm loại, chỉ có thể làm nhìn không thể ăn. Ngày hôm sau buổi trưa, cùng kỳ bạch đoán trước không sai biệt lắm, cày ruộng trung thổ địa cũng đã bị đại khái lê một lần. Nhưng kỳ bạch lại không có tính toán trực tiếp bắt đầu gieo giống. Lang Trạch mang theo rắc các thú nhân đến cách đó không xa trong rừng cây chặt cây dùng để đáp dưa cái giá, kỳ bạch bọn họ này đó á thú nhân tắc lưu tại đồng ruộng, cẩn thận đem rắn chắc hòn đất nghiền nát, đem từ trong đất phiên đi lên hòn đá nhặt đi. Lúc này, Thỏ Nha cùng Điêu Lan liền ngồi xe đẩy tay đi tới hai đầu bờ ruộng. Thỏ Nha từ xe đẩy tay thượng nhảy xuống, dùng tay che cái chán, cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, mới tìm được kỳ bạch vị trí, nàng chạy đến kỳ bạch bên người nói, bá bạch, chúng ta đem cỏ khô mang đến lạp. Kỳ bạch thẳng khởi eo, lao thái dương mồ hôi, dẫn theo chứa đầy tiểu hòn đá giỏ mây, cùng Thỏ Nha cùng nhau hướng hai đầu bờ ruộng đi đến. Không biết có phải hay không kỳ bạch ảo giác, hắn tổng cảm thấy gần nhất thái dương phá lệ phơi người, trên mặt đất làm nửa ngày sống, là có thể bị phơi đến mồ hôi đầy đầu. Thỏ Nha vừa đi vừa chỉ vào hơi chút rửa trước kia một chiếc xe đẩy tay nói, trong bộ lạc dư lại cỏ khô đều ở chỗ này. Bộ lạc ở bắt đầu mùa đông phía trước chứa đựng rất nhiều cỏ khô dùng để nuôi nấng tứ nhị dương, đầu xuân lúc sau, tứ nhị dương nhóm có tân đồ ăn, này đó cỏ khô cũng đã bị gác lại, bất quá kỳ thật cũng không có dư lại đặc biệt nhiều. Hai người đi đến xe đẩy tay bên, Điêu Lan gom lại một khắc chút có chút ướt át cỏ khô, này đó là chúng ta hôm nay buổi sáng ôm cỏ khô, ngươi muốn nhiều như vậy cỏ khô làm gì? Thiêu điện. Thỏ Nha cùng Điêu Lan liếc nhau, cũng đều không hiểu kỳ bạch vì cái gì muốn thiêu điện. Kỳ bạch sở dĩ muốn ở trồng trọt phía trước đem thổ địa thiêu một lần, là hắn năm trước ở sơn động bên sáng lập tiểu thái phố lúc sau được đến kinh nghiệm. Kia một khối tiểu thái phố, đánh giá còn không đến nửa mẫu, đưa tới sâu khiến cho mười mấy ấu tể bận việc hảo chút thiên. Này đó sâu cũng không phải là nhìn kỳ bạch loại đồ ăn lớn lên hảo, từ bên ngoài bị hấp dẫn tới, tuyệt đại bộ phận sâu là nguyên bản liền ở trong đất trùng trứng. Hơn nữa lúc này đây cày ruộng thời điểm kỳ bạch cũng quan sát, trong đất đủ loại tiểu sâu thật đúng là không ít, này còn không bao gồm những cái đó không tới phu hóa thời gian trùng trứng. Hắc Sơn bộ lạc ở vào đại lục phương Bắc, nơi này thổ địa là có chút cùng loại với Hoa Quốc Đông Bắc Hắc thổ địa, này đó vì nhiều thổ nhưỡng mềm xốp hơn nữa dinh dưỡng phong phú, không chỉ có thực vật nhóm thích, cũng là sâu nhóm nhạc viên, đều có thể tưởng tượng được đến, bọn họ bên này mới đưa hạt giống loại đến đồng ruộng, tiểu sâu nhóm là có thể ăn cái lửng dạ. Vấn đề là Hắc Sơn bộ lạc hiện tại loại cũng không phải là một mẫu hai mẫu đất, mà là suốt 400 mẫu, hiện tại nhưng không có đuổi trùng dược, nếu là dựa nhân lực tới bắt trùng, yêu cầu hao phí tinh lực là số đều đếm không hết. Trừ cái này ra, thổ địa còn có rất nhiều cỏ dại thảo hạt, chúng nó hiện tại khả năng còn chưa tới nảy mầm thời điểm, quay đầu lại nhưng đều là muốn cùng hoa màu cướp đoạt chất dinh dưỡng. Cho nên kỳ bạch liền nghĩ, dứt khoát ở gieo giống phía trước đem bọn họ cày ruộng thiêu một lần. Không thể nói có thể hoàn toàn tiêu diệt trùng hoạn, nhưng ít ra thổ nhưỡng tầng ngoài trùng trứng cùng cỏ dại hạt hẳn là có thể thiêu cái thất thất bát bát, lúc sau lại xử lý lên liền phải nhẹ nhàng nhiều. Cũng đúng là vì thiêu mà làm chuẩn bị, đại gia phía trước rút thảo thời điểm, nhổ đều là lớn lên cao ảnh hưởng cày ruộng cỏ dại, những cái đó quỳ dạp trên mặt đất lớn lên thấp bé cây cối, kỳ bạch cũng chưa quản. Hơn nữa trừ bỏ các thú nhân ăn cùng tứ nhị dương cỏ khô, mặt khác nhổ cỏ dại cũng đều lưu tại ngoài ruộng. Dù sao quay đầu lại đều có thể thiêu sạch sẽ, cũng liền không cần phiền toái qua lại khuôn vác. Kỳ bạch đem ngón tay đặt ở bên môi, đánh một cái vang dội cái còi, phân tán ở đồng ruộng á thú nhân nhóm sôi nổi ngầm đầu, cầm lấy bên người công cụ chiều hai đầu bờ ruộng chạy tới. Mọi người dựa theo kỳ bạch căn bài, ôm cỏ khô đều đều mà chiếu vào ngoài ruộng, này đó cỏ khô yêu cầu khởi chủ yếu tác dụng chính là nhanh chóng dẫn châm, chờ hỏa bốc cháy lên tới lúc sau, tân mọc ra tới cỏ dại là có thể tiếp tục thiêu đốt. Sở hữu cỏ khô giải xong lúc sau, kỳ bạch liền đem đại gia phân tán tới rồi lạch nước ngoại vòng, hơn nữa là mọi người đều cầm sẻn cùng thùng gỗ này đó công cụ. Tuy rằng bọn họ đào ra lạch nước đã đem chỉnh khối thổ địa vây quanh lên, chính là cũng đến để phòng hỏa tinh tử theo phong phiêu tán ra tới. Kỳ bạch đem cây đuốc ném vào đống cỏ khô, không có bất luận cái gì dừng lại liền chạy nhanh chạy ra đá phiến tiểu kiều, sau đó đem đá phiến thu được lạch nước bên ngoài. Cỏ khô thiêu đốt tốc độ so kỳ bạch tưởng tượng còn muốn mau. Mấy cái điểm cháy cùng nhau đồng thời thiêu đốt, xôn xao mà truyền ra một tảng lớn. Hoặc là nói Hoa Quốc cấm ở đồng ruộng thiêu cọng rơm đâu, chỉ cái này thiêu đốt tốc độ, thật là một cái không cẩn thận đều có thể đem sơn thiêu trọc. Các thú nhân đối với mồi lửa đã sợ hãi lại sùng kính, lúc này nhìn đến hừng hực thiêu đốt lửa lớn, đều có chút kích động, thậm chí còn có người trực tiếp vây quanh lạch nước nhảy lên vũ tới. Tựa hồ liền ông trời đều phá lệ phối hợp, hôm nay là một cái không có phong hảo thời tiết, lửa lớn thiêu có chút ướt át cỏ khô cùng cỏ dại, yên khí tản ra thật sự trưởng, toàn bộ đều thẳng tắp về phía không trung thổi đi. Ở phụ cận Kỳ Bạch ngửa đầu nhìn không tới yên khí cuối, ngay cả ở cách đó không xa trong rừng cây lang trạch đoàn người, đều thấy được kia cao cao khói đặc. Newton một bên làm việc một bên lau nước mắt, này đều qua đi nửa ngày thời gian, như thế nào còn có lớn như vậy yên. Các thú nhân chính là khíu giác nhạy bén, mặc dù ly đến cũng không gần, nhưng là vẫn là bị truyền đến yên khí hơn đến không nhẹ. Vài người khác phản ứng tuy rằng không có Newton như vậy mãnh liệt, nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy không dễ chịu. Vẫn luôn trầm mặc chặt cây lang trạch đột nhiên làm một cái im tiếng thủ thế. Đi theo lang trạch này, một tiểu đội ngưu tộc giác thú nhân đều là săn thú đội trung số một số hai chiến sĩ, cơ hồ là ở lang trạch hạ mệnh lệnh trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng trong tay động tác, dừng cây bên trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Lang trạch lỗ thai giật giật, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm lại. Lúc này, mọi người cũng nghe tới rồi nặng nề tiếng vang. Còn không đợi bọn họ phán đoán ra đây là cái gì thanh âm, lang trạch đã dẫn đầu xông ra ngoài. Chờ mặt khác giác các thú nhân đuổi kịp lang trạch nện bước, đi vào rừng cây bên cạnh là lúc, tất cả mọi người ở nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Newton đồng tử trợn to, không thể tin được hai mắt của mình. Kia! Đó là cái gì? Chỉ thấy cánh đồng bát ngát phía trên, mười mấy thật lớn dã thú đang ở về phía trước chạy như điên. Newton hiện tại chỉ có thể dùng dã thú tới hình dung hắn nhìn thấy sinh vật, bởi vì bọn họ tuy rằng vẫn duy trì hình người, nhưng lại so với trong bộ lạc hình thú lớn nhất tượng du còn muốn cao lớn rất nhiều. Sao có thể? Bọn họ? Rốt cuộc là thứ gì? Không xong, bọn họ ở hướng cày ruộng phương hướng chạy tới. Chương 179. Liền cách thật xa lang trạch mấy cái đều bị này thiêu cỏ khô khói sông đến chịu không nổi, liền không cần phải nói vẫn luôn canh giữ ở phụ cận á thú nhân nhóm. Bất quá cũng may ngoài ruộng cỏ khô cùng cỏ dại kỳ thật cũng không có đặc biệt nhiều, lúc này đã không có nhiều ít minh hỏa, chỉ là khói đặc còn có hay không hoàn toàn tản ra. Kỳ Bạch lúc này vừa mới đem một khối da thú chồng lên trên đầu, ở trong kẽ hở chạy nhanh mồm to xuyên mấy hơi thở. Cũng đúng là lúc này, Kỳ Bạch mới nhận thấy được khác thường. Chợt một cảm nhận được mặt đất chấn động, còn tưởng rằng phát sinh động đất.